Chân Linh Cửu Biến chương 1040 tới chương 1060. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình phi độn một mạch đến thành Huyễn Linh, lúc này cả thành đã náo loạn. Trên bầu trời phía đông nam, một cửa động xé toạc trận pháp treo lơ lửng, đại quân Ma La từ đó ồ ạt tràn vào như một cơn lũ. Lục Bình vội vã đi trong thành, hướng về một nơi hẻo lánh. May mà lòng người đang hoang mang, không ai chú ý đến hành tung của hắn. Lục Bình đi đến một nơi vắng vẻ, một lớp nước trong mờ trên mặt vỡ ra, rơi xuống đất. Hắn tháo vòng hóa yêu trên cổ tay xuống, khôi phục lại dung mạo vốn có. Lục Bình giao pháp khí trữ vật của Trương Hi Di cho Đại Bảo. Lúc này, Đại Bảo đang ở trong Hoàng Kim Ốc Điên cùng sắp xếp lại số linh thạch mà Trương Hi Di trộm được. Lúc trước Lục Bình tuy không xem kỹ số lượng, nhưng một phần trong đó là hạn ngạch của chính Thương Hải Tông trên đảo Nguyên Linh. Giống như Thiên Khang lão tổ giao hạn ngạch linh thạch của Chân Linh phái cho Lục Bình bảo quản, Trương Hi Di cũng đang giữ hạn ngạch của Thương Hải Tông. Cộng thêm số lượng hắn trộm cắp quy mô lớn trong khu mỏ, tổng số của hắn còn cao hơn cả hạn ngạch của Chân Linh phái. Khó trách Thương Hải Tông vốn có cơ hội tranh top 10 trong 25 môn phái hải ngoại để tiến vào đảo Tụ Linh, nhưng họ lại từ bỏ. Với số lượng trộm cắp như vậy, đừng nói các môn phái hạng 2 từ 6 đến 10, ngay cả các môn phái hạng nhất trong top 5 cũng không bì kịp. Từ con hẻm vắng vẻ bước ra, Lục Bình quay người nhanh chóng đi về phía đông người. Lát sau, hắn đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên thì vừa hay thấy xa xa cũng có hai người đang nhìn về phía mình. Lục Bình sắc mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh qua nói, Vũ Văn huynh, không ngờ lại gặp được huynh ở đây. Hai người kia chính là Vũ Văn Phi Tường và vị tôi tớ pháp tướng trung kỳ được gọi là Văn Tiên Sinh. Vũ Văn Phi Tường thấy là Lục Bình, trên mặt cũng nở nụ cười, chắp tay nói, Lục huynh cũng định đến Thành Linh đảo cứu viện sao? Lục Bình khẽ gật đầu với Văn Tiên Sinh bên cạnh, nói, tại hạ vốn cũng phải đến đó. Chỉ là lúc trước ở thành Huyễn Linh xử lý chút việc riêng, nay trưởng bối trong môn phái triệu tập gấp, nghĩ cũng là vì chuyện cứu viện Thành Linh đảo. Vũ Văn huynh cứ đi trước một bước, tại hạ lát nữa sẽ cùng các đồng môn đến sau. Vũ Văn Phi Tường cười nói, cũng tốt, Lục huynh là ngôi sao tương lai của quý phái, các tiền bối tất nhiên phải xác nhận Lục huynh an toàn rồi mới có thể yên tâm. Lục Bình cười đáp, Vũ Văn huynh nói đùa rồi, vậy chúng ta lát nữa gặp lại. Vội vàng cáo biệt Vũ Văn Phi Tường, trong lòng Lục Bình dấy lên nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không kịp suy nghĩ thêm, vì phù chiếu của Thiên Khang lão tổ quả thực đã đến tay hắn. Đúng lúc này, từ hướng Huyễn Linh điện đột nhiên dâng lên chín luồng khí tức cường đại, sau đó chín đạo độn quang từ đó bay ra. Hai đạo trong đó nhanh chóng bay về hướng tây bắc, còn bảy đạo còn lại thì bay thẳng về hướng đông nam đến Thành Linh đảo. Chín vị đại tu sĩ. Lục Bình nhìn về phía hai đạo độn quang rõ ràng là bay đến đảo Nguyên Linh, không biết họ có phát hiện ra bí mật của Thương Hải Tông không. Trên đảo Tụ Linh, khi Lục Bình đến nơi, Thiên Khang lão tổ đã chuẩn bị dẫn một nhóm đệ tử Chân Linh phái đến Thành Linh đảo cứu viện. Thấy Lục Bình trở về, Thiên Khang lão tổ vui mừng nói, về vừa kịp lúc. Lão phu đang chuẩn bị đi trước đến Thành Linh đảo, nơi này phải giao cho ngươi trấn thủ. Lục Bình nhìn đám đệ tử đi theo Thiên Khang lão tổ, hầu hết là các tu sĩ đời thứ hai như Huyền Hư chân nhân và một số đệ tử đời thứ ba. Những người nổi bật trong đời thứ ba như Huyền Dũng, Huyền Linh lại không biết vì sao bị Thiên Khang lão tổ loại ra ngoài. Vì vậy, hắn cười nói, đệ tử đi cùng sư thúc tổ đi, cũng để có thể chăm sóc lẫn nhau. Thiên Khang lão tổ lại không chút do dự từ chối, ngươi không thể đi, nơi đóng quân ở đảo Tụ Linh không thể không có người trông coi. Ta và ngươi nhất định phải có một người ở lại. Lục Bình biết rõ ý của Thiên Khang lão tổ, nhưng vẫn cười nói, Thành Linh đảo xem ra chỉ bị mở một lỗ hổng, đại trận vẫn chưa sụp đổ. Sư thúc tổ đến đó khó tránh phải liên thủ với người khác, nhưng sư thúc tổ có tin được họ không? Đến lúc đó, chẳng phải để đệ tử và sư thúc tổ liên thủ, tự tin dù gặp phải Atula cũng có thể chạy thoát, còn hơn phải hợp tác với người khác mà lúc nào cũng phải đề phòng. Thành Linh đảo là nơi trấn thủ của ba đại bộ lạc yêu tộc. Giống như Thủy Tinh Cung và Cửu Đại môn phái chiếm cứ mạch linh thạch khổng lồ duy nhất của đảo Huyễn Linh, ba đại bộ lạc yêu tộc cũng liên hợp chiếm cứ một tòa mạch linh thạch. Còn ở phía đông bắc, có một hòn đảo thạch linh khác, bị các chủng tộc và bộ lạc lớn nhỏ khác của yêu tộc Đông Hải chiếm cứ. Khi mọi người của Chân Linh phái đến Thành Linh đảo, cả hòn đảo đã loạn thành một đoàn. Nhưng may mắn là đại trận phòng hộ của ngũ đảo Huyễn Linh, ngoài phòng ngự tổng thể, các đảo cũng có thể tự phòng ngự, khiến cho đại quân Ma La dù ồ ạt tiến vào từ cửa vào Thành Linh đảo cũng không khuếch tán ra bốn hòn đảo khác. Đây cũng là nhờ sự bố trí ngăn cách xấu xa giữa hai tộc nhân và yêu năm xưa. Sau đó, các đại tu sĩ của hai tộc lần lượt tham gia, đại quân Ma La và hai tộc nhân yêu bắt đầu triển khai cuộc chém giết thảm thiết xung quanh Thành Linh đảo. Xuất phát từ sự cẩn trọng, Thiên Khang lão tổ và Lục Bình đều không tán thành việc để các tu sĩ đoán đan của bản phái kết thành trận thế xông vào đảo. Hơn 20 tu sĩ đoán đan của Chân Linh phái nhanh chóng kết thành tam tài ngũ hành đạo binh đại trận. Đại trận này có thể chống lại 2-3 tu sĩ pháp tướng. Dưới sự chỉ huy của Huyền Hư Chân Nhân, họ chỉ dựa vào trận pháp của đảo Huyễn Linh để ngăn cản sự tấn công của Ma La ở rìa thành Linh Đảo. Lục Bình và Thiên Khang Lão Tổ song song bay lên trời. Hai người đã thấy trên không trung gần phía đảo Nguyên Linh, Nguyên Trùng Lão Tổ của Thủy Tinh Cung đã tập hợp hơn 10 tu sĩ cấp pháp tướng. Thấy Thiên Khang Lão Tổ và Lục Bình đến, Nguyên Trùng Lão Tổ hài lòng gật đầu, nói, Lão Phu nói thẳng, tình hình trên thành Linh Đảo tuy đột ngột, nhưng còn xa mới đến mức không thể cứu vãn. Đảo Nguyên Linh bên kia xảy ra một vài vấn đề, trực tiếp làm cho đại trận phòng hộ của năm đảo bị suy yếu, đặc biệt là ở thành Linh Đảo, sự suy yếu càng nghiêm trọng. Hơn nữa, có rất nhiều độc tu la đột nhiên xuất hiện, khiến cho trận pháp phòng hộ ở đây bị đánh xuyên qua độc tu la. Loại này sao lại xuất hiện với quy mô lớn như vậy? Nguyên Trùng Lão Tổ dường như có chút không hài lòng với tu sĩ pháp tướng đã ngắt lời mình, nhưng trong tình huống này cũng không phát tác, chỉ giải thích, trước đó, các đạo hữu của Chân Linh phái Bắc Hải đã kịp thời thông báo cho Huyễn Linh Điện về sự xuất hiện của độc tu la, chúng ta cũng đã truyền đạt cho các vị. Chỉ là chúng ta không ngờ độc tu la lại xuất hiện với quy mô lớn như vậy. Mọi người có thể thấy lỗ hổng trên trận pháp phòng hộ ở bầu trời phía đông nam, đám tu la đang dùng thiên phú thần thông để cố gắng mở rộng cửa vào kia chính là độc tu la. Mọi người nhanh chóng nhìn về hướng Nguyên Trùng Lão Tổ chỉ. Quả nhiên, tại chỗ rách của đại trận phòng hộ thành Linh Đảo, có một đám tu la đang canh giữ ở đó, không hề di chuyển. Trong khi đó, một đám lớn ma la đang không ngừng tràn vào từ bên ngoài. Trong tai mọi người lại vang lên giọng của Nguyên Trùng Lão Tổ, các vị đạo hữu đến trước đã giao chiến với đông đảo huyết ma la và ngọc tu la tiến vào thành Linh Đảo. Họ sẽ cố gắng hết sức kiềm chân lực lượng chiến đấu quan trọng của đại quân ma la. Nhiệm vụ của chúng ta là chia làm hai đường, vòng qua chiến trường, đâm thẳng ra phía sau, đuổi đám độc tu la này đi và phong bế cửa vào. Một vị lão tổ pháp tướng trung kỳ không nhịn được hỏi, với thực lực của chúng ta, nếu các vị đạo hữu trên đảo có thể kiềm chân viện binh của ma la, thì việc xông đến cửa động để xua đuổi độc tu la cũng không phải không thể. Chỉ là đó là lỗ hổng, đại quân ma la đang không ngừng tràn vào, một khi có Atula hay thậm chí thiên ma trong truyền thuyết xuất hiện, với tu vi của chúng ta, dù lấy nhiều đánh ít e cũng khó mà bịt được lỗ hổng. Nguyên Trùng Lão Tổ biết nếu không xua ta nghi ngờ trong lòng những người này, họ quyết sẽ không đi mạo hiểm cùng mình, vì vậy nói, mọi người yên tâm. Trước đó đã có hai vị đại tu sĩ đến đảo Nguyên Linh xem xét, một khi tiêu trừ được gốc rễ ảnh hưởng đến trận pháp của thành Linh Đảo, lỗ hổng của đại trận sẽ lập tức tự vá lại nhanh hơn. Chỉ cần chúng ta xua tan độc tu la, lỗ hổng sẽ tự động lấp đầy. Nếu không có độc tu la liên tục ức chế sự phục hồi của đại trận, thậm chí còn mở rộng lỗ hổng, không chỉ tốc độ ma la tràn vào nhanh hơn, mà một khi có Atula và Ngọc Ma xuất hiện, e rằng cũng không kịp ngăn cản. Đúng lúc này, cả đại trận hộ đảo của ngũ đảo Huyễn Linh lại phát ra một tiếng nổ trầm thấp. Một lớp quang mang mờ ảo lấp lánh trên lá chắn của đại trận. Nguyên Trùng Lão Tổ vui mừng nói, mầm họa ở đảo Nguyên Linh đã được tiêu trừ, phiền các vị rồi. Đại trận phục hồi khiến đám tu la đen kịt đóng ở lỗ hổng nổi lên một trận xáo động. Hiển nhiên chúng đã phát hiện sự thay đổi của đại trận. Chỉ thấy cả đại trận hộ đảo của thành Linh Đảo gợn lên một làn sóng, quang mang mờ ảo kia như sóng cuộn hội tụ về phía lỗ hổng, ngày càng sáng, càng nhanh. Một luồng sương mù đủ màu sắc bốc lên từ trong đám độc tu la, phun về phía lỗ hổng. Đúng lúc này, vòng sáng hội tụ toàn bộ sức mạnh của đại trận, ý đồ lấp kín lỗ hổng cũng đã đạt đến đỉnh điểm, phát ra ánh sáng chói mắt lao tới. Hai bên ầm ầm va chạm, lỗ hổng vốn đang kịch liệt thu nhỏ, sau đó lại bắt đầu mở rộng dưới sự ăn mòn của các loại khói độc, rồi rơi vào thế giằng co. Lúc này, Nguyên Trùng Lão Tổ dẫn đầu gần 20 vị tu sĩ pháp tướng chia ra từ hai bên trái phải, phóng về phía lỗ hổng của đại trận. Họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đại quân Ma La đang tràn vào thành Linh Đảo. Giữa tiếng gầm của một con ngọc ma, hai đội Ma La nhanh chóng từ chiến trường chính lao ra, bao vây lấy những tu sĩ pháp tướng này. Con ngọc ma kia sau khi ra lệnh cũng đã bại lộ vị trí của mình. Một vị đại tu sĩ yêu tộc phá tan vòng vây của đám Ma La xung quanh, trực tiếp lao đến giết nó. Con ngọc ma này rốt cuộc không còn tâm trí chỉ huy, đám ma la gần đó hỗn loạn. Mấy chục con loan điểu từ thành Linh Đảo bay lên, nhân cơ hội xông vào giữa đám ma la, đẩy lùi chúng. Thiên Khang Lão Tổ xông lên dẫn đầu, khai sơn việt trong tay chém xuống, không có đối thủ nào có thể chống đỡ. Ngay cả Ngọc Tu La cũng không dám trực diện đón đỡ thế công của khai sơn việt. Huống chi sau lưng Thiên Khang Lão Tổ, Lục Bình với một đôi kiếm bảo vệ hai cánh, Thủy U kiếm thì xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thỉnh thoảng còn có một đạo quỳ thủy thần lôi bổ xuống, khiến đám ma la cản đường gào khóc thảm thiết. Hai người liên thủ, dù gặp một hai con huyết ma la cản đường cũng bị đánh cho chật vật bỏ chạy. Vì vậy, hai người một đường đột tiến có vẻ vô cùng thoải mái. Nếu không phải họ không muốn tỏ ra quá nổi bật giữa lúc mọi người đang đột tiến, thu hút thêm đại quân ma la tới, họ hoàn toàn có thể đuổi kịp tiến độ của Nguyên Trùng Lão Tổ. Gần 20 vị tu sĩ pháp tướng dưới sự dẫn dắt của đại tu sĩ Nguyên Trùng Lão Tổ của Thủy Tinh Cung, chia làm hai đường xung kích về phía lỗ hổng. ý đồ lấp kín nó lần nữa và cắt đứt đường lui của Ma La. Dù là tiễn đao linh bảo hay huyết chanh kiếm, Lục Bình tuy có trong tay những bảo vật sát phạt cực tốt, nhưng hai món này lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn chỉ đành dùng tế thủy trường lưu kiếm, thủy u kiếm cùng các loại thần thông đã luyện thành để tấn công địch. Mặc dù vậy, hiệu quả cũng không chắc kém hơn các tu sĩ cùng giai có linh bảo trong tay. Lục Bình và Thiên Khang lão tổ vận khí cũng coi như tốt, được phân vào cánh quân bên phải của Nguyên Trùng lão tổ. Vì có Nguyên Trùng lão tổ liều mạng xông lên phía trước, chia sẻ phần lớn sự chú ý của Ma La, mà hai người liên thủ lại có thực lực vượt xa người khác, nên đường đột tiến này có vẻ không mấy khó khăn. Cũng chính vì Nguyên Trùng lão tổ dốc sức chém giết, khiến cho tu sĩ các phái khác cũng không dám quá lơ là, ào đuổi theo từ hai bên, ít nhiều cũng chia sẻ áp lực cho ông. Đây cũng là vì thân phận đại tu sĩ Thủy Tinh Cung của Nguyên Trùng lão tổ, mọi người trong lòng ít nhiều cũng kiêng dè, dù ngoài mặt thì vân dạ nhưng trong lòng lại tính toán khác cũng không dám. Có lẽ cũng vì vậy, lúc trước mấy vị đại tu sĩ cứu viện thành linh đảo, cuối cùng lại chỉ để lại một mình Nguyên Trùng lão tổ chờ đợi viện binh các phái đến để thực hiện nhiệm vụ cắt đứt đường lui của Ma La, lấp kín lỗ hổng đại trận. Vũ Văn Phi từ một tay chỉ trời, một tay chỉ về phía một đám hơn 10 con Ma La đang vây quanh hắn. Một đạo lôi quang bảy màu từ trời giáng xuống, điện quang tàn sát trong bầy Ma La, hơn 10 con Ma La nổ tung trên không, không một con sống sót. Văn Tiên Sinh đứng sau lưng hắn, phàm là Ma La đến gần đều lặng lẽ bị cắt thành nhiều mảnh, rồi từ từ tan rã. Hai người liên thủ, Ma La xung quanh nhất thời không dám tiến lên. Vũ Văn Phi từ ngẩng đầu nhìn về phía lỗ hổng treo trên trời, tự nhiên cũng thấy hai đội tu sĩ pháp tướng đang đánh về phía đó. Giọng Văn Tiên Sinh vang lên sau lưng, lỗ hổng này bị mở ra tuy nói là do mạch linh thạch của ngũ đảo huyễn linh bị ảnh hưởng khiến đại trận suy yếu, nhưng nếu không có độc tu la đột nhiên xuất hiện cùng với tác dụng khắc chế trận pháp của chúng, chỉ một lỗ hổng nhỏ như vậy cũng không dễ mở ra. Sắc mặt Vũ Văn Phi tường hơi âm trầm, có vẻ có chút thất vọng. Xung quanh Văn Tiên Sinh dường như tồn tại một không gian trận pháp quỷ dị. Một khi có Ma La tiến vào phạm vi 30 trượng quanh người hắn, sẽ bị uy năng của trận pháp công kích, huyết Ma La trở xuống gần như chạm vào là chết ngay. Vũ Văn Phi tường lúc này lại đột nhiên cười nói, như vậy chẳng phải vừa hay sao? Lúc này các đại tu sĩ của các phái, các bộ tộc phần lớn đều đã đến ngoài trận pháp để chặn đường những A-tu-la ẩn nấp. Xông vào nhiều nhất cũng chỉ có vài con Ngọc Tu-la và Ngọc Ma. Đã vậy, chúng ta tự nhiên phải thừa thắng truy kích, đem hết Ma La tiến vào thành linh đảo mà chém giết. Dứt lời, dưới chân điện quang lấp lóe, người đã ở ngoài hơn 10 trượng. Lôi điện thần thông lấy Vũ Văn Phi tường làm trung tâm tàn sát bốn phía, đánh cho mấy chục con Ma La quanh người thương tích đầy mình. Sau đó lại lóe lên một cái đã đến ngoài hơn 10 trượng nữa. Nhìn hướng đi của hắn, rõ ràng cũng là nhắm về phía lỗ hổng. Văn Tiên Sinh thấy vậy không nói một lời, đi theo sau. Trên chiến trường, có một đội tu sĩ tả xung hữu đột, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngay cả khi gặp một con Ngọc Tu La cũng dám chính diện đối đầu, đánh nó bị thương rồi rút lui. Người cầm đầu ước chừng có tu vi pháp tướng sơ kỳ, trên đầu là một tòa bảo tháp lưu ly 9 tầng sáng lạng chói mắt, rủ xuống từng đạo màn nước như mộng ảo, củng cố phòng ngự kiên cố. Đồng thời, một thanh loan đao xoay quanh người, mỗi lần lượn vòng ra, ít nhất đều có thể chém giết hai con Ma La trở lên. Tần sư huynh, sao lại dừng lại rồi? Một tu sĩ tu vi cũng là pháp tướng sơ kỳ đứng sau người cầm đầu, thấy hắn dừng lại không tiến, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tần sư huynh nhìn về phía bầu trời xa xăm, nói, Chu sư đệ, ngươi mang theo các vị sư huynh đệ giết ra ngoài đi, vi huynh phải tạm thời rời đi. Tu sĩ kia nghe vậy vội nói, Tần sư huynh, huynh muốn đi đâu? Nếu không có sư huynh chủ trì, uy lực đạo binh đại trận của chúng ta tất nhiên sẽ giảm mạnh, gặp lại Ngọc Tu La hoặc Ngọc Ma e rằng khó chống đỡ. Tần sư huynh không để ý lời khuyên can của Chu sư đệ, người đã hóa thành độn quang bay về phía chân trời, chỉ để lại giọng nói, cho nên ta mới bảo ngươi dẫn người xông ra ngoài, không cần ở lại nội địa nữa. Vi huynh muốn đi gặp lũ độc Tu La kia. Không có lưu ly tháp 9 tầng của Tần sư huynh bảo hộ, uy lực đạo binh đại trận của nhóm tu sĩ này giảm đi. Chu sư đệ cắn răng, nói, rút lui, hướng ra ngoài rút lui. Có lẽ Ma La bên ngoài đại trận cũng đã phát giác ý đồ của tu sĩ hai tộc nhân và yêu muốn liên thủ lấp kín lỗ hổng. Đồng thời, vì mầm họa ảnh hưởng đến vận hành bình thường của đại trận đã được tiêu trừ, chức năng tự chữa trị của đại trận lại lần nữa tăng cường. Giữa những tiếng nổ liên tiếp, rõ ràng đã có bốn con Ngọc Tu La liên tiếp chui vào từ lỗ hổng. Hai con trong số đó xông về phía cánh quân bên trái, bao vây lấy các tu sĩ pháp tướng. Hai con Ngọc Tu La còn lại thì lao về phía đội của Lục Bình. Trong một tiếng gầm vang, Nguyên Trùng lão tổ giơ cao một luồng hào quang rực rỡ, ánh sáng trên trời hóa thành hai đạo quang mang, đánh về phía hai con Ngọc Tu La. Đồng thời, một tòa tháp thủy tinh 9 tầng hoa lệ từ trên đỉnh đầu Nguyên Trùng lão tổ bay lên, một mình ông đã kéo chân được cả hai con Ngọc Tu La này. Các vị hãy dốc sức tiến lên, phải xua tan được độc Tu La. Đại quân Ma La ở đảo Nguyên Linh đã đang tiếp viện tới đây, Thành Linh đảo một khi thất thủ, tất sẽ gây họa cho bốn hòn đảo còn lại. Xin nhờ cả vào các vị. Một con Ngọc Tu La thường đã có tư cách miễn cưỡng khiêu chiến Đại Tu La, hai con liên thủ, dùng Nguyên Trùng lão tổ có linh bảo trong tay, muốn ngăn chặn cũng không phải chuyện dễ. Lúc này mọi người đã xâm nhập sâu vào phía sau chiến trường, đại quân Ma La đang ra sức quay lại viện trợ. Họ chỉ có một con đường là tiến về phía trước, đánh tan Độc Tu La đang ngăn cản đại trận khép lại, cắt đứt liên lạc giữa Ma La trong và ngoài đại trận, trận chiến này mới có thể thắng. Tu sĩ các phái tuy không thể đồng lòng như một, nhưng không phải không có kiến thức. Lúc này, tình cảnh của mọi người chỉ có dũng cảm tiến lên mới là con đường chiến thắng duy nhất. Thiên Khang lão tổ xông lên trước, Lục Bình nhìn quanh, quả nhiên phát hiện có tu sĩ muốn lùi lại. Hắn cười lạnh một tiếng, cùng Thiên Khang lão tổ thoáng cái kéo ra khoảng cách hơn 10 trượng. Tế Thủy Trường Lưu kiếm hóa thành hai con giao long kiếm quang khổng lồ bảo vệ hai cánh, Quỳ Thủy thần lôi từ trên trời giáng xuống, từ hai cánh trái phải tàn sát bốn phía, thoáng cái đã không còn chỗ cho tu sĩ các môn phái khác chen chân vào. Lúc này, nếu còn có tu sĩ muốn theo sau hai người để kiếm chát, thì rõ ràng là trốn ở sau hơn trăm trượng để tránh chiến rồi. Những tu sĩ pháp tướng này đều là nhân vật có danh dự, nhân cơ hội chiếm tiện nghi kiếm lợi thì được, nhưng trong lúc sinh tử trước mắt này mà mang tiếng tiêu cực tránh chiến, sau này đắc tội sẽ là tất cả các môn phái tham chiến, ngay cả Thủy Tinh Cung cũng không chịu nổi áp lực này. Vì có Nguyên Trùng lão tổ chia sẻ áp lực, lại có hai vị tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái dũng cảm tiến lên, cánh quân của Lục Bình đã dẫn đầu giết đến trước tộc đàn Độc Tu La. Lục Bình vội vàng gọi ngừng Thiên Khang lão tổ đang ở phía trước. Các tu sĩ môn phái khác từ hai cánh xông lên, hiển nhiên thấy thắng lợi ngay trước mắt, cơ hội lập chiến công, tạo danh tiếng đang ở ngay trước mắt. Huống chi đám Độc Tu La trước mặt tuy quỷ dị, nhưng tu vi dường như phổ biến thấp hơn đại quân Ma La một bậc, vì vậy ào vượt qua Thiên Khang lão tổ, xông vào giữa tộc đàn Độc Tu La. Nhưng chỉ trong chốc lát, mấy vị tu sĩ pháp tướng xông vào đó ào ào mắng chửi rồi lui ra. Chỉ thấy hộ thân cương khí và pháp bảo hộ thân của những tu sĩ này đều ít nhiều bị khói độc ăn mòn, hơn nữa diện tích ăn mòn vẫn đang ngoan cố mở rộng. Nhìn ra được những người này đều có chút kinh hồn bạc vía, hiển nhiên uy lực mà Độc Tu La thể hiện lúc trước đã dọa sợ các vị lão tổ này. Sư thúc tổ, đây là hai viên tị độc đan đệ tử dùng Vạn Miễu Ngọc Lộ làm dẫn để luyện chế. Một viên uống, một viên ngậm trong miệng. Lũ Tu La độc này tất nhiên được thai nghén trong Vạn Độc Thương Khung Bích, độc tính cực mạnh. Tuy tu vi không cao, nhưng vẫn nên cẩn thận, từng bước đẩy mạnh thì hơn. Lục Bình đưa hai viên linh đan cho Thiên Khang lão tổ, đồng thời một đóa hắc hỏa từ đỉnh đầu hắn bay lên, hóa thành một đóa hỏa liên màu đen. Từ trong hỏa liên liên tiếp bay ra mấy chục đóa ngọn lửa, rơi xuống những đám khói độc màu đen còn đang ngoan cố bám trên người các tu sĩ pháp tướng khác. Những đám xương độc này lập tức bị ngọn lửa loại bỏ, rồi bay về phía hỏa liên. Sắc thái của hỏa liên lập tức trở nên càng thêm đen bóng quỷ dị. Hộ thân cương khí bị tổn hại chỉ là tổn thương chân nguyên của tu sĩ pháp tướng, cũng không tính là nghiêm trọng. Những pháp bảo hộ thân bị ăn mòn muốn sửa chữa còn khó hơn nhiều. Mặc dù vậy, các lão tổ của các phái khác vẫn hướng về Lục Bình nói lời cảm tạ. Có vết xe đổ, các vị lão tổ không nghi ngờ gì đều trở nên cẩn thận hơn, vây quanh Độc Tu La, bắt đầu tiến hành từng bước vững chắc, không còn nóng lòng cầu thành. Tốc độ tuy chậm một chút, nhưng lại là thật sự đẩy mạnh từng bước. Đặc biệt là Quỳ Thủy thần lôi của Lục Bình, căn bản không bị thiên phú thần thông của Độc Tu La suy yếu, hơn nữa còn có sức sát thương cực lớn đối với chúng. Mỗi khi Lục Bình thi triển Quỳ Thủy thần lôi, đều làm cho Độc Tu La không ngừng né tránh, khiến trận hình của chúng hỗn loạn. Các lão tổ các phái liền nhân cơ hội ra tay dọn dẹp, đẩy mạnh chiến tuyến thêm một bước. Đúng lúc này, phía sau Lục Bình và mọi người, một con cự xà nguyên khí khổng lồ gào thét từ giữa không trung uốn lượn tới, thoáng cái đâm vào giữa tộc đàn Độc Tu La. Nó một đường mạnh mẽ đâm tới, làm trận hình Độc Tu La hỗn loạn, tử thương vô số, mà thần thông khói độc của chúng lại không cách nào làm suy yếu con cự xà này mảy may. Ngay sau đó một giọng nói vang lên, "Hải Khiếu đại ca, chờ ta với." Một cây đại thương từ lỗ hổng phía trên phóng tới, một đường đâm xuyên qua đầu ba con Độc Tu La. Một tu sĩ yêu tộc nhảy vào giữa đám Độc Tu La, một tay bắt lấy cây thương, quét ngang một cái, Độc Tu La trong phạm vi 20 trượng đều bị đánh ngã. Người này Lục Bình tự nhiên nhận ra, chính là Sở Hải Thận từng được hắn cứu. Mà con cự xà nguyên khí biến ảo lúc trước, dĩ nhiên chính là Sở Hải Khiếu, người được mệnh danh là đệ nhất trong tam đại đệ tử của Bích Hải Linh Xà nhất tộc. Nguyên lai là tu sĩ của Bích Hải Linh Xà nhất tộc, khó trách có thể không màng đến độc thuật thần thông của Độc Tu La. Sự xuất hiện của hai vị tu sĩ yêu tộc Sở Hải Khiếu và Sở Hải Thận khiến việc áp chế Độc Tu La của các phái nhanh hơn không ít. Nhưng Độc Tu La tuy không tham gia đại chiến ở Thành Linh Đảo, lại sắp xếp tộc đàn theo tu vi cao thấp, từ trong ra ngoài lỗ hổng. Trước đó mọi người tiến triển không chậm, nhưng đối mặt phần lớn là tộc đàn Độc Tu La tu vi yếu ớt. Khi các lão tổ càng xâm nhập sâu, càng nhiều Độc Tu La cấp đại Ma La tham gia, khiến tiến độ của mọi người lại lần nữa chậm lại. Ngay cả Sở Hải Khiếu và Sở Hải Thận liên thủ cũng không dám một mình đi sâu vào nữa, sợ bị vây khốn trong tộc đàn độc Tu La. Đúng lúc này, lại một đạo hỏa diễm độn quang vạch phá trời cao, nện vào giữa bầy độc Tu La, nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ. Những con độc Tu La bị quả cầu lửa lan đến không chết cũng bị thương, từng đám khói độc bị ngọn lửa màu cam này tan rã. Ha ha, Sở Hải Khiếu, ta nói chúng ta đang tỉ thí chém giết ma la đến hồi gây cấn, ngươi lại chuồn đi mất, nguyên lai là đến đây. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào thiên phú tiếp độc của Bích Hải Linh xà nhất tộc mà có thể chiếm được tiện nghi ở đây sao? Ta, Diễm Linh Cử, lại cứ muốn so tài với ngươi một phen. Nếu số lượng độc Tu La ta chém giết vượt qua ngươi, cái danh hiệu đệ nhất trong tam đại đệ tử yêu tộc hải ngoại sẽ rơi vào đầu bản nhân. Một con hỏa điểu từ trên trời giáng xuống, lại là ba quả cầu lửa từ người nó bay ra, nổ tung một khoảng trống trong tộc đàn độc Tu La. Hỏa điểu rơi vào đó, ngọn lửa trên người dần thu lại, hóa thành một thanh niên tóc đỏ, mày hồng, dáng người thon gầy cao ráo tuấn dật, hướng về phía Sở Hải Khiếu đang đại chiến với độc Tu La cách đó không xa mà hô lớn. Hừ, Diễm Linh Cử, chỉ bằng ngươi cũng xứng so với Hải Khiếu đại ca sao? Đừng tưởng ta không biết, ngươi coi trọng Diễm Linh Kỳ, nhưng người ta lại chẳng thèm để ý đến ngươi. Để thoát khỏi sự cuốn quýt của ngươi, nàng mới đáp ứng nếu ngươi hơn được Hải Khiếu đại ca, đoạt được danh hiệu đệ nhất trong tam đại đệ tử yêu tộc hải ngoại thì mới cùng ngươi gặp mặt. Ý của người ta thực ra là muốn ngươi đừng có hy vọng nữa, ngươi còn thật sự cho rằng mình có thể so với Hải Khiếu đại ca của ta sao? Diễm Linh Cửu bị tức đến oa oa kêu to, trên người dâng lên ngọn lửa cao ba thước, trong bầy Tu La vừa gọi vừa la, phàm là độc Tu La bị ngọn lửa dính phải đều bùng lên hừng hực. Hắn mắng, Sở Hải Thận, tên bám đuôi nhà ngươi câm miệng cho lão tử. Ta và Sở Hải Khiếu so tài, có chỗ nào cho ngươi xen vào? Sở Hải Khiếu, một câu, có dám so hay không? Giọng Sở Hải Khiếu lạnh lùng truyền đến. Danh hiệu đệ nhất nhân trong tam đại tu sĩ yêu tộc hải ngoại, ta, Sở Hải Khiếu, cũng không cho rằng mình có thể nắm chắc. Nhưng dù Sở mổ có phế đến đâu, tự tin cũng hơn xa con chim lửa nhà ngươi. Diễm Linh Cửu lần này rõ ràng tỉnh táo, không gào thét nữa, mà cười lạnh một tiếng, nói, vậy chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ. Biểu hiện liều lĩnh, lỗ mãng lúc trước lại như là cố ý giả vờ. Không ít tu sĩ các phái không khỏi trong lòng kiên dè. Tu sĩ nhân tộc từ trước đến nay tự cho mình trí tuệ cao siêu vượt xa các tộc khác, vì vậy thường có cảm giác ưu việt, xem thường các tộc khác. Sự đối đầu giữa hai tộc nhân yêu từ xưa cũng phần lớn bắt nguồn từ nguyên nhân này. Mà bây giờ chứng kiến cảnh này, phép kích tướng tuy không mới lạ, nhưng Diễm Linh Cửu của Hỏa Loan nhất tộc lúc trước cố ý biểu diễn sự ương ngạnh, cùng với sự chuyển biến tỉnh táo lý trí sau đó, đây mới là điều khiến các tu sĩ nhân tộc lòng lạnh đi. Chưa đợi hai người định ra đổ ước, một dải thiên hà từ trên trời giáng xuống. Trong dòng sông nhảy ra một con cá khổng lồ gần trăm trượng, dưới bụng một đôi vây cá gần như tương đương với một đôi cánh, từ lỗ hổng trên cao lướt xuống. Nó há miệng hút nhẹ về phía bầy độc Tu La, lập tức có hơn 10 con độc Tu La cấp đại Tu La bị nuốt vào bụng. Đồ ước đó tính cả ta một người. Một giọng nói hùng hậu vang lên, con cá khổng lồ hóa thành một người khổng lồ cao chừng một trượng, nhưng dung mạo trông lại cực kỳ trẻ trung. A ha, Khổng Thiên Quân cũng tới rồi. Thiên phú thần thông của ngươi tuy rất cao minh, nhưng dùng để nuốt độc Tu La, không sợ bị hạ độc chết sao? Sở Hải Thận lập tức kêu to, hiển nhiên Khổng Thiên Quân này cũng là một tồn tại đáng gờm trong ba đại tu sĩ của cô ngư nhất tộc. Khổng Thiên Quân hắc hắc cười một tiếng, trông có vẻ hơi chất phát, đột nhiên há mồm phun ra một luồng hắc tuyền. Hắc tuyền văng ra ngoài hơn 10 trượng, dính vào vài con độc Tu La, lập tức bốc lên một làn khói đen. Giữa tiếng kêu hoảng sợ của vài con độc Tu La, chúng đã bị phản phệ mà chết. Hảo thủ đoạn. Đã mấy vị bằng hữu yêu tộc có nhã hứng như vậy, vậy thêm tầng mổ một người thì thế nào? Một tòa bảo tháp lưu ly 9 tầng xuất hiện giữa không trung. Từng tầng của lưu ly tháp được thắp sáng, đợi đến khi tầng thứ 9 cao nhất được thắp sáng, một màn trắng vô hình hướng ra ngoài bung ra. Phàm là độc Tu La bị màn trắng đẩy đi đều hóa thành bột phấn. Một tu sĩ trẻ tuổi khoảng gần 30 tuổi từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, chính là Tần sư huynh của Thủy Tinh cung lúc trước. Tần Thế Quân. Không ngờ ngươi cũng đến. Người đầu tiên lên tiếng lại là Sở Hải Khiếu. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Không ngờ đệ nhất đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung cũng ở đây. Xem ra danh hiệu đệ nhất nhân trong tam đại đệ tử hải ngoại này quả thực có thể tranh giành một phen. Diễm Linh Cửu vốn sững sờ, ngay sau đó liền vỗ tay cười to. Ngọn lửa thiêu đốt trên người càng đậm, dường như cũng thể hiện chiến ý hừng hực của chủ nhân lúc này. Khổng Thiên Quân lại hắc hắc cười một tiếng, nói, lần này náo nhiệt rồi đây. Đúng lúc này, một trận tiếng hò reo từ phía bên kia của lỗ hổng đại trận truyền đến. Thì ra, sau một lúc, cánh quân còn lại cũng đã xuyên thủng vòng vây của Ma La, dắt đến trước chiến đoàn độc Tu La. Một tu sĩ đi đầu toàn thân lôi điện lấp lóe, mỗi một con độc Tu La bị hắn bổ trúng, chưa kịp hóa thành một đám khói đen đã bị lôi quang thiêu rụi. Vũ Văn Phi tường xông lên dẫn đầu, xông vào giữa bầy độc tu la. Văn tiên sinh sau lưng lại không thấy bóng dáng đâu. Chỉ nghe hắn từ phía bên kia khiêu chiến vọng sang, không ngờ lại có cảnh tượng như vậy. Bích Hải Linh Xà Sở Hải Kiếu, Hỏa Loan Diễm Linh Cửu, Cô Ngư Khổng Thiên Quân, Thủy Tinh Cung Tần Thế Quân, không biết Vũ Văn Phi Tường có tư cách cùng các vị tranh tài cao thấp không? Vũ Văn Phi Tường vừa dứt lời, liền nghe Tần Thế Quân cười dài nói, nguyên lai là Vũ Văn Huynh. Tại hạ vốn còn cảm thấy nhân tộc chúng ta lần này thế đơn lực bạc, mấy vị sư đệ của bản phái lại chưa đến ngũ đảo huyển linh, lần này sợ không phải sẽ bị mấy vị đạo hữu yêu tộc so bì xuống dưới. Không ngờ Vũ Văn Huynh cũng ở đây, thật khiến Tần Mỗ vô cùng vui mừng. Sở Hải Kiếu cũng lên tiếng, truyền nhân của đệ nhất thế gia trung thổ, danh tiếng thật lớn, chỉ mong đừng làm bọn ta thất vọng. Diễm Linh Cửu cũng cao giọng nói, náo nhiệt, như vậy mới thống khoái. Khổng Thiên Quân lại cười lạnh nói, nguyên lai là nhà họ Vũ Văn, cũng tốt. Hôm nay liền đến tranh tài cao thấp, cũng để cho giới tu luyện biết được Cô Ngư nhất tộc chúng ta mới là huyết mạch đệ nhất đích truyền của nhân đạo. Vũ Văn Phi Tường đối với lời khiêu khích của mọi người cũng không để trong lòng, mà hướng về phía các tu sĩ các phái đang từng bước vững chắc ở vòng ngoài kêu lên, Lục huynh của Chân Linh phái có ở đó không? Cơ hội tốt như vậy, Lục huynh lại trốn ở một bên im hơi lặng tiếng xem náo nhiệt, e rằng có chút không nói nổi đâu nhỉ. Lục Bình vốn đang cùng Thiên Khang lão tổ liên thủ, đâu vào đấy ở vòng ngoài cùng các tu sĩ các phái duy trì áp lực đối với độc tu la. Sự xuất hiện liên tiếp của Sở Hải Kiếu và những người khác tuy khiến Lục Bình rất bất ngờ, nhưng hắn tuy tự tin tu vi thực lực không kém những người này, lại cũng không có ý định đi tranh giành cao thấp với những tu sĩ xuất thân hiển hách này. Dù sao, Chân Linh phái sau lưng Lục Bình còn xa mới đạt đến trình độ ngang hàng với những danh môn cự tộc này, Lục Bình không muốn vì vậy mà mang đến phiền toái không cần thiết cho môn phái. Nhưng khi Vũ Văn Phi Tường đã nói toạc ra, Lục Bình không thể né tránh được nữa. Nếu không, tự nhiên sẽ thân bại danh liệt, bị người đời khinh thường. Mà cho dù Lục Bình đứng ra, nếu không được mấy người kia công nhận, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn đối đầu, dùng thực lực để giành lấy sự tôn trọng, nếu không vẫn sẽ mang cái danh hữu danh vô thực. Đương nhiên, nếu thực lực của Lục Bình được công nhận, sau trận chiến này, danh tiếng của hắn tất nhiên sẽ càng vang dội hơn trước. Tiếng gọi này của Vũ Văn Phi Tường, nhìn như cho Lục Bình một cơ hội để ngang hàng với mọi người, kỳ thực lại đầy rẫy nguy cơ, chỉ cần đi sai một bước là thanh danh mất sạch. Bắc Hải, Chân Linh phái. Bắc Hải từ sau khi Phi Linh phái sụp đổ đến nay, còn có môn phái thế lực nào ra hồn sao? Quả nhiên, Vũ Văn Phi Tường vừa nói xong, Diễm Linh Cửu đã hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, Chân Linh phái Lục Thiên Bình, ngược lại có nghe qua một chút. Hắn có được không vậy? Nụ cười chất phát của Khổng Thiên Quân có thể khiến người không biết chi tiết còn tưởng rằng hắn đang lo lắng cho an nguy của Lục Bình. Dù sao, cuộc cạnh tranh lần này của mấy người họ tất nhiên phải xông vào sâu trong tộc đàn độc tu la, tuyệt đối là một cuộc phiêu lưu sinh tử. Những lão tổ các phái đang cùng Chân Linh phái tiến bước, mặt lại mang vẻ trào phúng nhìn về phía Thiên Khang lão tổ và Lục Bình sau lưng ông. Thiên Khang lão tổ sắc mặt âm trầm không nói lời nào. Lục Bình lại thản nhiên cười, khẽ gật đầu với Thiên Khang lão tổ. Thanh tế thủy trường lưu kiếm bỗng phát ra tiếng kiếm minh rung trời. Không ít tu sĩ dùng phi kiếm xung quanh nhào ào kinh hô, phi kiếm trong tay họ khi tế thủy trường lưu kiếm ngâm lên lại có một loại rung động muốn thoát khỏi sự khống chế. Sở Hải Khiếu nắm chặt linh bảo Bích Tiêu kiếm trong tay. Bích Tiêu kiếm tự nhiên sẽ không bị uy thế của tế thủy trường lưu kiếm khuất phục, nhưng cũng phát ra tiếng kiếm minh tương tự, không phải khuất phục, mà là cảnh báo. Ở đây có rất nhiều tu sĩ pháp tướng, không một ai là kẻ mắt vụng. Tự nhiên họ đều nhận ra, chỉ riêng một chiêu vạn kiếm quy tông này của Lục Bình đã đủ tư cách để tranh hùng với các tinh anh tam đại ở đây. Ngay lúc tế thủy trường lưu kiếm phát ra tiếng kiếm minh, hai con giao long kiếm quang vẫn luôn xoay quanh bảo vệ hai cánh của Thiên Khang lão tổ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, lập tức từ hai cánh bay ra, đâm vào giữa tộc đàn độc tu la, trong nháy mắt đã xé nát hơn 10 con độc tu la cấp đoán đan. Lục Bình theo sau, trong chớp mắt cũng đã xâm nhập vào giữa tộc đàn độc tu la. Khói độc bốn phía không ngừng hội tụ về phía hắn, nhưng lớp lá chắn màu vàng trên người hắn lại càng lúc càng sáng chói. Vũ Văn Huynh đã có lời mời, Lục Mỗ sao dám không ứng chiến. Đã như vậy, thì tranh tài cao thấp một phen thì đã sao? Lục Bình tuy khiêm tốn, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng hắn thiếu đi một phần nhiệt huyết và ngông nghênh. Tình cảnh như thế này, Lục Bình tự nhiên cũng phải việc nhân đức không nhường ai. Là ngươi! Là ngươi! Hai tiếng hô kinh ngạc vang lên gần như cùng lúc, tiếng trước chất chứa địch ý sâu sắc, tiếng sau lại đầy vẻ khó tin. Hai người này chính là Sở Hải Khiếu và Sở Hải Thận. Ngay khi tế thủy trường lưu kiếm xuất hiện, cả hai lập tức nhận ra người trước mắt chính là tu sĩ bí ẩn Lục Cửu đã từng cứu Sở Hải Thận khỏi tay huyết tu la trong Vẫn Lạc bí cảnh. Thế nhưng Lục Cửu lúc đó toàn thân yêu khí sôi trào, rõ ràng là người trong yêu tộc, tại sao giờ phút này lại trở thành tu sĩ của Chân Linh phái ở Bắc Hải? Lục Bình trước kia sở dĩ hành sự kín đáo cũng là vì sợ bị hai huynh đệ Bích Hải Linh Xà này nhận ra thân phận, dù sao lúc cứu Sở Hải Thần hắn cũng có tính toán khác. Chỉ là sau khi bị Vũ Văn Phi Tường khiêu chiến, hắn cũng chẳng thể nào che giấu được nữa. Mọi chuyện e rằng sẽ hoàn toàn đảo ngược. Lục Bình chắp tay cười khổ, nói, hai vị Sở huynh, lại gặp mặt rồi. Trước kia ở Vẫn Lạc Bí Cảnh, tại hạ đã dùng hóa yêu trạc che giấu thân phận, quả là thất lễ. Sở Hải Khiếu hừ lạnh một tiếng, sớm biết các hạ không có ý tốt, cũng không cần phải giả nhân giả nghĩa như vậy. Ngược lại, sắc mặt Sở Hải Thận lại vô cùng phức tạp, chàng nói, dù sao đi nữa, Lục huynh đã cứu mạng tại hạ. Tuy rằng huynh đã che giấu thân phận nhân tộc, nhưng vẫn là ân nhân cứu mạng của ta. Nụ cười khổ trên môi Lục Bình càng sâu hơn. Vạn kiếm đua tiếng, thủ đoạn thật cao tay. Tần Thế Quân lại cất tiếng cười lớn, trước kia từng nghe Ngô sư đệ hết lời ca ngợi Lục đạo hữu, hôm nay được diện kiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Cuộc khiêu chiến hôm nay, nhân tộc và yêu tộc mỗi bên có 3 người, thật là công bằng. Chúng ta vừa phân cao thấp cá nhân, vừa phân cao thấp chủng tộc, các vị thấy thế nào? Diễm Linh Cửu lại quát lớn, trận chiến hôm nay chỉ cầu một trận sảng khoái, còn phân biệt chủng tộc làm gì? Đối thủ đều là lũ độc tu la, cứ thế nào đánh thế ấy, cần gì phải nhiều quy tắc rườm rà như vậy? Tu sĩ nhân tộc các ngươi đúng là phiền phức. Tần Thế Quân lại không hề phật ý, trái lại cười nói, là tại hạ đã nghĩ thiển cận rồi. Cũng phải, hôm nay cứ tự mình chiến đấu, chỉ cầu một trận sảng khoái. Dứt lời, người trông có vẻ thật thà nhất là Khổng Thiên Quân lại ra tay trước tiên. Một cái đuôi cá khổng lồ ngưng tụ giữa không trung rồi quét ngang về phía trước. Những con độc tu la nào bị quét trúng đều bị đánh nát thành một đám khói đen. Còn những con không bị quét trúng thì bị luồng gió cực lớn từ đuôi cá hất văng đi như đằng vân giá vũ, rơi xuống đúng vị trí của mấy người còn lại. Một chiêu này của Khổng Thiên Quân vừa diệt địch, vừa gây nhiễu cho các đối thủ cạnh tranh khác, quả nhiên là cao thủ giỏi tính toán. Mấy người còn lại đều thầm mắng gã này trông có vẻ chất phác nhưng thực ra lại vô cùng xảo trá. Họ ra tay giải quyết nốt mấy con độc tu la đang rơi xuống từ trên không, nhưng đã bị Khổng Thiên Quân chiếm thế thượng phong. Khổng Thiên Quân ha ha cười lớn, xông thẳng vào sâu trong đám độc tu la. Mấy người khác cũng vội vàng bắt chước, không hề liên thủ với nhau mà tự mình chiến đấu, một mình thâm nhập vào địa bàn của chúng. Lục Bình dùng Tế Thủy Trường Lưu kiếm mở đường. Chỉ một lát sau, hắn đã nhận ra bảo vật sát phạt trong tay năm người kia đều là linh bảo nhất kiếp. Khổng Thiên Quân dùng một cây quạt lớn hình đuôi cá, Diễm Linh Cửu dùng một viên hỏa châu, Sở Hải Khiếu dùng bích tiêu kiếm, Vũ Văn Phi từng dùng một cây lôi chù y, còn Tần Thế Quân dùng một thanh loan đao. Dù vậy, Tế Thủy Trường Lưu kiếm sau khi song kiếm hợp bích vẫn phát huy uy năng không thua kém gì linh bảo trong tay Lục Bình. Hai con kiếm dao một trái một phải xoay quanh chém giết, dọn đường cho hắn tiến lên. Trong khoảnh khắc ấy, năm người cùng tiến lên, chỉ có Khổng Thiên Quân là hơi nhỉnh hơn một chút. Đối mặt với độc thuật thần thông của độc tu la, Vũ Văn Phi Tường với một thân lôi điện thần thông có thể ngăn cản khá dễ dàng. Sở Hải Khiếu lại càng nhàn nhã. Diễm Linh Cửu với ngọn lửa hừng hực thiêu đốt các loại độc thuật keo xèo xèo. Khổng Thiên Quân thì quanh thân luôn có dòng nước chảy quanh, hắn dùng chính độc thuật của đối phương để phản công, giúp hắn tiến lên dễ dàng hơn. Còn Tần Thế Quân thì có vẻ như hoàn toàn chống đỡ chính diện. Tầng tầng lớp lớp màn sáng rủ xuống từ tòa lưu ly tháp 9 tầng dường như vô tận, mặc cho bao nhiêu độc thuật thần thông ập đến cũng không thể ăn mòn được. Lục Bình liếc nhìn tòa lưu ly tháp 9 tầng đang sáng rực, trong lòng thoáng chút nghi hoặc, rồi lại như có điều suy nghĩ. Kể từ khi Lục Bình hợp nhất hai loại hộ thân cương khí, lấy vạn độc vẫn nguyên cương làm chủ thể để cấu trúc nên đại thần thông hộ thân thủy mạc thiên hoa, uy năng của pháp thuật này dường như đã đạt đến cực hạn. Nhưng sau khi giao chiến với độc tu la, Lục Bình theo bản năng muốn thu thập nguyên khí tinh hoa tỏa ra từ những con độc tu la đã chết. Hắn đột nhiên phát hiện ra, hộ thân cương khí của mình đang chậm rãi nhưng liên tục hấp thụ sương độc tràn ngập trong không trung. Những màn sương này phần lớn được tạo thành từ tinh hoa bản nguyên và độc thuật thần thông của độc tu la. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng phẩm chất của hộ thân cương khí đang được nâng cao. Trên người Lục Bình có rất nhiều thủ đoạn tích độc, ngoài hộ thân cương khí ra còn có hắc ngục độc hỏa. Nhưng trước đó hắn đã để hắc ngục độc hỏa lại cho Thiên Khang lão tổ. Với thực lực của Thiên Khang lão tổ, dù có thể đối mặt trực diện với thiên phú thần thông của độc tu la, nhưng cũng phải tiêu hao lượng lớn chân nguyên để ngăn chặn sự xâm nhập của chúng. Có hắc ngục độc hỏa trong tay, năng lực chiến đấu bền bỉ của Thiên Khang lão tổ không nghi ngờ gì đã được kéo dài đáng kể. Thứ quan trọng nhất trên người Lục Bình cũng là con át chủ bài giúp hắn dám một mình xâm nhập vào trận địa của độc tu la như những người khác, chính là vũng chất lỏng trong hoàng kim ốc, không biết là vạn độc mổ dịch hay là vạn độc tương. Trong khi hộ thân cương khí chỉ có thể chậm rãi hấp thụ một ít khói độc để tăng trưởng khi chống lại sự xâm nhập của độc thuật, thì Lục Bình đã trực tiếp mở ra một cánh cửa không gian ngay trước ngực. Nơi đó đã trở thành cửa sổ để vũng nước ao bằng đá xanh mặc sức hấp thụ khói độc tụ tập gần đó. Nếu không phải vì Lục Bình di chuyển quá nhanh, có lẽ quanh người hắn đã hình thành một vòng xoáy khói độc đồ sộ, thu hút sự chú ý của những người khác. Lúc này Lục Bình có thể cảm nhận được, đám vạn diệu ngọc lộ dưới đáy ao đá xanh dường như đang biến đổi cực nhanh. Phần vạn diệu ngọc lộ vốn bị hắn cắt đi 1/3, giờ đây nhờ vào nước ao liên tục bổ sung tinh hoa bản nguyên của độc tu la mà đang nhanh chóng tái tạo. Một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Lục Bình khựng lại, trong thần niệm của hắn, những người khác cũng có một thoáng đình trệ khi tiếng gầm này vang lên. Độc tu la cấp bậc ngọc tu la. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy 6 bóng hình màu xám cho từ trong trận địa độc tu la chia làm 6 hướng, lao về phía 6 người. Là huyết độc tu la. Rõ ràng chúng đang nghe theo hiệu lệnh của con ngọc độc tu la lúc trước. Xem ra bộ tộc độc tu la này do một con ngọc độc tu la đứng đầu. Ngay sau đó, một con huyết độc tu la lao về phía Lục Bình. Hắn đưa tay dẫn một cái, một đạo quỳ thủy thần lôi liền giáng xuống đỉnh đầu con huyết độc tu la. Con độc tu la né người muốn tránh, nhưng loại lôi thuộc đại thần thông này nào có dễ tránh né. Nó không ngừng thi triển không gian thần thông để thay đổi vị trí, miệng thì phát ra một loại âm điệu kỳ dị, rồi cây một trượng trong tay chỉ về phía Lục Bình. Lục Bình lập tức cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương xâm nhập vào cốt nhục huyết mạch. Toàn thân các loại thủ đoạn phòng hộ, chỉ có vạn độc vẫn nguyên cương dường như phát huy được một chút tác dụng yếu ớt. Luồng sức mạnh quỷ dị này sau khi xâm nhập vào cơ thể Lục Bình liền lập tức khuếch tán. Trong cảm giác của thần niệm, Lục Bình nhận ra nếu không ngăn cản, lông tóc trên người sẽ bong ra khỏi da, da thịt sẽ tách khỏi cơ bắp lại rời khỏi xương cốt, mà thành mạch máu cũng đang mềm đi, huyết mạch dường như sắp mất hoàn toàn đường lưu thông tuần hoàn. Lục Bình lập tức toát một thân mồ hôi lạnh, đúng là một loại thần thông pháp thuật quỷ dị. Tim Lục Bình lập tức đập thình thịch hai tiếng như trống trận, huyết mạch toàn thân chảy xiết như sông vỡ bờ, trong cơ thể thậm chí còn vang lên tiếng ầm ầm. Chân nguyên toàn thân khởi động, chân nguyên dung hợp linh tính của vạn diệu ngọc lộ và lôi kiếp chi thủy có sức chống cự và hóa giải cực mạnh đối với bất kỳ độc tố nào, ngăn chặn luồng sức mạnh quỷ dị này ngay bên ngoài lớp da. Đúng lúc này, cánh cửa không gian của hoàng kim ốc ở trước ngực mở ra. Luồng sức mạnh quỷ dị lan khắp toàn thân Lục Bình lập tức bị vũng nước ao bằng đá xanh hút sạch một cách dễ dàng. Nhưng ngay khi Lục Bình mở cánh cửa không gian vô hình, con độc tu la trước mặt dường như phát hiện ra điều gì đó cực kỳ kinh hoàng. Nó kêu lên một tiếng gào thét thê lương, rồi định bỏ chạy. Lục Bình trong lòng đã có chút hiểu ra, biết rằng chuyện này có lẽ liên quan đến chất lỏng trong vũng nước ao đá xanh lộ ra từ cửa không gian. Hắn tự nhiên sẽ không để nó dễ dàng rời đi. Ngón cái và ngón giữa tay phải búng ra một tiếng giòn tan. Một đạo điện quang bắn ra. Tế thủy trường lưu kiếm lập tức thi triển sấm thủy kiếm quyết, tạo thành một bức tường kiếm quang ngay sau lưng con độc tu la. Con độc tu la thấy đường lui bị chặn liền hoảng hốt. Nó lập tức dâng lên một đám chất lỏng màu đen sền sệt từ cây một trượng, lao về phía bức tường kiếm quang. Lục Bình khẽ nhíu mày nhưng không ngăn cản. Chất lỏng màu đen đó được thai nghén từ bản sinh linh bảo, nếu thật sự nhiễm vào bảo vật, dù là linh bảo cũng sẽ bị tổn hại và ô uế. Nhưng ngay khi nọc độc đó xuyên vào bức tường ánh sáng, lôi quang màu tím lam lập tức bùng nổ dữ dội trong tường kiếm quang, biến nó thành một tấm lưới sấm sét, thổi bay đám chất lỏng màu đen thành một đám khói. Cùng lúc đó, tấm lưới kiếm quang sấm sét đó khép lại từ hai bên, định vây khốn con độc tu la bên trong. Thấy không còn đường thoát, con độc tu la kia bèn quay ngược lại, lao về phía Lục Bình với tư thế liều mạng. Lục Bình khẽ cười một tiếng, cách không điểm một chỉ. Một đạo quang mang màu trắng chui vào thân hình con độc tu la, lập tức định nó giữa không trung. Sau đó Lục Bình lật tay đẩy một cái, dùng một chiêu thôi ba trợ lan trong Thương Hải kiếm quyết, đẩy con độc tu la này vào trong tấm lưới kiếm. Lưới kiếm quang sấm sét lập tức khép lại, vô số kiếm quang như cá bơi mang theo lôi quang lấp lánh đang xen vào nhau. Bên trong truyền đến tiếng gào thét thê lương của con độc tu la. Từng đám khói đen và mực dịch từ trong lưới văng ra tứ phía nhưng vẫn không thể phá vỡ được sự trói buộc. Tiếng gào thét của con độc tu la cũng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Lục Bình vung tay thu hồi song kiếm, bên trong lưới kiếm không còn lại thứ gì, hiển nhiên đã bị lôi quang thiêu rụi. Hắn thầm thấy đáng tiếc, ít nhất cũng nên ném thi thể của con độc tu la vào vũng nước ao đá xanh mới phải. Lục Bình giơ tay nhấc chân đã chém giết một con huyết độc tu la, dù là vì trên người hắn có thứ khắc chế chúng, nhưng vẫn khiến đám độc tu la xung quanh phải lùi lại. Hắn có thể một đường tiến thẳng, đồng thời phát hiện ra Sở Hải Khiếu cũng gần như cùng lúc chém giết con huyết tu la cản đường. Hai người từ hai hướng khác nhau cùng tiến lên, đã vượt qua cả Khổng Thiên Quân. Sau khi chết, độc tu la cũng sẽ hóa thành bản nguyên tinh khí. Chỉ khác với các ma la khác là bản nguyên tinh khí của chúng cũng là kịch độc. Thậm chí trong một số trường hợp, nó còn khó đối phó và không thể khống chế hơn cả bản thân con độc tu la. Vì vậy, các tu sĩ pháp tướng của các phái đang vây giết bầy độc tu la ở vòng ngoài mới phải hành động thận trọng, không dám tiến quân thần tốc như Lục Bình và những người khác. Họ làm vậy để tránh cho độc tu la nhân lúc hỗn loạn mà xông vào thành linh đảo, gây ra thương vong quy mô lớn cho các tu sĩ cấp thấp trên đảo. Mặc dù họ đang xua đuổi hoặc chém giết độc tu la, nhưng xua đuổi không phải là đuổi chúng ra khỏi lỗ hổng trận pháp, mà là phải đẩy chúng ra ngoài trận pháp qua lỗ hổng đó. Một khi không thể xua đuổi, họ chỉ có thể chém giết. Nhưng sau khi chém giết, họ còn phải dùng thần thông của mình để hóa giải kịch độc bản nguyên tỏa ra từ độc tu la sau khi chết. Với những công đoạn rườm rà như vậy, số lượng tu sĩ pháp tướng của các phái và yêu tộc cộng lại đã gần 30 người, nhưng tiến độ vẫn cực kỳ chậm chạp. Lục Bình dễ dàng chém giết huyết độc tu la như vậy đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sở Hải Khiếu và Lục Bình dẫn đầu xông lên, đồng loạt tiến tới phía trước. Sau đó, Vũ Văn Phi Tường và Tần Thế Quân cũng gần như cùng lúc giải quyết đối thủ của mình và đuổi theo. Cùng với Khổng Thiên Quân chậm hơn một chút, họ giữ vững tiến độ tương đương, bỏ lại Diễm Linh Cử ở phía sau. Sáu con huyết độc tu la bị tiêu diệt hiển nhiên đã kinh động đến con ngọc độc tu la đang ẩn náu trong trận địa độc. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, một đám khói độc nồng đậm tại lỗ hổng co rút lại kịch liệt, sau đó liền thấy ba con ngọc tu la liên tiếp chui vào. Ba con ngọc tu la này sau khi vào thành linh đảo liền lập tức lao về phía Lục Bình và những người khác. Lục Bình và Sở Hải Khiếu chặn đứng hai con đầu tiên. Con còn lại bị Vũ Văn Phi Tường, Tần Thế Quân và Khổng Thiên Quân tranh giành. Cuối cùng, ba người dứt khoát liên thủ vây công con tu la này. Nói là liên thủ, nhưng thực tế giữa họ không hề có sự phối hợp, chỉ là tự mình đánh. Dù vậy, điều đó cũng đủ để đánh cho con Ngọc Tu La này phải chạy trối chết. Ngọc Tu La có bản sinh linh bảo trong tay, ngay cả đại tu sĩ bình thường gặp phải cũng cực kỳ khó chém giết. Nhưng ba vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ trước mắt này tuyệt đối không thể dùng con mắt của tu sĩ pháp tướng sơ kỳ tầm thường để đánh giá. Dù ba người tự mình chiến đấu, họ vẫn đánh cho con Ngọc Tu La kia liên tục bại lui, bản sinh linh bảo trong tay nó chỉ có thể chống đỡ chứ không có sức hoàn thủ. Diễm Linh Cửu theo kịp cuối cùng đã không còn đối thủ. Nhưng hắn nhìn Sở Hải Khiếu và Lục Bình đang một mình đối chiến, rồi liền lạnh lùng cười về phía Lục Bình, sau đó hóa thành một quả cầu lửa lao về phía Sở Hải Khiếu. Cút! Thấy Diễm Linh Cửu rõ ràng đang nhắm vào mình, Sở Hải Khiếu dường như cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Chàng vừa đại chiến với Ngọc Tu La, vừa tức giận gầm lên. Diễm Linh Cửu khanh khách cười quái dị lao tới, hoàn toàn không để ý đến tiếng gầm giận dữ của Sở Hải Khiếu. Mà Sở Hải Khiếu đang toàn lực đối chiến với Ngọc Tu La, nhất thời cũng không rảnh tay để đuổi gã này đi, chỉ có thể mặc cho hắn gia nhập vào trận chiến. Lục Bình tự nhiên thấy rõ tình cảnh trên chiến trường, hiểu rằng mình đã bị người khác cố ý hoặc vô tình cô lập. Nhưng hắn lại không hề để tâm. Hắn có thể đoán được phần nào suy nghĩ của những người này. Mặc dù hai lần thể hiện vừa rồi đã khiến mọi người thừa nhận thực lực của hắn, nhưng với tư cách là một tu sĩ thiên tài xuất hiện từ nơi hẻo lánh, ưu thế duy nhất của hắn chính là sự bí ẩn của mình. Những người như Tần Thế Quân, Vũ Văn Phi Tường, trời sinh đã bị người khác chú ý mật thiết. Vì vậy giữa những người này, kể cả các tu sĩ của ba bộ tộc yêu tộc lớn, dù ngày thường không tiếp xúc nhiều, nhưng đều lờ mờ hiểu rõ thủ đoạn của nhau. Chỉ có tu sĩ như Lục Bình, mọi người đều muốn xem thử hắn che giấu những thủ đoạn gì. Đương nhiên, họ nghĩ rằng một con ngọc tu la cũng đủ để ép hắn phải bộc lộ hết át chủ bài rồi. Nếu Lục Bình không ngăn cản nổi con ngọc tu la này, thậm chí không thể thoát thân khỏi tay nó, thì đó chỉ có thể là do Lục Bình tự chuốc lấy. Ngay cả thực lực để đối chiến với một con ngọc tu la cũng không có, thì còn tư cách gì để đứng ngang hàng với họ. Con ngọc tu la đối chiến với Lục Bình có bản sinh linh bảo là một cây phong thứ, khi thi triển giống như gió lạnh thấu xương, quả thực là không gì không xuyên thủng, so với sấm thủy kiếm quyết của Lục Bình chỉ có hơn chứ không kém. Lục Bình dùng một đôi phi kiếm đánh nhanh thắng nhanh, nhưng cũng rất khó đuổi kịp tốc độ của con phong tu la này. Hơn nữa phẩm chất phi kiếm không bằng bản sinh linh bảo. May mà Lục Bình đã gắn đại thần thông pháp thuật Quỳ Thủy Thần Lôi vào kiếm thuật, trên thân tế thủy trường lưu kiếm lúc nào cũng nổ tung từng đoàn điện quang. Nhờ đó, hắn mới có thể miễn cưỡng cầm cự ngang ngửa trong cuộc đối đầu với phong thứ. Dù vậy, Lục Bình vẫn phải liên tục lùi bước dưới sự tấn công mạnh mẽ của con phong tu la này. Nhưng con ngọc tu la muốn đánh bại Lục Bình như vậy cũng không hề dễ dàng. Tần Thế Quân và ba người kia tuy tự mình chiến đấu, nhưng cũng luôn quan sát hướng của Lục Bình. Thấy Lục Bình có thể chống lại ngọc tu la, và với thực lực của hắn, dù không địch lại nhưng muốn toàn thân trở ra thì cũng cực kỳ dễ dàng, ba người liền liếc nhìn nhau. Tần Thế Quân đột nhiên ra tay chặn một đòn của Ngọc Tu La đang tấn công Khổng Thiên Quân. Khổng Thiên Quân và Vũ Văn Phi Tường thì nhân cơ hội phản kích. Ba người lập tức liên thủ, con Ngọc Tu La kia né được cây quạt đuôi cá của Khổng Thiên Quân, lại bị thất thải thần lôi của Vũ Văn Phi Tường đánh cho cháy đen cả người. Thực lực cũng tạm đủ rồi, chúng ta dốc sức thêm chút nữa, giải quyết con súc sinh trước mắt này rồi đi giúp một tay đi. Liệu có còn ác chủ bài nào không? Sao lại không có, ít nhất pháp tướng còn chưa thấy. Đó là thủ đoạn liều mạng, ngươi dùng qua mấy lần rồi. Ách, cái này sao, hình như chưa dùng lần nào. Dù dùng rồi ngươi cũng sẽ không nói. Ba người trao đổi thần niệm, thanh loan đao của Tần Thế Quân nhân lúc hai người kia quấn lấy Ngọc Tu La, rốt cục đã chém đứt một cánh tay của nó. Con Ngọc Tu La kêu thảm một tiếng rồi định bỏ chạy. Nhưng Tần Thế Quân và ba người kia lại không đuổi theo, ngược lại còn lùi về sau hơn 10 trượng. Bốp một tiếng giòn tan, bản sinh linh bảo của con Ngọc Tu La đột ngột xuất hiện ở nơi ba người vừa đứng. Cùng với tiếng nứt vỡ của bản sinh linh bảo, không gian xung quanh trong chốc lát cũng vỡ vụn, nhưng lại ngay lập tức khôi phục nguyên trạng. Tiếc một món bản sinh linh bảo, lại còn có thuộc tính không gian. Đúng lúc này, Bích Tiêu kiếm của Sở Hải Khiếu hóa thành sóng lớn ngập trời, khống chế một con Ngọc Tu La khác. Diễm Linh Cửu cười một tiếng nham hiểm, liên tiếp 7 quả cầu lửa từ người hắn bắn ra, dồn dập lao vào trong thiên tượng thần thông của Sở Hải Khiếu, lập tức gây ra những vụ nổ kịch liệt. Sương trắng bốc lên ngút trời, Sở Hải Khiếu phất tay áo, sương trắng lập tức tiêu tán. Chỉ còn thấy thân hình con Ngọc Tu La đang bỏ chạy, mấy mảnh vỡ bắn ra bốn phía, giết chết liên tiếp hơn 10 con độc Tu La gần đó. Rõ ràng con Ngọc Tu La trước đó đã phải tự bạo bản sinh linh bảo để cản phá thần thông pháp thuật của Sở Hải Khiếu và Diễm Linh Cửu. Ha ha, Sở huynh và Diễm huynh thần thông hơn người, Tần Mỗ bội phục. Tần Thế Quân và những người khác sau khi đi đầu đánh trọng thương con Ngọc Tu La kia lại không rời đi, thấy Sở Hải Khiếu và Diễm Linh Cửu đắc thủ, ngược lại còn tiến lên. Diễm Linh Cửu đắc ý cười nói, dù sao vẫn chậm hơn Tần huynh một bước. Khổng Thiên Quân hắc hắc cười quái dị nói, chúng ta có muốn đi tiếp ứng vị kia một chút không? Trên mặt Sở Hải Khiếu lộ ra một tia quái dị, lạnh lùng nói, ta thấy các vị vẫn nên xem một chút thì hơn. Mấy người nghe vậy khẽ giật mình, vội nhìn lại thì thấy trận chiến giữa Lục Bình và con Ngọc Tu La thứ ba không biết từ lúc nào đã bị một đám sương mù phạm vi hơn 10 trượng bao phủ. Mà trong sương mù lại không hề có chút tiếng động nào truyền ra, dường như nơi đó đã tự thành một thế giới riêng. Mấy người biến sắc. Chuyện này xảy ra từ lúc nào mà không ai trong số họ chú ý tới. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc nhìn thấy màn sương trắng đó, thần niệm của mấy người khi chạm vào mê trận sương trắng kia đều có cảm giác lạc lối. Lòng sinh kiên kỵ, họ vội vàng rút thần niệm về. Vài người nhìn nhau, nhưng không ai nói thêm gì nữa. Một lát sau, Tần Thế Quân mới thở dài nói, xem ra chúng ta đều đã xem thường vị tu sĩ Bắc Hải bí ẩn này. Ta nghĩ chúng ta không nên keo kiệt một chút tôn trọng như vậy mới phải. Trong mắt Diễm Linh Cửu lóe lên một ngọn lửa, hắn âm trầm nói, vậy cũng phải xem kết quả thế nào đã. Vừa dứt lời, trong màn sương trắng lập tức truyền ra một tiếng nổ vang, cả đám sương trắng như vỡ nồi. Khi mấy người ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy con Ngọc Tu La kia đột nhiên lao ra khỏi sương mù dày đặc, không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng về phía xa. Sương trắng tan đi, sắc mặt Lục Bình hơi tái nhợt nhưng vẫn bình an vô sự bước ra. Hắn nhìn mọi người với vẻ mặt đầy kinh ngạc, cười nói, xem ra lần này tại hạ lại rơi xuống cuối cùng rồi. Ha ha, làm sao có thể? Diễm Linh Cửu đi đầu cười nói, chúng ta vốn đang định thương nghị giúp Lục huynh một tay, không ngờ Lục huynh lại có thể chỉ bằng sức một mình đánh lui Ngọc Tu La, quả thực khiến chúng ta kính nể. Mấy người khác hoặc là phụ họa theo, hoặc là mỉm cười ra hiệu, hoặc là lạnh lùng chống đỡ. Nhưng tóm lại, thái độ đối với Lục Bình lần này không còn chút khinh thị nào nữa, ngược lại còn thêm một phần kiên kỵ. Tần Thế Quân lúc này lại mở miệng nói, vừa rồi tại hạ có thăm dò một chút trong trận, dường như có ba con Ngọc Độc Tu La đang chủ trì đại trận của Độc Tu La, cố gắng ngăn cản đại trận hộ đảo của Thành Linh đảo khôi phục. Xem ra trận chiến cuối cùng của chúng ta, đối thủ chính là ba con Ngọc Độc Tu La này rồi. Mọi người sắc mặt tuy không đổi, nhưng ánh mắt lại liên tục lóe lên, trong lòng thầm kinh hãi. Lúc trước mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, Tần Thế Quân này đã thăm dò trung tâm lỗ hổng trận pháp từ lúc nào, lại dùng thủ đoạn gì để điều tra mà không ai chú ý tới. Tần Thế Quân dường như không nhận ra ánh mắt của mọi người, mà tiếp tục nói, lúc trước mọi người cũng đã chạm trán với huyết độc Tu La rồi, hẳn cũng đã hiểu rõ những thủ đoạn quỷ dị của chúng, thực lực của chúng vượt xa huyết Tu La thông thường. Cứ như vậy mà nói, thực lực của Ngọc Độc Tu La cũng phải hơn hẳn Ngọc Tu La mới đúng. Tần Thế Quân dừng một chút, nói tiếp, ba con Ngọc Độc Tu La là mấu chốt ngăn cản đại trận hộ đảo khôi phục. Một khi giải quyết được chúng, đại trận tất nhiên có thể nhanh chóng khép lại, trận chiến này chúng ta coi như thắng. Cho nên tại hạ đề nghị tốc chiến tốc thắng, sáu người chúng ta cũng phải liên thủ đối địch mới được. Tần Thế Quân dứt lời nhìn về phía mọi người, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ, lại lập tức nghe thấy Sở Hải Khiếu, người vốn lạnh lùng ít nói, đột nhiên lên tiếng, ta cùng Lục Thiên Bình đối phó một con. Ta cùng Lục Thiên Bình đối phó một con. Sở Hải Khiếu đột nhiên lên tiếng không chỉ khiến Lục Bình mà ngay cả những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Sở Hải Khiếu này từ trước đến nay luôn cao ngạo, hiếm khi liên thủ với người khác đối địch, lần này lại chủ động muốn liên thủ với Lục Bình. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến người ta rớt cả tròng mắt. Tần Thế Quân sững sờ một chút, rồi lập tức cười khổ nói, Sở huynh, không phải tại hạ nhiều lời, mà việc này không phải chuyện đùa. Nó là mấu chốt để Thành Linh đảo có thể thoát khỏi sự kiềm chế của đại quân Ma La và khôi phục lỗ hổng. Chúng ta vẫn nên cử hai vị đạo hữu kiềm chế hai con, sau đó bốn người còn lại liên thủ tập trung toàn lực chém giết một con. Như vậy mới là con đường chiến thắng. Sở Hải Khiếu thấy Lục Bình không phản đối, liền trực tiếp đứng chung một chỗ với hắn, làm như không nghe thấy lời của Tần Thế Quân. Tần Thế Quân cười khổ một tiếng, quay sang nhìn Lục Bình. Lục Bình làm một động tác bất lực, Tần Thế Quân cũng không nói thêm nữa. Chàng định tổ chức bốn người còn lại, vì Lục Bình và Sở Hải Khiếu đã muốn liên thủ đối phó một con, vậy bốn người còn lại chỉ cần một người cuốn lấy một con ngọc độc tu la khác, ba người còn lại liên thủ vẫn có khả năng vây giết một con. Không ngờ lúc này Vũ Văn Phi Tường lại đột nhiên cười nói, nếu đã như vậy, Tần huynh, hai chúng ta liên thủ đối phó một con, thế nào? Tần Thế Quân sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Diễm Linh Cửu bên cạnh đã cười quái dị nói, tốt lắm, như vậy cũng công bằng. Cá lớn lỗ mãng, ngươi thấy thế nào? Khổng Thiên Quân vẫn giữ vẻ mặt cười ngây ngô, nói, mọi người nói sao thì cứ vậy đi. Tần Thế Quân chỉ còn biết tiếp tục cười khổ, bất đắc dĩ nói với Vũ Văn Phi Tường, đã như vậy, Tần mỗ cũng đành thuận nước để thuyền, không thể không cùng các vị tranh tài một phen. Vũ Văn huynh, còn phải nhờ huynh tương trợ nhiều hơn. Vũ Văn Phi Tường cũng cười nói, đâu có, đâu có, tại hạ cũng vậy. Đối diện chiến đấu và chém giết một con độc tu la cấp bậc ngọc tu la, Lục Bình tự thấy mình dù có tung hết át chủ bài cũng khó mà làm được. Chỉ cần nhìn lại cuộc đối chiến với ba con ngọc tu la lúc trước là có thể đoán được phần nào kết quả. Tần Thế Quân, Khổng Thiên Quân, Vũ Văn Phi Tường ba người hợp lực cũng chỉ phế được một con ngọc tu la mà thôi, cuối cùng vẫn để nó chạy thoát. Dù ba người rõ ràng vẫn còn át chủ bài chưa dùng, nhưng ngọc độc tu la đồng thời cũng mạnh hơn ngọc tu la bình thường một bậc, huống chi còn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của sáu người bọn họ, sự chênh lệch có lẽ chỉ là một chút. Nếu thật sự muốn phân cao thấp trong cuộc đối chiến với độc tu la, cũng chỉ có thể khiêu chiến những mục tiêu có độ rủi ro cực cao, mới có thể thi triển hết thủ đoạn của mình. Nếu không, cuộc tỷ thí lần này cũng chỉ là một màn đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sáu người đã đạt thành nhất trí, Sở Hải Khiếu đi trước, Lục Bình đành phải đuổi theo. Sau khi đi được hơn 10 trượng, Lục Bình cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, Sở huynh tại sao lại muốn liên thủ với Lục mỗ? Sở Hải Khiếu nghi hoặc nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi không biết sao? Câu hỏi ngược này lại khiến Lục Bình không sao hiểu nổi, đành hỏi, biết cái gì? Sở Hải Khiếu chợt hiểu ra, xem ra đây cũng là trò vặt của Hải Lan tỷ. Lục Bình trong lòng cả kinh, nói, Sở Hải Lan, nàng đã nói gì với huynh? Sở Hải Khiếu đáp, nàng ấy nói trên người ngươi có thứ ta cần, mà ngươi dường như cũng cần ta giúp một việc mà trong ba đại đệ tử của Bích Hải Linh Xà có lẽ chỉ có ta mới giúp được ngươi. Lục Bình trong lòng đã có vài phỏng đoán, nhưng hắn không muốn nói nhiều, chỉ đáp, tại hạ có lẽ trong lòng đã có vài phỏng đoán, chỉ là trước đây tại hạ và Sở cô nương đã hẹn ước không chỉ một chuyện, cho nên nhất thời cũng không biết Sở huynh đang nói đến chuyện nào. Sở Hải Khiếu liếc Lục Bình một cái, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Lục Bình tự nhiên sắc mặt không đổi, chỉ đợi chàng tự mình nói ra. Sở Hải Khiếu trầm ngâm một lát rồi nói, thật ra Hải Lan tỷ cũng không nói cụ thể với ta là chuyện gì, chỉ nói rằng chúng ta có thể nói ra nhu cầu của mình, nếu việc thành thì tự nhiên là đôi bên cùng có lợi. Lục Bình dùng song kiếm hóa thành kiếm quang liên hoàn, đại thần thông kiếm thuật phi toàn liên hoàn sát với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nhân lúc Bích Tiêu kiếm đang thu hút sự chú ý của Ngọc Độc Tu La, chém vào bên hông nó, miệng thì nói với Sở Hải Khiếu, "Ồ, vậy Sở huynh cần tại hạ làm gì?" Bích Tiêu kiếm của Sở Hải Khiếu bị Độc Tu La chặn lại nghe một tiếng nổ lớn sau lưng nó, một đám sương mù màu sắc bay lên hóa thành một tấm khiên. Lục Bình vội vàng thu lại đại thần thông, triệu hồi song kiếm, miệng mắng một tiếng, "Chết tiệt, thật xui xẻo." Trên khuôn mặt lạnh như băng của Sở Hải Khiếu không khỏi nở một nụ cười, đã thấy một thanh phi kiếm màu xanh u lam đột nhiên từ hư không đâm ra, nhắm vào trán Ngọc Tu La. Ken. Bạn sinh linh bảo trong tay con độc tu la này là một cây roi mềm, đầu roi lại quấn quanh một khối gì đó giống kim loại mà không phải, giống ngọc mà cũng chẳng phải. Cây roi mềm của độc tu la vốn đang giao tranh ác liệt với Bích Tiêu kiếm, thế mà đầu roi lại đột nhiên xuất hiện trước trán nó, chặn được cú đâm quỷ dị của Thủy U kiếm. Thủy U kiếm một kích thất bại, Sở Hải Khiếu khen, vô hình kiếm quyết quả thật phi thường, tiếc là thanh vô hình kiếm này lại kém một bậc. Lục Bình đưa tay hái một đạo quỳ thủy thần thông ném về phía độc tu la, tiếp tục phối hợp với Sở Hải Khiếu tấn công chính diện, miệng nói, Sở huynh cẩn thận, con tu la này sắp phản kích rồi. Lục Bình vừa dứt lời, một đám sương mù màu sắc đột nhiên xuất hiện trước mặt Sở Hải Khiếu, suýt chút nữa đã phun vào mặt chàng. Sở Hải Khiếu giật mình kinh hãi. Với thiên phú thần thông của mình, chàng vốn không sợ bị sương độc này ăn mòn. Nhưng khi thấy đám sương này giống hệt đám sương đã chặn tế thủy trường lưu kiếm của Lục Bình sau tiếng nổ lớn lúc trước, chàng nào còn dám cứng rắn chống đỡ. Con độc tu la này sao toàn dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu vậy? Sở Hải Khiếu lùi lại, trực tiếp thi triển không gian thần thông, lùi một mạch hơn 10 trượng, né được đám sương mù rực rỡ kia, đồng thời cũng tránh xa phạm vi công kích của độc tu la. Con ngọc tu la lập tức quất cây roi mềm trong tay về phía Lục Bình. Hắn cả kinh, liên tiếp dùng kiếm gạt đi, nhưng cây roi mềm lại không hề chịu lực, hiệu quả đỡ đòn của Lục Bình không lớn. nó vẫn quất thẳng vào người hắn. Đúng lúc này, giọng của Sở Hải Khiếu lại vang lên bên tai Lục Bình. Lục huynh, Sở mổ không giỏi ăn nói nên nói thẳng. Tại hạ sắp mượn cơ hội của lôi kiếp lần đầu tiên để ngưng tụ một loại bản mệnh vô thượng thần thông. Nhưng muốn ngưng tụ thành công thần thông này, lại cần một thứ. Hải Lan tỷ từng nói Lục huynh có thể có thứ đó, dù không có thì cũng nên có manh mối về nó. Hơi nước bốn phía tụ tập quanh người Lục Bình, từng dải nước ngưng tụ thành hình sau lưng hắn. Dưới sự điều khiển của Lục Bình, chúng cuốn lấy cây roi mềm đang quất tới, dù bị đánh tan nhưng vẫn lớp lớp xông lên, cuối cùng hóa giải hết kình lực trên cây roi. Bích tiêu kiếm của Sở Hải Khiếu rốt cục cũng bay đến, chia sẻ áp lực cho Lục Bình, sau đó chàng mới nói, Hải Lan tỷ từng nói hộ thân cương khí của Lục huynh được ngưng tụ từ vạn độc vẫn nguyên cương, mà thứ tại hạ cần chính là vạn độc tương để ngưng tụ vạn độc vẫn nguyên cương. Lục Bình vừa nghe đã biết đúng là thứ đó, nhưng vẻ mặt hắn không hề lộ ra chút vui mừng nào, ngược lại cười khổ đáp, nếu thật sự có thể dùng vật này đổi lấy sự giúp đỡ của Sở huynh, Lục mổ tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ là việc này không dễ dàng, e rằng ngay cả Sở huynh cũng rất khó làm được. Hay là đợi sau khi chuyện ở đây kết thúc, Lục mổ sẽ nói tỉ mỉ với Sở huynh sau. Ồ, lại có chuyện này sao? Vẻ mặt Sở Hải Khiếu lộ ra một tia tự tin, hiển nhiên không cho rằng chuyện Lục Bình cầu xin có thể làm khó được chàng. Nhưng chàng cũng không ép buộc, chỉ nói, cũng được, vậy trước tiên giải quyết con súc sinh này rồi nói sau. Dứt lời, bích tiêu kiếm hóa thành một đạo kiếm quang màu bích ngọc bay thẳng lên trời, ngưng tụ giữa không trung thành một vầng sáng tròn trịa, phảng phất như một vầng trăng tròn xuất hiện giữa ba ngày. Đây chính là vô thượng thần thông kiếm thuật danh chấn thiên hạ Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt của Bích Hải Linh Xà nhất tộc. Con độc tu la dường như cũng phát hiện ra vầng trăng đột ngột xuất hiện giữa không trung ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Bạn sinh linh bảo trong tay nó cũng rung lên, vẽ ra từng vòng tròn giữa không trung, không gian ở trung tâm mỗi vòng tròn đều bị kịch độc ăn mòn. Ánh trăng rủ xuống, phần lớn bị những cánh cửa đen kịch bị xé rách nuốt chửng, chỉ còn lại một phần nhỏ ánh trăng lao về phía con độc tu la, nhưng lại bị vô số bóng roi che lấp. Nghe đồn vô thượng kiếm thuật thần thông Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, nơi nào có ánh trăng chiếu tới, nơi đó có kiếm quang. Con độc tu la này dù không biết chi tiết về bộ kiếm thuật này, nhưng cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm, liền múa cây roi mềm kín như bưng, ngưng tụ trên đỉnh đầu thành một đám mây roi. Đám mây roi này không chỉ cản trở ánh trăng, mà đồng thời cũng chặn kiếm của Lục Bình ở bên ngoài. Cùng lúc đó, từng đám khói đen từ trong mây roi chảy ra, không ngừng biến hóa, cuối cùng hình thành một con quái thú lao về phía vầng trăng giữa không trung, há miệng toan nuốt chửng. Mắt thấy vô thượng thần thông của Sở Hải Khiếu sắp bị độc tu la phá vỡ, đã thấy thanh kiếm của Lục Bình đột nhiên hợp lại, mũi kiếm lóe lên lôi quang, chốc lát hóa thành một con kiếm dao dài chín trượng lao về phía đám mây roi. Giữa tiếng nổ vang, con kiếm dao bị mây roi quất cho tan tác, nhưng nó cũng đã thành công tạo ra một khe hở cực lớn. Một đạo linh quang từ trong khe hở lóe lên, Lục Tiểu Bình xuất hiện ngay trước mặt độc tu la, hét lớn một tiếng trong trẻo, giết. Thanh thương liễu kiếm dài 5 tấc sau lưng nàng túc vỏ, một đâm một hất, một con mắt của độc tu la đã bị móc ra. Độc tu la gào lên một tiếng, một bóng roi tách ra quất về phía Lục Tiểu Bình. Mũi thương liễu kiếm đã móc mắt độc tu la cũng phát ra tiếng xèo xèo, con mắt biến thành một vũng nước độc muốn ăn mòn bản thể của kiếm. Một bàn tay nguyên khí đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Tiểu Bình, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đã cứu nàng khỏi bóng roi, đồng thời một giọt linh dịch ẩn chứa sinh cơ vô hạn được Lục Bình bắn lên thương liễu kiếm, nổ tung thành một đám sương trắng đen xen lẫn, vết độc bẩn trên kiếm lập tức được rửa sạch. Cuộc tấn công của Lục Tiểu Bình không chỉ chọc mù một mắt của độc tu la, mà còn làm nhiễu loạn đám mây roi khói độc của nó. Sở Hải Khiếu thét dài một tiếng, vầng trăng sáng trong đột nhiên bùng nổ, vô số bích tiêu kiếm khí như thực chất từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều như đâm trúng bảy tấc của rắn độc, đánh tan một bóng roi. Ngay khi sáu người Lục Bình liên thủ chặn kín lối vào của lỗ hổng trận pháp, đại quân Ma La cả trong và ngoài trận pháp đều náo loạn. Đại quân Ma La bên ngoài trận pháp tự nhiên liều mạng tấn công cánh cửa đã bị đóng lại. Vài con huyết Ma La đồng loạt ra tay, nếu không có Tần Thế Quân và bốn người kia kịp thời đến giúp, e rằng chỉ bằng Lục Bình và Sở Hải Khiếu cũng khó mà giữ được cửa động này. Mà đại quân Ma La trên thành linh đảo thấy đường lui bị cắt đứt tự nhiên càng thêm điên cuồng, đều bỏ qua đối thủ của mình để quay lại tấn công lối vào. Tu sĩ hai tộc nhân yêu trên thành linh đảo ra sức cản trở. Ngay cả 30-40 vị tu sĩ pháp tướng của hai tộc đang dần thu hẹp vòng vây độc tu la lúc này cũng phải phân tâm ứng phó cả trong lẫn ngoài. Họ vừa phải tiếp tục áp chế bầy độc tu la, vừa phải quay người ngăn chặn viện binh Ma La đang quay lại, cố gắng giảm bớt áp lực cho 6 người Lục Bình đang chặn lối vào. Lấy lối vào làm trung tâm, phạm vi vài dặm trong nháy mắt biến thành một cuộc hỗn chiến. 6 người Lục Bình liên thủ chặn kín lối vào, vài con Ma La liên thủ cũng không lay chuyển được. Hai con ngọc tu la đang cố sức ngăn cản lỗ hổng khôi phục lập tức hoảng hốt. Chúng cũng chẳng quan tâm đến việc sau khi buông tay thì lỗ hổng sẽ khôi phục nhanh hơn, lập tức cùng vài con huyết Ma La bắt đầu liên thủ tấn công cửa vào. Sự gia nhập của hai con ngọc tu la khiến áp lực của Lục Bình và những người khác tăng mạnh. Nhưng 6 người này, Chỉ cần hai người liên thủ là có thể đánh chết Ngọc Tu La. Nếu thật sự sáu người đồng lòng hợp sức, thực lực của họ tuyệt đối mạnh hơn tổng thực lực của ba cặp liên thủ. Đối phó với hai con Ngọc Tu La và sáu bảy con huyết ma la hợp lực tấn công tuy áp lực không nhỏ, nhưng tuyệt đối không đến mức không ngăn được. Rõ ràng sau khi hai con Ngọc Tu La gia nhập, cuộc tấn công của ma la vào lối vào càng thêm hung mãnh, thậm chí có vẻ hung hãn không sợ chết. Tần Thế Quân quát lớn, chư vị, tình hình hiện tại đã đến lúc phải dốc toàn lực rồi. Không cần Tần Thế Quân nói nhiều, mọi người đều bắt đầu thi triển bản mệnh vô thượng thần thông quy lực lớn để đè nén không gian tấn công của ma la. Ngoại trừ Lục Bình, những người khác đều đã từng thi triển những thần thông này khi đối phó với Ngọc Độc Tu La, lúc này cũng không cần che giấu nữa. Song phi kiếm của Lục Bình một trái một phải thi triển ra Sấm Thủy Kiếm Quyết và Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết. Hai đại thần thông bản mệnh một công một thủ, uy năng tuy thấp hơn vô thượng thần thông của mấy người khác, nhưng lúc này ở sau lưng mọi người, Lục Tiểu Bình xuất quỷ nhập thần, đã chặn được tất cả viện quân ma la, trừ những tồn tại từ huyết ma la trở lên, đang lao đến ngăn cản họ chặn lối vào. Mọi người tự nhiên sẽ không chê bai gì về đại thần thông quy lực nhỏ bé mà Lục Bình thi triển. Tuy nhiên, việc Lục Bình giấu nghề vẫn khiến trong mắt Diễm Linh Cửu hiện lên một tia khinh miệt. Cuộc tấn công liên thủ của Ngọc Tu La và huyết ma la lại một lần nữa bị Lục Bình và những người khác đánh lui. Lối vào vì không còn bị ngăn cản nên nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại. Hai con Ngọc Tu La kinh hãi, cũng chẳng màng giao thủ với Lục Bình và những người khác nữa, ngược lại đều gào lên một tiếng, quay người lại dùng bản sinh linh bảo trong tay định ngăn cản cử động khôi phục. Tần Thế Quân và những người khác tự nhiên sẽ không để Ngọc Tu La thực hiện được, đều chuẩn bị ra tay ngăn cản. Lục Bình lại biến sắc, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó, đang định mở miệng nhắc nhở thì thấy Tần Thế Quân bên cạnh, người có tòa lưu ly tháp sáng đến tầng thứ 7 trên đỉnh đầu, đột nhiên biến sắc và không ra tay tấn công. Dường như chàng cũng đã nhận ra điều gì đó. Lục Bình trong lòng khẽ động, liền không mở miệng nhắc nhở nữa. Tần Thế Quân bên cạnh đã cất lời, chú ý, có kẻ mạnh đến rồi. Mọi người mặt biến sắc, tự nhiên đoán được kẻ mạnh trong miệng Tần Thế Quân là ai. Họ đều kìm lại thế công trong tay, không còn để ý đến hai con Ngọc Tu La và vài con huyết ma la đang bắt đầu kéo lại lỗ hổng trận pháp sắp khép lại, chuẩn bị ứng phó với cuộc tấn công lớn hơn sắp xảy ra. Hô! Hô! Hô! Vài sợi dây leo màu lục lóe lên ánh sáng nhạt đột nhiên từ hư không đâm ra, bám vào bốn phía lối vào, rồi kéo mạnh ra ngoài. Lối vào vốn đang được vài con Ngọc Tu La và huyết ma la miễn cưỡng giữ lại, trong nháy mắt đã bị kéo ra thêm nửa xích. Lục Bình và những người khác đều biến sắc, đồng loạt tung ra các pháp thuật thần thông uy lực lớn trong tay. Lần này Lục Bình cũng không chút do dự thi triển ra bản mệnh vô thượng thần thông Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết. Vòng xoáy kiếm thuật cường đại xuyên qua lối vào, ngưng tụ giữa không trung bên ngoài trận pháp, một đòn xé nát một sợi dây leo thành bột miệng. Mấy người khác hoặc là lôi quang lấp lánh, hoặc là hỏa diễm ngút trời, hoặc là kiếm quang ngập không, cũng lần lượt chặt đứt một sợi dây leo. Nhưng ngoại trừ lôi điện thần thông của Vũ Văn Phi Tường, thủ đoạn của những người khác đều chậm hơn Lục Bình một chút. Hơn nữa, uy năng cường hãn của Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết cũng khiến mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là Diễm Linh Cửu, vốn cho rằng Lục Bình không luyện thành bản mệnh vô thượng thần thông, chỉ dựa vào một thân ngoại hóa thân mới có thể sánh vai với mọi người. Không ngờ Lục Bình vừa ra tay đã thi triển kiếm quyết cường hãn có uy năng rõ ràng còn trên cả bản mệnh thần thông của hắn. Mọi người hợp lực tuy đã hóa giải được thế công của Atula chưa tới, nhưng vài con Ngọc Tula và huyết ma la kia lại nhân cơ hội củng cố lại lối vào đã bị mở rộng thêm nửa xích. Lúc này Lục Bình và những người khác tự nhiên không còn tâm tư dây dưa với vài con Ngọc Tu La và huyết ma la này nữa. Nhưng khi đối mặt với sự xuất hiện của Atula, mọi người cũng hiểu rằng đã không còn đường lui. Trước kia, Atula trong đại quân ma la đã bị các đại tu sĩ của cửu đại môn phái và tam đại bộ tộc yêu tộc cuốn lấy, lối vào trận pháp mới không bị mở rộng trên quy mô lớn, cho nên thành linh đảo mới có thể giữ vững đến nay. Nhưng hiện nay không biết từ đâu lại có một con Atula nữa xuất hiện mà không có đại tu sĩ nào ra mặt kiềm chế. Một khi Lục Bình và những người khác tự biết không địch lại mà rút lui, lối vào này không những không khép lại, mà e rằng còn bị mở rộng hơn nữa. Một khi Atula chống đỡ được lối vào, đợi đại quân Mala đang tấn công nguyên linh đảo quay về trợ giúp, đại quân Mala quy mô lớn hơn sẽ xâm nhập vào thành linh đảo mà không ai ngăn cản. Trận chiến này, nhân yêu hai tộc 10 phần có đến 8-9 phần là sẽ thua. Một khi thành linh đảo thất thủ, Huyền Linh Thành sẽ phải đối mặt với đại quân Mala tấn công từ hai phía, tình thế sẽ càng trở nên bất lợi cho nhân yêu hai tộc. Tần Thế Quân cười khổ nói, chư vị, xem ra chúng ta phải liên thủ đối mặt với một con Atula rồi. Cuộc khiêu chiến lần này không chỉ khó khăn, mà e rằng còn phải liều mạng. Vũ Văn Phi Tường cười nói, cũng may trận pháp vẫn còn có thể mượn dùng, chúng ta cũng coi như chiếm được địa lợi. Hẳn là sự xuất hiện của con Atula này đã thu hút sự chú ý của các đại tu sĩ. Chỉ cần chúng ta kiên trì một lát, sẽ có các đại tu sĩ khác đến trợ giúp. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đánh lui những con Ngọc Tu La và huyết ma la đang xé rách lối vào, để trận pháp khép lại, trận chiến này chúng ta coi như thắng. Tần Thế Quân cũng nói, Vũ Văn Huynh nói không sai. Trước kia đã có hai vị đại tu sĩ đến Nguyên Linh Đảo để sửa chữa căn cơ trận pháp bị hư hỏng, bây giờ chắc cũng đã trở về. Cứ xem chúng ta có thể kiên trì được bao lâu. Mấy người đều là những kẻ lòng dạ cao ngạo. Nghe tin sắp được liên thủ đối chiến với một con Atula, dù miệng thì nói phải cẩn thận, không được chủ quan, phải khổ chiến cầm cự, nhưng ai nấy đều đã sớm bị cuộc khiêu chiến này kích thích đến mức tâm triều dâng trào, chiến ý tăng vọt. Đây chính là một con Atula, tồn tại được xưng là có thể khiêu chiến cả Thuần Dương lão tổ. Bình thường phải hai vị đại tu sĩ liên thủ mới có thể cầm cự, ba vị đại tu sĩ liên thủ mới có thể chiếm thế thượng phong, bốn vị đại tu sĩ mới có thể tuyệt đối áp chế. Trong trận chiến ở Hàng Băng Đảo tại Bắc Hải, bốn vị đại tu sĩ của Nhân Yêu hai tộc liên thủ truy sát một con Atula, dù có nguyên nhân là do hai tộc lục đục với nhau, nhưng vẫn phải dây dưa hơn một tháng mới dồn được nó đến gần Phong Bạo Dương. Nếu không phải lúc đó Cự Kình Yêu Vương Khổng Kinh lão tổ thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, trở thành đại tu sĩ thứ ba của yêu tộc và thứ năm của Bắc Hải, rồi đuổi tới Phong Bạo Dương, các đại tu sĩ của Nhân Yêu hai tộc lo lắng cục diện Bắc Hải sẽ thay đổi, lúc đó mới toàn lực ra tay, thì cũng chỉ đánh nát bản sinh linh bảo và làm nó trọng thương, rồi để nó chạy vào Phong Bạo Dương, chứ vẫn không thể triệt để đánh chết. Nếu sáu người liên thủ thật sự có thể ngăn cản một con Atula ở bên ngoài lối vào trận pháp, thì sáu người này không chỉ đơn giản là vang danh tu luyện giới, mà sẽ là danh chấn tu luyện giới, địa vị chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Bóp, bóp, bóp. Vài tiếng vang như nước chảy cuồn cuộn truyền đến, lại là sáu sợi dây leo từ hư không đâm ra, xé rách lối vào. Con Atula này rõ ràng chưa đến gần lối vào trận pháp, nhưng đã có thể thi triển thần thông cách không ngự vật để giao đấu. Lần này sáu sợi dây leo xuất hiện, uy năng đã tăng lên gấp đôi. Rõ ràng Atula đã nhận ra thực lực của mấy người không thể xem thường, đồng thời khoảng cách của nó đến cửa vào cũng đã ngày càng gần. Diễm Linh Cửu và Khổng Thiên Quân hét lớn một tiếng, trong khi dùng linh bảo trong tay thi triển vô thượng thần thông của mình, trên người họ còn bay ra một kiện pháp bảo dưỡng linh đỉnh phong. Rõ ràng đó là bản mệnh pháp bảo của hai người. Pháp bảo theo sát linh bảo, hai người liên thủ cuối cùng cũng chặt đứt được hai sợi dây leo. Vũ Văn Phi Tường và Sở Hải Kiếu cũng tế lên hai kiện bảo vật. Ngoài hai kiện linh bảo trong tay lúc trước, hai kiện pháp bảo mới xuất hiện cũng đều là linh bảo nhất kiếp. Bốn kiện linh bảo linh quang lấp lánh, dọc theo biên giới lối vào cắt đứt những sợi dây leo, đồng thời còn bức lui hai con huyết tu la đang xé rách lối vào. Mà Tần Thế Quân trong tay vẫn là một thanh loan đao linh bảo, nhưng trên đỉnh đầu, tầng thứ 7 và tầng thứ 8 của bảo tháp lưu ly đồng thời sáng lên, hai luồng sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra. Lại là hai đạo vô thượng thần thông. Thần thông Hải Yến Hà Thanh một đòn trấn áp một sợi dây leo, đồng thời trấn áp luôn cả hai con huyết ma la gần đó. Linh bảo loan đao thì hợp sức với một đạo vô thượng thần thông khác, một đòn nghiền nát sợi dây leo còn lại, đồng thời chém giết một con ma la bị trấn áp. Ngay khoảnh khắc Tần Thế Quân ra tay, Lục Bình cũng gần như đồng thời ra tay. Vẫn là một đôi phi kiếm dưỡng linh đỉnh phong, vẫn là vô thượng thần thông kiếm quyết hải nạp bách xuyên. Nhưng sau đó, đã thấy Lục Bình hai tay lại véo ra một bộ pháp quyết cực kỳ quái dị. Lần này ra tay, mọi người thực ra đều đang chú ý đến thủ đoạn của người khác, và Lục Bình không nghi ngờ gì là đối tượng được chú ý trọng điểm. Khi bộ pháp quyết này được Lục Bình thi triển ra, nó lại càng mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ cổ quái. Ngay khoảnh khắc kiếm thuật hải nạp bách xuyên ngưng tụ trên không trung, nó đã dung nhập vào trong đó. Sau đó mọi người dường như cảm giác được mọi thứ xung quanh đều đang chao đảo bất định. Chỉ trong nháy mắt, uy năng của hải nạp bách xuyên kiếm quyết dường như đã tăng lên gấp đôi vì dung nhập bộ pháp quyết này. Sợi dây leo còn lại lập tức bị nghiền nát, đồng thời một con ngọc tu la cũng bị bức lui. Hai loại vô thượng thần thông. Lục Thiên Bình này rõ ràng cũng giống như Tần Thế Quân, đã luyện thành hai loại vô thượng thần thông. Không chỉ Diễm Linh Cửu, Khổng Thiên Quân, mà ngay cả Sở Hải Lan và Vũ Văn Phi Tường cũng không ngờ Lục Bình lại có thể luyện thành hai loại bản mệnh vô thượng thần thông bí thuật. Phải biết rằng, chính Sở Hải Lan hiện nay cũng mới chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa luyện thành loại vô thượng thần thông thứ hai, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Đây là loại pháp quyết thần thông gì vậy? Mọi người chỉ thấy được sự tăng phúc của loại thần thông này đối với kiếm quyết. Chẳng lẽ nó thật sự là một loại chuyên dùng để phụ trợ cho vô thượng thần thông hay sao? Nếu thật sự như vậy, thì quả là đáng tiếc. Chưa từng nghe nói có ai lại tu luyện một thần thông phụ trợ lên đến cấp bậc vô thượng thần thông, lại còn dùng nó làm bản mệnh. Nhưng với tu vi, thực lực và kiến thức của những người như Tần Thế Quân, họ đều là những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tu sĩ cùng thời. Tự nhiên họ sẽ không cho rằng Lục Bình lại đi tu luyện một bản mệnh vô thượng thần thông thuần phụ trợ. Nhưng mọi người cũng không cách nào nhìn thấu được bản chất của đạo thần thông này, chỉ cảm nhận được rằng khi nó được thi triển, luôn mang lại cho người ta một cảm giác thời không thác loạn. Giống như vô thượng thần thông kiếm quyết của Lục Bình, dưới sự thi triển của loại thần thông này, thời gian duy trì uy lực của kiếm quyết dường như kéo dài gấp đôi. Mãi cho đến khi thần thông tan đi, mọi người mới chợt nhận ra, thời gian sử dụng thực ra không hề kéo dài, mà là uy năng của thần thông đã được tăng lên cực lớn một cách không hay biết. Và ấn tượng sâu sắc nhất mà cảm giác thời không thác loạn này để lại chính là sự tang thương. Tần Thế Quân kinh ngạc nói, Lục huynh, đây là loại thần thông pháp thuật gì vậy, thật kỳ diệu. Lục Bình cười cười đang định nói chuyện, đã thấy ở lối vào cách đó hơn 10 trượng, một thân hình gần như không khác gì tu sĩ nhân tộc xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng ai nấy đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn từ thân hình này. Mọi người biết rằng kẻ trước mắt chính là Atula vẫn chưa từng lộ diện. Lòng mọi người đều chùng xuống. Dù trước đó ai cũng tỏ ra vô cùng hưng phấn, chiến ý ngút trời khi sắp đối mặt với một con Atula, và còn liên thủ hóa giải được hai lần thần thông cách không ngự vật của nó, nhưng khi thật sự đối mặt, cảm giác bất an, căng thẳng nhanh chóng dâng lên, lấn át cả chiến ý hừng hực. Con Atula dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của mấy người, nó cười một nụ cười tà ác rất ra dáng người, hai tay bỗng nhiên mở ra rồi đột nhiên khép lại về phía trước. Một luồng sóng lớn đột nhiên ập tới. Diễm Linh Cửu và Khổng Thiên Quân sắc mặt đại biến, cả hai đều vỗ vào ngực. Một con loan điểu có ba chiếc lông vũ lửa và một con cô ngư có hai vây cá như cánh dưới bụng bay lên từ sau lưng họ. Đó chính là loan điểu pháp tướng và cô ngư pháp tướng mà hai người đã thai nghén sau khi tiến giai pháp tướng kỳ. Loan điểu pháp tướng rung ba chiếc lông vũ lửa sau lưng, Hỏa Châu Linh Bảo trong tay Diễm Linh Cửu lập tức phun ra ngọn lửa đỏ rực, phá tan con sóng lớn đang ập tới. Còn cô ngư pháp tướng thì dùng chiếc quạt đuôi cá vẫy một cái, giống như cá bơi ngược dòng, dễ dàng quét tan luồng sóng xung kích, sừng sững đứng ở lối vào. Hai người thở phào nhẹ nhõm, vội nhìn sang những người khác thì sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Vũ Văn Phi Tường không biết từ lúc nào đã bay lên một chiếc hồ lô cực lớn. Lôi quang cuồng bạo từ trong hồ lô tuôn ra, như một sợi xích điện quang, cố định Vũ Văn Phi Tường tại chỗ. Thất Bảo Lôi Hồ. Khổng Thiên Quân thấy chiếc hồ lô đó, sắc mặt liền biến đổi dữ dội, buộc miệng hô lên. Thất Bảo Lôi Hồ này tuy chưa tiến giai lên cấp linh bảo, nhưng cũng là một kiện pháp bảo dưỡng linh đỉnh phong. Ít nhất phẩm chất của nó còn cao hơn không ít so với chiếc hồ lô Lục Bình đang giấu trong tâm hạch không gian, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều, đủ để giúp Vũ Văn Phi Tường ngăn chặn đòn tấn công cự ly gần lần này của Atula. Mí mắt Lục Bình giật giật, Thất Bảo Lôi Hồ trong tâm hạch không gian của hắn nhảy lên, dường như không thể chờ đợi được muốn nhảy ra ngoài. Lục Bình tự nhiên sẽ không vào lúc này mà bộc lộ ra loại bảo vật này, hắn dùng một bàn tay đè nó xuống, mới khiến nó ngoan ngoãn trở lại. Khí tức toàn thân Sở Hải Lang điên cuồng bộc phát, dưới mí mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh, chàng một đường phá vỡ giới hạn pháp tướng sơ kỳ. Một đôi linh bảo xoay quanh người chàng, như tạo thành một vực sâu không đáy dưới biển, hút hết những con sóng xung kích ập tới. Bản thân chàng vẫn đứng vững vàng ở lối vào. Nhưng sau khi hóa giải đòn thần thông xung kích này của Atula, khí tức toàn thân Sở Hải Lang liền giảm xuống, mãi cho đến khi khôi phục lại tu vi pháp tướng sơ kỳ mới thôi. Rõ ràng chàng đã sử dụng một loại bí pháp cực kỳ kỳ diệu, có thể trong thời gian ngắn tăng tu vi của mình lên, dùng nó để ứng phó với nguy cơ đột ngột, nhưng thời gian duy trì cũng không quá dài. Nếu nói Sở Hải Lang là dựa vào thần thông bí thuật để tạm thời nâng tu vi lên cấp pháp tướng trung kỳ, thì Tần Thế Quân lúc này lại thể hiện ra tu vi pháp tướng trung kỳ thật sự. Khí tức khổng lồ khởi động quanh người, có thể làm rung chuyển không gian trong phạm vi một xích quanh thân, đúng là tu vi điển hình của pháp tướng trung kỳ. Với thực lực như vậy làm hậu thuẫn, Tần Thế Quân vẫn dùng linh bảo nhất kiếp trong tay, dễ dàng hóa giải thế công của Atula. Người này che giấu thật sâu. Mọi người lúc này mới nhận ra, khi họ tập trung sự chú ý vào một vị tu sĩ cùng giai tương đối xa lạ như Lục Bình, muốn moi ra những con át chủ bài mà hắn che giấu, lại không ngờ Tần Thế Quân đã đi trước họ một bước, vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, bước vào ngưỡng cửa pháp tướng trung kỳ. Dù vậy, dưới sự bùng nổ đột ngột của Tần Thế Quân, sự chú ý của mọi người đối với Lục Bình vẫn không hề giảm bớt. Đối mặt chính diện với Atula, cố nhiên là lần đầu tiên của mọi người, nhưng đây cũng là lần đầu tiên để xem xét thực lực cao thấp của nhau, hiểu rõ những con át chủ bài của đối phương. Ít nhất đến bây giờ, Diễm Linh Cửu và Khổng Thiên Quân đã bị ép phải dùng đến pháp tướng nguyên hình, Sở Hải Lang đã lộ ra bí thuật nhảy cấp tu vi, Vũ Văn Phi Tường lại càng lộ ra bảo vật như Thất Bảo Lôi Hồ. Đương nhiên, có giá trị nhất chính là Tần Thế Quân đã bại lộ việc chàng đã tiến giai pháp tướng trung kỳ. Sự cạnh tranh giữa các tu sĩ thế hệ thứ ba trong tu luyện giới luôn diễn ra, nhưng khi đối mặt với khoảng cách cực lớn là lôi kiếp lần đầu tiên, tu vi của những người tinh anh nhất vẫn luôn bị hạn chế ở pháp tướng sơ kỳ, khiến họ luôn ở trong trạng thái cạnh tranh ngang hàng, so đấu thực lực cao thấp. Cuộc cạnh tranh này đã thúc đẩy những tinh anh này không ngừng củng cố căn cơ ở giai đoạn pháp tướng sơ kỳ, thông qua việc khai phá tiềm năng bản thân, ngưng tụ bí thuật thần thông, tìm kiếm kỳ trân dị bảo để nâng cao thực lực. Nhưng những tu sĩ này tự nhiên hiểu rằng sự cân bằng này cực kỳ mong manh, và cách để phá vỡ nó cũng cực kỳ đơn giản, đó là vượt qua con hào sống chết kia. Một khi có người phá vỡ sự cân bằng này để tiến giai pháp tướng trung kỳ, danh hiệu đệ nhất nhân của Tam Đại rất có thể sẽ trở thành danh xứng với thực. Tần Thế Quân, vị đệ nhất bí truyền của Thủy Tinh Cung này, không biết từ lúc nào đã bước qua con hào đó, nhưng vẫn luôn giấu kín, cho đến hôm nay khi đối mặt với uy hiếp sinh tử từ Atula mới bộc lộ ra. Trong lòng mọi người đều là một trận tim đập nhanh, đồng thời càng thêm âm thầm may mắn. Tần Thế Quân sau khi bước vào pháp tướng trung kỳ, lập tức thay thế Lục Bình trở thành tu sĩ xa lạ nhất trong mắt mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lục Bình không còn bị mọi người chú ý, trong một đội ngũ xuất hiện hai đồng đội khiến người ta không biết sâu cạn, chỉ khiến mọi người càng thêm cảnh giác. Tranh. Bốn thanh phi kiếm xoay quanh người Lục Bình, nhưng mọi người lại gắt gao chú ý vào thanh cuối cùng, mang một tia huyết hồng nhưng lại được bao phủ bởi ánh sáng ngũ sắc nồng đậm. Hóa ra hắn cũng có linh bảo trong người. Trước kia Lục Bình chưa từng dùng linh bảo đối địch, thậm chí còn giống như Tần Thế Quân, một lần thi triển ra hai đạo bản mệnh vô thượng thần thông. Lần này đột nhiên thi triển ra một thanh linh bảo phi kiếm, trong lòng mọi người tuy có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng đã ép ra được một con át chủ bài của hắn. Chỉ là người này chắc chắn rằng chỉ bằng vào như thế là có thể chặn được đòn tấn công lần này của Atula sao? Nghi vấn này chỉ lóe lên trong đầu mọi người, đã thấy bốn thanh phi kiếm đều tự múa lên, mà khí tức tăng vọt trên mỗi thanh kiếm lại hoàn toàn khác nhau. Người này chẳng lẽ muốn thi triển bốn loại thần thông khác nhau? Đùa gì vậy, hắn có đủ thần niệm để khống chế bốn loại thần thông cùng lúc thi triển sao? Có đủ chân nguyên để chịu đựng sự nghiền ép của bốn loại thần thông lên huyết mạch của mình sao? Nhưng sự thật bày ra trước mắt lại khiến mọi người không thể không tin tưởng. Lục Bình không chỉ có thực lực này, mà còn chỉ có hơn chứ không kém. Thủy U kiếm, bản mệnh đại thần thông vô hình kiếm quyết. Tế Thủy kiếm, bản mệnh vô thượng thần thông hải nạp bách xuyên kiếm quyết. Trường Lưu kiếm, bản mệnh đại thần thông phi toàn liên hoàng sát. Huyết Chanh kiếm, đại thần thông đại giang đông khứ kiếm quyết. Ba thanh phi kiếm dưỡng linh, một thanh linh bảo phi kiếm bị cải tiến bằng cách khắc ấn đại giang đông khứ kiếm quyết. Bốn loại thần thông kiếm thuật cùng lúc phóng ra, một đòn phá tan con sóng thần thông đang lao về phía Lục Bình. Sao có thể? Thần niệm thật cường hãn, chân nguyên hùng hậu, huyết mạch vô cùng bền bỉ. Con Atula vốn đã có chút kinh ngạc khi thấy vài tên tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của nhân yêu hai tộc liên thủ phá vỡ thế công của mình, ánh mắt nó cuối cùng lại càng chú ý đến Tần Thế Quân và Lục Bình. Ngay khi mọi người đang chuẩn bị ứng phó với một đòn tấn công dữ dội hơn của Atula, đã thấy con Atula đột nhiên thu tay lại một cách quỷ dị. Mọi người vẫn không dám khinh suất, lại đột nhiên cảm nhận được không gian xung quanh chấn động một hồi. Hai vị đại tu sĩ đột nhiên xuất hiện bên ngoài lối vào, một trái một phải tấn công về phía Atula. Ba người lập tức bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, một đường lăn lộn rời xa cửa vào. Viện thủ cuối cùng cũng đã tới. Sáu người vốn đang dâng cao khí thế chuẩn bị liều chết một phen, lập tức giống như quả bóng xì hơi, ai nấy sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, một bộ dạng chân nguyên hao tổn quá độ, nỏ mạnh hết đà, đâu còn uy phong khiêu chiến Atula lúc trước. Tần Thế Quân dù sao cũng là tu sĩ đã tiến giai pháp tướng trung kỳ, nghiễm nhiên là người có thực lực mạnh nhất trong sáu người. Chàng miễn cưỡng cười, nói, chư vị, đi trăm dặm thì 90 dặm mới là một nửa. Lúc này vẫn chưa phải là lúc thư giãn, hay là đợi Lỗ Hổng hoàn toàn khôi phục rồi hãy nghỉ ngơi. Mọi người nhất thời mất hết hứng thú so đấu, thuần thục đuổi đi vài con huyết ma la vẫn đang cố gắng kiềm chế sự khôi phục của trận pháp. Lối vào lập tức bắt đầu khôi phục với tốc độ cực nhanh. Mắt thấy lối vào chỉ còn lại ba thước cuối cùng, sớm đã không còn ma la nào dám đến tấn công nữa, lại nghe một tiếng gầm gừ trầm thấp như đến từ thời viễn cổ, từ một nơi cực xa truyền đến. Sắc mặt sáu người lại một lần nữa biến đổi dữ dội. Nhìn cửa động chỉ còn lại ba thước cuối cùng, sáu người bất giác cùng thở vào một hơi, dường như thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Một tiếng gầm rú kỳ dị bỗng từ xa vọng lại, sắc mặt sáu người lập tức đại biến. Tiếng gầm này bọn họ đều biết rất rõ, trong trận đại chiến công thủ ở Nguyên Linh Đảo, chính nó đã chỉ huy đại quân Ma La. Điều đó có nghĩa là, kẻ phát ra tiếng gầm chính là Thiên Ma, một tồn tại vẫn luôn ẩn mình trong đại quân Ma La mà chưa từng lộ diện. Tiếng gầm tuy ở rất xa, nhưng sóng âm vô hình của nó lại không hề ảnh hưởng đến đại quân Ma La bên ngoài pháp trận hộ thuẫn, thế mà trong mắt Lục Bình và những người khác, nó lại đáng sợ hơn cả sóng to gió lớn. Lối vào thông đạo chỉ còn ba thước bỗng rít lên những tiếng ô ô như quỷ khóc, tựa như một hang động lộng gió giữa không trung. Mấy người vội vàng vận khởi hộ thân cương khí, nhưng vẫn bị sóng âm thổi cho chấn động dập dờn như sóng gợn. Sáu người nhìn nhau, thấy lối vào đã thu hẹp thêm nửa xích, trong lòng đã muốn rút lui. Nhưng còn chưa kịp hành động, họ đã thấy một đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, che khuất gần nửa thương khung, khiến cả đất trời chìm trong u ám. Đồng tử Lục Bình lóe lên thanh quang, hai đạo lợi mang sắc bén dài hơn một tấc bắn ra. Cùng lúc đó, trong mắt Vũ Văn Phi Tường cũng nổ vang một tia sét. Cả hai gần như đồng thanh hét lớn, không ổn, phòng ngự. Giữa đám mây đen, một bóng người như ẩn như hiện, khói đen quanh thân biến ảo thành đủ loại ma đầu, mặt mũi dữ tợn, thê thảm. Ngay khoảnh khắc hai người hét lên, Một tiếng gầm điếc tai nhức óc đột nhiên truyền đến từ trong mây đen. Rống. Tiếng hét của hai người lập tức bị tiếng gầm khổng lồ này át đi. Một luồng sóng âm gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường quét tới, tựa như muốn nghiền nát cả không gian. Cửa động vốn chỉ còn 2 thước rưỡi lập tức bị sóng âm xé toạc ra thêm 1 xích, dư thế không giảm, trực tiếp tàn phá thần niệm của 6 người. Diễm Linh Cửu và Khổng Thiên Quân dù đã triệu hồi pháp tướng ra khỏi tâm hạch không gian nhưng vẫn không tránh khỏi một tiếng kêu thảm. Pháp tướng trên đỉnh đầu họ suýt chút nữa đã bị thổi bay, cả hai liền lộn nhào về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Vũ Văn Phi Tường cũng rên lên một tiếng, trên đỉnh đầu hiện ra một con kim sĩ lôi bằng thần tuấn, rồi toàn thân bị lôi quang bao phủ. Sau đó, hắn lùi lại mấy trượng mới đứng vững được. Khi lôi quang tan đi, kim sắc lôi bằng trên đầu đã biến mất, chỉ còn lại khóe miệng Vũ Văn Phi Tường rỉ máu, nhưng xem ra tình hình vẫn tốt hơn Diễm Linh Cửu và Khổng Thiên Quân rất nhiều. Khi tiếng gầm của thiên ma vang lên, Sở Hải Khiếu cũng đã triệu hồi pháp tướng để chống cự. Pháp tướng của hắn là một con giao long một sừng có vảy vàng. Con giao long vừa cuộn mình, pháp tướng Khánh Vân lập tức hóa thành từng tầng sóng nước, nhưng dưới tiếng gầm của thiên ma, chúng lần lượt bị đánh tan. Thấy Sở Hải Khiếu sắp nối gót Vũ Văn Phi Tường, bỗng một đám tường vân từ bên cạnh cuộn tới. Một con chim đại bàng màu vàng bay lượn trong tường vân, rồi một tầng lửa vô hình bùng lên ở rìa tường vân, che chắn cho Sở Hải Khiếu. Trên đỉnh đầu Tần Thế Quân, Lưu Ly Tháp 9 tầng lại lần nữa sáng lên từng tầng một. Khi tầng thứ 9 được thắp sáng, 8 tầng trước đó lại lần lượt tắt đi. Sau đó, Lục Bình thấy một ngọn đèn dầu bay ra từ tầng thứ 9, tầng tháp này cũng lập tức tắt ngóm, nhưng bất của ngọn đèn lại đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn bằng hạt đậu. Lục Bình khẽ nheo mắt. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, hắn cảm nhận được một luồng uy thế lửa cháy lan ra đồng cỏ ẩn chứa trong đó. Ngọn lửa kia vậy mà lại là linh hỏa thiên giai thượng phẩm. Mà ngọn đèn dầu kia rõ ràng là một kiện linh bảo 2 kiếp. Thì ra là thế. Chẳng trách Tần Thế Quân có thể thắp sáng cả 9 tầng Lưu Ly Tháp. Lục Bình vốn còn đang kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Thế Quân đã luyện thành 3 đạo vô thượng thần thông, thì ra là nhờ vào kiện linh bảo 2 kiếp này. Tần Thế Quân cầm ngọn đèn trong tay, tay kia bắn vào trong đèn, một giọt dầu đèn văng ra, tạo thành một màn dầu trước người hắn. Khi nhìn thấy màn dầu kia, chính Lục Bình cũng không khỏi động dung. Đây không phải là dầu đèn bình thường, mà là linh vật thuần thủy thuộc thượng phẩm thiên địa, tên là Mãnh Hỏa Linh Du. Kỳ vật này tuy thuộc tính thủy nhưng lại cực kỳ dễ cháy, một khi đốt lên, uy lực ngọn lửa vô cùng cường đại, thậm chí có thể sánh với linh hỏa trời đất. Bình thường, một giọt Mãnh Hỏa Linh Du có thể cháy suốt cả ngày, đây là thứ mà không ít tu sĩ thuộc tính thủy nhưng lại mê luyện đan cực kỳ yêu thích, cũng là một con đường tắt để tu sĩ thủy hệ có thể trở thành luyện đan sư. Năm đó, sau khi trở thành luyện đan sư, Lục Bình cũng từng nghĩ đến việc tìm kiếm loại Mãnh Hỏa Linh Du này. Nhưng nó quý hiếm không kém gì tích nhưỡng, nên hắn vẫn chưa có duyên gặp được. Không ngờ hôm nay lại thấy nó trong tay Tần Thế Quân, hơn nữa còn được dùng làm dầu cho một kiện linh bảo 2 kiếp. Trong phút chốc, Lục Bình cảm thấy cái danh đa bảo của mình gần đây, e là phải cam bái hạ phong trước vị thủ tịch đệ tử của Thủy Tinh Cung này. Sau đó, ngọn lửa từ cây đèn dần lan ra, biến màn dầu thành một bức tường lửa. Tiếng gầm rú cuốn tới, lập tức bị tường lửa ngăn lại, trong tiếng xì xèo, ngọn lửa liên tục tắt rồi lại bùng lên. Còn tiếng gầm cũng theo đó mà yếu dần. Tần Thế Quân thấy cuối cùng đã chặn được, không khỏi thở phào một hơi, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn bất giác nhìn sang Lục Bình, miệng không khỏi kinh hô, thiên giai thượng phẩm, bích lân hồn hỏa. Khi tiếng gầm của thiên ma truyền đến, Lục Bình đã vung tay, một chiếc quạt nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Chiếc quạt khẽ phe phẩy, một tấm bù mây khổng lồ lập tức bung ra trước mặt, vô số tường vân bảo vệ Lục Bình, một con chim đại bàng vàng óng bay lượn quanh hắn trong tầng mây. Uy lực tiếng gầm của thiên ma tuy vô cùng lớn, nhưng phần lớn lại nhắm vào thần niệm của tu sĩ. Quải Vân Phàm tuy chỉ là một kiện linh bảo phòng ngự 1 kiếp, nhưng năm đó Thương Hải lão tổ luyện chế nó vốn là để khắc chế thiên phú vệ hồn thần thông của tu ma. Vì vậy, khi đối mặt với công kích của thiên ma, uy năng của Quải Vân Phàm thậm chí còn hơn cả ngọn đèn dầu linh bảo 2 kiếp trong tay Tần Thế Quân. Huống chi, khi tiếng gầm của thiên ma đến gần, một tầng lửa vô hình bỗng dâng lên ở rìa tường vân, nướng đám mây vàng thành một màu đỏ rực như ráng chiều. Khi tiếng gầm gặp phải ráng đỏ này, nó lập tức bị đốt thành một biển lửa màu xanh biếc. Không giống như tường lửa của Tần Thế Quân và tiếng gầm triệt tiêu lẫn nhau, Bích Lân Hồn Hỏa lại lấy chính tiếng gầm phệ hồn thần thông của thiên ma làm vật cháy. Đúng lúc này, Lục Bình phát hiện Sở Hải Khiếu có vẻ hơi đuối sức khi chống lại đòn tấn công của thiên ma. Hắn khẽ động tâm niệm, Quải Vân Phàm lập tức phồng lên, che luôn cả Sở Hải Khiếu vào trong tường vân. Quải Vân Phàm tuy khắc chế phệ hồn thần thông, nhưng khả năng phòng ngự của bản thân lại có hạn. Khi Lục Bình giúp Sở Hải Khiếu chống lại sóng âm, không thể tránh khỏi việc giảm bớt phòng ngự của chính mình. Nhưng thần niệm của Lục Bình vốn đã mạnh hơn cả đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, nên hoàn toàn có thể bù đắp phần ảnh hưởng này. Cuối cùng, Lục Bình là một trong hai người chống lại đòn tấn công của Thiên Ma một cách nhẹ nhàng nhất. Thiên Ma dường như vô cùng kinh ngạc khi sáu người Lục Bình có thể chặn được một đòn của nó. Đám mây đen trên trời nhanh chóng co lại, một đôi mắt u tối xuyên qua mây đen nhìn xuống. Tần Thế Quân và những người khác lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Hai luồng ô quang đó chắc chắn là ánh mắt của con Thiên Ma ẩn trong khói đen phệ hồn. Lục Bình cảm thấy dường như hai luồng ô quang đó đã dừng trên người mình lâu hơn một chút. Lối vào thông đạo đã thu hẹp xuống dưới ba thước. Lúc này, Diễm Linh Cửu và Khổng Thiên Quân đã bị trọng thương, Vũ Văn Phi Tường và Sở Hải Khiếu cũng hao tổn rất nhiều chân nguyên. Tần Thế Quân và Lục Bình tuy vẫn còn sức, nhưng nếu Thiên Ma tấn công lần nữa, chỉ dựa vào hai người họ thì không có lòng tin ngăn cản. Nhưng kỳ lạ là, con Thiên Ma này sau khi làm sáu người bị thương lại không có động thái gì thêm. Lục Bình và Tần Thế Quân kinh ngạc nhìn nhau. Lúc này Lục Bình mới nhận ra tốc độ thu hẹp của thông đạo dường như đang nhanh hơn, giờ chỉ còn lại hai thước. Tần Thế Quân cũng lập tức phản ứng lại, vừa nhìn sang thì thấy độc vụ mây mù xung quanh đã dần tan đi, tộc độc Tu La gần như bị diệt sạch. Xa xa, hơn 10 đạo độn quang đã đến gần trong chớp mắt, trong đó có cả các vị pháp tướng lão tổ của sáu người. Lục Bình và Tần Thế Quân trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, biết rằng đại quân Ma La lần này mưu đồ với Thành Linh Đảo xem như đã đại thế đã mất. Về phần trên Thành Linh Đảo, tuy vẫn đang loạn chiến, nhưng không còn viện quân, đám Ma La bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Con Thiên Ma kia có lẽ đã thấy không còn hy vọng khôi phục lối vào, mà viện binh của Lục Bình lại sắp đến, nên mới không ra tay nữa. Thiên Khang lão tổ xông lên trước nhất, mẫu thổ chân thân vẫn chưa giải trừ, quanh người lượn lờ hắc ngục độc hỏa, tay cầm khai sơn việt đáp xuống trước mặt Lục Bình. Thấy Lục Bình ngoài việc khí tức có chút bất ổn do chân nguyên hao tổn quá lớn, ngoài ra không hề bị thương, ông mới thở phào một hơi, nói, lần này ngươi có chút lỗ mãng rồi. Lục Bình biết đây là tấm lòng che chở của lão nhân gia, liền nói, khiến sư thúc tổ phải lo lắng rồi. Đệ tử lần này quả thực có chút lỗ mãng, may mà vận khí không tệ. Thiên Khang lão tổ gật đầu, thở dài, trên mặt lại có một tia không thể nhận ra, quay đầu nhìn Tần Thế Quân, Khổng Thiên Quân và những người khác đã được trưởng bối thế lực mình bảo vệ, nói, trận chiến này đại cục đã định. Ngươi cứ trở về tụ linh đảo tu dưỡng trước đi, chuyện ở đây giao cho đám lão già chúng ta là được. Lục Bình trải qua trận chiến này tự thấy cũng thu hoạch được rất nhiều, đang có ý định quay về bế quan một thời gian, đem những gì học được lần này hóa thành nội tình của bản thân, liền nói, vậy đệ tử xin trở về trước, sư thúc tổ chú ý, vừa quay người, đã thấy Sở Hải Kiếu đi tới, nói, đa tạ Lục huynh lúc trước đã ra tay tương trợ. Lục Bình thấy phía sau Sở Hải Kiếu có một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, nghĩ rằng đó là một vị tiền bối của tộc Bích Hải Linh Xà. Liền khẽ gật đầu chào, rồi mới cười nói, Sở huynh khách sáo rồi. Lục Bình cáo từ Sở Hải Kiếu, vừa rời đi không lâu thì hộ đảo đại trận của Thành Linh đảo đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Trong tiếng oanh minh điếc tai nhức óc, cả pháp trận hộ thuẫn tỏa sáng rực rỡ, xa xa nhìn lại, tựa như một chiếc chung thủy tinh lưu ly úp ngược trên mặt biển. Lục Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lối vào thông đạo đã khép lại, cả hộ đảo đại trận thông suốt, không còn một kẽ hở nào. Đúng lúc này, tiếng gầm rú xa xăm của Thiên Ma lại một lần nữa truyền đến. Lần này, nó không còn sử dụng phệ hồn thần thông uy lực cường đại kia nữa. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, thấy đám khói đen phệ hồn tràn ngập nửa bầu trời đang dần thu lại, rồi bay về phía chân trời xa xôi. Đại quân Ma La bên ngoài đảo cũng dần dần rút lui theo sau. Đại quân Ma La đã rút lui. Oanh! Oanh! Oanh, một chuỗi tiếng nổ không ngớt kéo theo bão táp linh khí khiến Lục Bình giật mình. Mức độ giao đấu như thế này đã không thua gì cuộc đại chiến giữa tu sĩ pháp tướng Trung Kỳ và Ngọc Tu La. Lục Bình vội nhìn lại, thấy trong đám đại quân Ma La vừa tấn công Thành Linh đảo, liên tiếp có 4-5 con huyết Ma La đột nhiên tự bạo, gây ra một cơn bão linh khí cực lớn, cuốn 7-8 vị tu sĩ pháp tướng đang giao chiến vào trong. Dư âm tan đi, 7-8 vị tu sĩ pháp tướng chỉ còn lại 5 người, trong đó có 2 người trọng thương sắp chết, 2 người khác một người gãy chân, một người mất một cánh tay, người cuối cùng trông có vẻ nguyên vẹn nhưng đang thổ huyết không ngừng. Dư âm của vụ tự bạo đồng thời còn khiến vô số Ma La và tu sĩ đoán đan kỳ của nhân yêu hai tộc trong phạm vi mấy trăm trượng tử vong. Đúng lúc này, Nguyên Trùng lão tổ không biết từ đâu chui ra trong bộ dạng rách rưới, chật vật, gào lớn trên không trung Thành Linh đảo, đại quân Ma La đã rút lui, đám Ma La trên Thành Linh đảo đã bị bỏ rơi, cẩn thận chúng tự bạo. Tiếng gầm này của Nguyên Trùng lão tổ rõ ràng là một loại thần thông của ông. Thành Linh đảo có chu vi 200 dặm, là một hòn đảo cỡ trung điển hình, vậy mà tiếng gào của ông lại truyền rõ đến tai các tu sĩ nhân yêu hai tộc đang giao chiến. Hơn nữa, trong lúc Nguyên Trùng lão tổ gào thét, trên đảo vẫn vang lên đủ loại tiếng nổ của pháp thuật, pháp bảo, thậm chí còn xen lẫn những tiếng nổ lớn không kém gì mấy vụ tự bạo trước đó, nhưng tất cả đều không thể át được tiếng hô của ông. Thông đạo bị phong bế, đại quân Ma La bên ngoài đảo bỏ chạy, đám Ma La còn sót lại trên Thành Linh đảo lập tức lâm vào tuyệt cảnh, vì vậy số Ma La tự bạo ngày càng nhiều. Ban đầu, do bất ngờ không kịp phòng bị, tu sĩ nhân yêu hai tộc tổn thất thảm trọng. Trong 6-7 vụ tự bạo cấp huyết ma la liên tiếp, dân yêu hai tộc đã trực tiếp tử vong 5 vị tu sĩ pháp tướng, trong đó thậm chí còn có một vị pháp tướng trung kỳ lão tổ, số người bị trọng thương cũng có 6-7 người. Ngoài ra, còn có rất nhiều ma la lớn nhỏ tự bạo, cũng khiến không ít tu sĩ đoán đan kỳ của nhân yêu hai tộc tử vong, tổn thất càng thêm thảm trọng. Lời nhắc nhở của Nguyên Trùng lão tổ đã rất kịp thời. Đối mặt với uy hiếp sinh tử, tu sĩ nhân yêu hai tộc tự nhiên vô cùng cẩn thận, nhưng dù vậy, trong một loạt vụ tự bạo tiếp theo của ma la, họ vẫn chịu tổn thất cực kỳ thảm trọng. Lúc này, Lục Bình đã không còn bận tâm đến việc trở về tụ linh sơn, mà cùng Thiên Khang lão tổ vội vã tránh né những con huyết ma la đã lâm vào điên cuồng, tiến về nơi tập trung của hơn 20 vị tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái đang tạo thành tam tài ngũ hành đạo binh đại trận. Huyền hư chân nhân dù sao cũng là tu sĩ đời thứ hai kinh nghiệm cực kỳ phong phú, dưới sự chỉ huy của ông, đạo binh đại trận của chân linh phái luôn vững vàng, không tham công liều lĩnh. Từ lúc đến thành linh đảo đến nay, thương vong không lớn, chỉ mất một tu sĩ đoán đan sơ kỳ vì bị một con huyết tu la nhắm đến, đồng thời có hai tu sĩ đoán đan trung kỳ bị trọng thương. Nhưng ngay khoảnh khắc thông đạo pháp trận bị phong bế hoàn toàn, Huyền hư chân nhân tự nhiên hiểu rằng trận chiến này, nhân yêu hai tộc đã thắng chắc, trong lòng không khỏi có một tia sơ sẩy. Không chỉ Huyền hư chân nhân, mà hơn 20 vị tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái, sau một thời gian dài căng thẳng, cũng đều thả lỏng trong giây lát. Hai con đại tu la lập tức lao vào đạo binh đại trận tự bạo. Mặc dù Huyền hư chân nhân khi thấy hai con đại tu la lao vào như tự sát đã ý thức được điều không ổn, vội vàng vận chuyển đại trận phòng ngự toàn lực, nhưng vụ tự bạo đến quá đột ngột, vẫn có ba tu sĩ đoán đan kỳ cấp 2 tử vong tại chỗ, 6-7 người khác bị thương. Trong số đó, ba người bị thương nặng nhất cơ bản đã không còn khả năng tu luyện tiến xa hơn, một trong số đó lại là tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Sau đó, tiếng của Nguyên Trùng lão tổ truyền đến, Huyền hư chân nhân không còn tâm trí tự trách, vội vàng vận chuyển đạo binh đại trận, đề phòng mọi lúc. Quả nhiên, lại có thêm vài con đại ma la lao đến đồng quy vu tận, tuy đều bị Huyền hư chân nhân phòng ngự thành công, nhưng vẫn có 5-6 tu sĩ bị dư âm tự bạo của ma la làm bị thương, khiến cho thương vong của hơn 20 tu sĩ chân linh phái đến cứu viện thành linh đảo lần này gần như đạt đến 3/10. Chuyện gì thế này? Khi Thiên Khang lão tổ và Lục Bình trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Huyền hư chân nhân mặt mày tràn đầy vẻ hối hận và áy náy. Thiên Khang lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hừ lạnh một tiếng, mắng lớn, ngươi dẫn đội giỏi lắm. Lục Bình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức ra tay cứu chữa các tu sĩ bản phái bị thương, các loại linh đan trong tay đều được lấy ra. Huyền hư chân nhân vô cùng hối hận, nhưng Lục Bình lại nhìn rõ, Thiên Khang lão tổ tuy giận, nhưng phần lớn cơn giận thực ra không nhắm vào Huyền hư chân nhân. Dù sao, vụ tự bạo của ma la ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng đã tử vong hơn 10 người, trọng thương mấy chục người. So với các phái khác đến trợ giúp, Huyền hư chân nhân đã đủ cẩn thận, thương vong đã được xem là ít. Thiên Khang lão tổ thực sự đau lòng chính là mấy vị tu sĩ đã tử vong. Lục Bình vội vàng khuyên giải, Huyền hư sư thúc đã làm rất tốt rồi, dù sao ai cũng không ngờ ma la phút cuối lại chọn cách điên cuồng như vậy. Sư thúc tổ, bây giờ cứu người quan trọng hơn, còn phiền ngài lão nhân gia phải trấn giữ. Thiên Khang lão tổ hừ lạnh một tiếng, không nói một lời đứng trước đạo binh đại trận của chân linh phái. Huyền hư chân nhân cảm kích gật đầu với Lục Bình. Xa xa đã truyền đến tiếng quát lớn của Thiên Khang lão tổ, vài con ma la còn chưa kịp đến gần phạm vi trăm trượng của đạo binh đại trận đã bị khai sơn việt của ông chém thành hai nửa. Lúc này, các đại tu sĩ của các phái và bộ lạc đang giao chiến với Atula bên ngoài đảo đã lần lượt trở về. Những đại tu sĩ này cũng không buồn giữ hình tượng lôi thôi sau khi giao chiến với Atula, đồng loạt ra tay trấn áp đại quân ma la đang điên cuồng ở thành linh đảo. Có đại tu sĩ tham gia, tự nhiên không còn sợ hãi vụ tự bạo của đại quân ma la. Các phái cùng các bộ lạc tu sĩ đoán đan kỳ cũng lần lượt rút lui gom nhóm, thương vong giữa hai tộc nhân yêu lập tức giảm rõ rệt. Ba ngày sau, ngày càng nhiều tin tức được tập hợp lại, Thiên Khang lão tổ sai người truyền cho Lục Bình một phần. Trận chiến này, đại quân ma la tuy thất bại trở về, nhưng nhân yêu hai tộc cũng tổn thất thảm trọng. Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng tu sĩ pháp tướng đã tử vong hơn 20 người, trong đó tu sĩ pháp tướng trung kỳ không dưới 4 người. Một nửa trong số đó là thương vong do vụ tự bạo của đại quân ma la sau khi Lục Bình và những người khác thành công phong tỏa lỗ hổng thông đạo. Về phần thương vong của tu sĩ đoán đan kỳ của nhân yêu hai tộc, thì quả thực có thể dùng từ vô số kể để hình dung. Thậm chí trận chiến này, vài vị đại tu sĩ cũng phải trả giá bằng trọng thương. Ba vị pháp tướng lão tổ, bao gồm cả Nguyên Trùng lão tổ, nghe nói trận chiến này đã trực tiếp làm mất đi khả năng tiến xa hơn của họ, dù cho khả năng này vốn đã rất nhỏ. Còn hai vị đại tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà và tộc Côn Ngư thì bị tổn hại bản nguyên, nghe nói dù thương thế lành lại, tu vi có thể giữ được ở mức pháp tướng trung kỳ đã là may mắn lắm rồi. Thương vong như vậy khiến Lục Bình kinh ngạc đến không nói nên lời. Lần này thành linh đảo bị mở ra lỗ hổng, nhưng thực tế tu sĩ nhân yêu hai tộc vẫn chiếm địa lợi, vậy mà vẫn phải trả giá bằng thương vong lớn như vậy. Nếu trận chiến này thực sự là chính diện đối đầu với đại quân Ma La, e rằng nhân yêu hai tộc đã sớm đại bại thảm hại. Nhưng so với những điều này, Lục Bình lại càng để ý đến lời giải thích của Huyền Linh Điện về việc hộ đảo đại trận lần này đột nhiên bị suy yếu, khiến cho hộ đảo đại trận của Thành Linh đảo bị xuyên thủng. Thông qua di tàn của Không Ngộ, Lục Bình đã biết căn cơ của hộ đảo đại trận của năm hòn đảo Huyền Linh chính là một mỏ linh thạch khổng lồ dưới lòng đất Nguyên Linh đảo và bốn mỏ linh thạch lớn khác. Năm mỏ linh thạch này mỗi lần khai thác đều phải qua tính toán và kiểm soát nghiêm ngặt, từ trước đến nay đều cấm các phái tùy ý khai thác, và mỗi khi khai thác đủ định mức sẽ phong ấn lại mỏ. Lần này hộ đảo đại trận của Thành Linh đảo bị suy yếu, thậm chí bị độc tu la đột nhiên xuất hiện đánh xuyên, nguyên nhân căn bản là do Trương Hy Di đã thông qua Không Minh Chi Tinh tiến vào mỏ linh thạch của Nguyên Linh đảo, trắng trợn trộm lấy linh thạch. Sau đó, đại bảo lại tìm kiếm cực phẩm linh thạch trong đó, cuối cùng dẫn đến sự rung chuyển của hộ đảo đại trận. Lúc này, các đại tu sĩ của các môn phái lớn trong Huyền Linh Điện tự nhiên đã phát giác việc mỏ linh thạch của Nguyên Linh đảo bị trộm, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Huyền Linh Điện chỉ nói là đại trận vận hành có vấn đề, còn vấn đề gì thì lại giữ kín như bưng. Các môn phái Bắc Hải trên đảo tự nhiên cũng là đối tượng chân linh phái chú ý đặc biệt. Lục Bình đầu tiên tìm kiếm tin tức về Thương Hải Tông và Trương Hy Di, lại phát hiện Đông Vân Lão Tổ báo cáo rằng Trương Hy Di đã tử vong trong trận chiến ở Thành Linh đảo, do tự bạo của huyết Tu La. Lục Bình thần sắc khẽ động, nhìn kỹ xuống dưới, lại phát hiện nhân chứng lại là Vũ Văn Phi Tường và vị Văn Tiên Sinh chưa từng lộ diện trong trận chiến với độc Tu La. Thời gian lại chính là lúc Lục Bình và những người khác tự mình rời đi sau khi thông đạo bị phong ấn hoàn toàn. Vũ Văn Thế Gia vậy mà lại giúp Thương Hải Tông che giấu sự thật về cái chết của Trương Hy Di, từ lúc nào Thương Hải Tông lại thân thiết với đệ nhất thế gia trung thổ như vậy. Lục Bình vuốt cằm, nếu không phải Trương Hy Di chết trong tay hắn, thì không ai tin được đệ tử đích truyền của đệ nhất thế gia trung thổ lại nói dối. Nhưng Vũ Văn Thế Gia làm vậy là vì cái gì? Dù sao đi nữa, cái chết của Trương Hy Di đối với chân linh phái là một tin vui, khiến cho trên dưới chân linh phái hả được một hơi. Ngoài ra, Huyền Linh phái nghe nói chỉ chết vài tu sĩ đoán đan kỳ, tổn thất không lớn lắm. Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các thì hai vị tu sĩ pháp tướng đều bị thương không nhẹ, sau trận chiến ở Thành Linh đảo, hai người liền bế quan phục hồi. Lục Bình thần sắc vừa động, vung tay mở ra một cánh cửa. Đại Bảo đã hớn hở lao ra, vừa thấy Lục Bình liền hô lớn, "Lão đại, lần này chúng ta phát tài rồi, phát tài thật rồi." Lục Bình lườm nó một cái, nói nhỏ thôi, ngươi muốn cho tất cả mọi người biết hay sao? Đại Bảo quỷ tinh vô cùng, tự nhiên hiểu rõ việc trộm mỏ linh thạch, hơn nữa còn là mỏ linh thạch được canh phòng nghiêm ngặt như vậy có ý nghĩa gì, liền hạ giọng nói, "Lão đại, định mức linh thạch lần này của Thương Hải Tông tuy kém chân linh phái hai bậc, nhưng cũng chỉ thiếu chưa đến 200 khối cực phẩm linh thạch. Thế mà tên Trương Hy Di kia lại dám ra tay, một hơi đào số linh thạch gần bằng của chân linh phái. Lần này cộng lại, chỉ riêng cực phẩm linh thạch đã hơn 1.000 khối, đó là chưa kể các loại thượng phẩm linh thạch khác." Dù cho Lục Bình đến bây giờ đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, lúc này cũng không giấu được vẻ khó tin trên mặt, kinh hô, "Bao nhiêu?" 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Đại Bảo đắc ý gật đầu nói, còn nhiều hơn mấy chục khối nữa, cộng thêm phần định mức của môn phái mà Thiên Khang lão tổ giữ cho ngươi, lần này cộng lại 0000. Lục Bình xua tay nói, phần của môn phái không được động đến, chỉ nói riêng phần của Thương Hải Tông và Trương Hy Di trộn được, đó mới là của chúng ta. Nhưng mà nhiều quá rồi, đây tương đương với định mức mấy năm của hai môn phái, giờ lại rơi vào tay một người. Lục Bình mặt mày hồng hào, đây đúng là của trời cho. Ngay cả nhân vật như hắn cũng khó mà giữ được bình tĩnh trước nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ này. Đốt linh trận, bạo linh trận, phí linh trận trong chốc lát, trong đầu Lục Bình hiện lên vô số phương pháp tu luyện chuyên dùng linh thạch cấp cao để tiêu hao. Bây giờ có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, Lục Bình hoàn toàn có thể dùng chúng để nâng cao tu vi của mình. Đại Bảo lại càng nhảy cẫng lên, kích động nói, đúng thế, ta nghe nói phụ cấp cực phẩm linh thạch một năm của một vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ của bản phái mới có 5 khối. Lão đại, lần này ngươi có được số lượng tương đương với phụ cấp 200 năm, nếu không dùng để cải thiện môi trường tu luyện của mình, thì quả là có lỗi với bản thân. Lục Bình cười tươi, gật đầu nói, phải thế chứ. Đại Bảo thấy có cửa, lập tức nói, lão đại, ngươi xem, bây giờ ngươi có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, mấy loại thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm linh thạch này tự nhiên là không thèm ngó tới rồi, hay là chia cho Tam Linh, Lục Cầm Nhi, Lục Đào Hoa chúng nó đi. Lục Bình đang cười định gật đầu, đột nhiên khựng lại. Rồi nhìn Đại Bảo với ánh mắt như cười như không. Đại Bảo trong lòng biết không ổn, vội vàng hắc hắc nói, lão đại, ngươi nhìn cái gì vậy, ghê chết đi được. À, ta nhớ ra rồi, mấy viên linh thạch trung hạ phẩm vỡ vụn kia còn chưa kiểm kê, ta về kiểm kê ngay đây. Dứt lời, Đại Bảo định chui đầu vào cửa không gian của Hoàng Kim Ốc, nào ngờ cánh cửa lại lắc lư rồi biến mất. Bất ngờ không kịp đề phòng, Đại Bảo đập đầu vào vách tường mật thất, sưng lên một cục u to. Lão đại, không chơi thế chứ. Lục Bình hắc hắc cười nói, được lắm Đại Bảo, dám giấu của riêng. Đâu có. Đại Bảo kêu oan thấu trời, nói, hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch kia ta một khối cũng không lấy. Lục Bình nói, thế mấy viên cực phẩm linh thạch ta bảo ngươi đi trộm trong mỏ đâu rồi, còn già mồm, muốn ăn đòn à? Đại Bảo thấy sự việc đã bại lộ, vội vàng xua tay, nói, đừng, đừng, ta lấy ra đây. Đại Bảo một hơi lấy ra 30 khối cực phẩm linh thạch, nói, đều ở đây cả. 30 khối cực phẩm linh thạch nếu là ngày thường cũng đủ khiến Lục Bình mừng rỡ một phen, nhưng hôm nay bị 1.000 khối cực phẩm linh thạch tác động, 30 khối này dĩ nhiên hắn không để vào mắt. Lục Bình biết Đại Bảo từ trước đến nay gian xảo, liền trừng mắt, dọa dẫm, xem ra ta rất cần phải lấy pháp khí trữ vật của ngươi ra xem một phen rồi. Đừng, đừng. Đại Bảo lập tức cuống lên, lại lấy ra thêm 20 khối cực phẩm linh thạch, nói, đều ở đây, lần này tuyệt đối đều ở đây, nếu còn giấu giếm, trời giáng ngũ lôi oanh. Lục Bình tự nhiên không tin Đại Bảo chỉ đào được đúng 50 khối cực phẩm linh thạch, nhưng cho dù có giấu giếm cũng chỉ là số lẻ mà thôi. Thích linh thạch là thiên tính của Đại Bảo, nó lại là tùy tùng theo Lục Bình lâu nhất, gần như chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của hắn. Hai người tuy là chủ tớ, thực ra lại như huynh đệ, tình cảm sâu đậm nhất. Lục Bình tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà quá khắt khe với nó, nếu không hắn cũng sẽ không vì một con yêu sủng tư chất thấp như Đại Bảo mà tốn công tốn sức, nâng tu vi của nó lên đến đoán đan kỳ như hiện tại. Lục Bình cân nhắc 50 khối cực phẩm linh thạch trong tay, nói, cực phẩm linh thạch không phải thứ ngươi bây giờ có thể dùng, giữ lại mấy khối cất giữ thì được, tuyệt đối không được dùng để tu luyện. Nhất là với kẻ như ngươi, dùng cực phẩm linh thạch quả thực là lãng phí, không cẩn thận còn tự bạo, lúc đó ngay cả ta cũng không cứu được ngươi. Đại Bảo không hề có chút bối rối nào khi bị Lục Bình vạch trần, vui mừng nói, lão đại cứ yên tâm. Lục Bình cười lắc đầu, nói, thượng phẩm linh thạch giữ lại một phần, còn lại mấy đứa các ngươi chia nhau đi. Trong Hoàng Kim Ốc lập tức truyền đến một tràng hoan hô. Trận chiến ở thành Linh Đảo, nhân yêu hai tộc tổn thất thảm trọng, đặc biệt là ba đại bộ lạc yêu tộc trấn thủ, tổn thất lại càng nặng nề. Tộc Cô Ngư và tộc Bích Hải Linh Xà mỗi tộc đều có một vị đại tu sĩ pháp tướng bị thương bản nguyên khi đảo bị phá, suýt chút nữa là tu vi bị hủy hết. Nhưng trận chiến này cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ nhân yêu hai tộc dần dần nổi bật. Không ít tu sĩ pháp tướng vốn không có danh tiếng đã tỏa sáng rực rỡ trong trận chiến. Nhưng nói đến người nổi bật nhất trong trận chiến, tự nhiên không ai khác ngoài 6 vị tu sĩ đời thứ 3 đã xông vào bề độc tu la, vá lại lỗ hổng pháp trận. 6 người này trong quá trình vá lại lỗ hổng pháp trận đã thể hiện ra tu vi, thực lực, trí tuệ đều là những người xuất sắc nhất trong số các tu sĩ đời thứ 3. Huống chi 6 người này còn liên thủ chặn đứng đòn tấn công của một con Atula vào lỗ hổng pháp trận, rồi lại đỡ được một đòn của Thiên Ma, càng khiến cho tất cả tu sĩ nhân yêu hai tộc đều khó có thể tin. Thiên Ma kia tuy đã bị phát hiện khi tấn công Nguyên Linh Đảo, nhưng chưa từng có ai được thấy bộ mặt thật của nó, huống chi là từng giao thủ. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, cả đại quân Ma La dường như đều bị con Thiên Ma này chỉ huy, có thể thấy thực lực và địa vị của nó cao đến mức nào. Vậy mà Lục Bình và 6 người khác lại có thể đỡ được một đòn của nó. Bất kể con Thiên Ma đó có ra toàn lực hay không, chỉ riêng điều này cũng đủ để 6 người họ danh chấn tu luyện giới hải ngoại. Đương nhiên, nếu nói trong 6 người này, ai là người được chú ý nhất lúc này, thì không nghi ngờ gì chính là hai người. Một người là thủ tịch đệ tử đời thứ 3 của Thủy Tinh Cung, Tần Thế Quân. Người còn lại dĩ nhiên là Lục Thiên Bình, người có danh xưng Thủy Kiếm Tiên đến từ Bắc Hải. Hào quang trên người Tần Thế Quân đã đủ chói mắt, nhưng khi hắn lần đầu tiên bộc lộ ra tu vi pháp tướng trung kỳ, đã vượt qua lôi kiếp lần đầu, vẫn gây ra một trận sóng to gió lớn ở năm hòn đảo Huyễn Linh. Từ trước đến nay, tu sĩ đời thứ 3 có thể tiến giai pháp tướng kỳ đều là những người kiệt xuất. Họ có thể được coi là một tầng lớp đặc biệt trong số các tu sĩ đời thứ 3, hưởng thụ ánh hào quang chói lọi nhất của tu luyện giới và sự bồi dưỡng toàn lực của môn phái. Nhưng khi trong số tu sĩ đời thứ 3 xuất hiện tu sĩ pháp tướng trung kỳ, điều đó có nghĩa là các tu sĩ đời thứ 3 sắp bước vào một thời kỳ phân hóa mới. Tu sĩ pháp tướng đời thứ 3 đã không còn đủ để khái quát những tinh anh trong số họ nữa, người ta thực sự coi trọng là những tu sĩ sắp hoặc đã có khả năng tiến giai pháp tướng trung kỳ. Sự đột phá của Tần Thế Quân vẫn đại diện cho địa vị bá chủ không thể lay chuyển của Thủy Tinh Cung trong tu luyện giới hải ngoại. Nhưng điều khiến mọi người lo lắng hơn là, nếu đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung có thể tiến giai pháp tướng trung kỳ, vậy thì các thánh địa lớn khác ở trung thổ, liệu đệ tử đích truyền của họ có phải cũng đã bắt đầu hoặc đã vượt qua lôi kiếp lần đầu hay không? Đối với Lục Bình mà nói, bất kể trước đó thực lực của hắn đã đủ để được các tu sĩ tinh anh đời thứ 3 công nhận, nhưng xuất thân của hắn đã định rằng, dù hắn làm ra chuyện gì tương tự như các tu sĩ tinh anh khác, cũng sẽ nhận được nhiều lời tán thưởng hơn. Đây là điều bất đắc dĩ của Lục Bình, cũng là điều bất đắc dĩ của Chân Linh phái, thậm chí là của cả tu luyện giới Bắc Hải. Huống chi, thực lực mà Lục Bình thể hiện trong trận chiến vá lại lỗ hổng thông đạo cùng 5 người kia, đâu chỉ có thể dùng từ kinh diễm để hình dung. Một tu sĩ pháp tướng, dù có bao nhiêu át chủ bài, nhưng không nghi ngờ gì, át chủ bài lớn nhất chính là pháp tướng mà hắn ngưng tụ, hậu thuẫn mạnh nhất là khi hắn triệu hồi pháp tướng ra. Nhưng trong trận chiến ở lỗ hổng thông đạo, Khổng Thiên Quân và Diễm Linh Cửu đã dùng cả linh bảo, thần thông, pháp tướng, thủ đoạn mà vẫn rơi vào kết cục trọng thương thổ huyết. Sở Hải Kiếu và Vũ Văn Phi tường khá hơn một chút, nhưng cũng đều đã lộ ra pháp tướng, trong đó Sở Hải Kiếu còn nhờ Lục Bình giúp đỡ mới tránh được bị thương. Chỉ có Tần Thế Quân và Lục Bình từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ ra pháp tướng của mình. Điều này có nghĩa là gì? Coi như là thiên ma ra tay, cũng không thể ép ra toàn bộ thực lực của hai người họ. Tần Thế Quân thì thôi, dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nhưng Lục Thiên Bình kia là thế nào? Chẳng lẽ với tu vi pháp tướng sơ kỳ lại có thể sánh vai với đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung đã tiến giai pháp tướng trung kỳ hay sao? Khi Lục Bình từ phòng tu luyện đi ra đã là một tháng sau. Trong một tháng này, đại quân Ma La lại phát động mấy trận đại chiến, song phương đều có thương vong. Lục Bình lần này xuất quan, lại là vì Sở Hải Kiếu đích thân đến bái phỏng. Trong thời gian gần đây, người đến tụ linh đảo bái phỏng chân linh phái rất nhiều. Trước kia phần lớn là vì thân phận luyện đan tông sư của Lục Bình, sau này lại là vì biểu hiện kinh người của hắn trong trận chiến thành linh đảo. Ngoài một vài yêu cầu luyện đan được Thiên Khang lão tổ xem xét đáp ứng, các cuộc bái phỏng còn lại đều bị Thiên Khang lão tổ lấy cớ Lục Bình bế quan tu luyện để từ chối. Việc Sở Hải Kiếu đến vừa nằm trong dự liệu của Lục Bình, lại vừa nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong dự liệu là vì Lục Bình nghĩ Sở Hải Kiếu chắc chắn sẽ đến vì Vạn Độc Tương. Tu vi của hắn hiện tại chỉ còn cách pháp tướng trung kỳ một bước chân cuối cùng. Sở dĩ hắn vẫn chưa dẫn lôi kiếp tới là vì muốn mượn sức mạnh của lôi kiếp để vừa tiến giai pháp tướng trung kỳ, vừa ngưng tụ ra đạo bổn mạng vô thượng thần thông thứ hai. Nhưng trong trận đại chiến ở thông đạo, Lục Bình đã từng sử dụng Vạn Độc Tương để phá địch, cộng thêm việc Tần Thế Quân đã đi trước một bước, vượt qua lôi kiếp thứ hai và ngưng tụ đạo bổn mạng vô thượng thần thông thứ hai, điều này đã kích thích Sở Hải Kiếu, khiến một người cao ngạo như hắn chắc chắn không cam tâm lạc hậu so với Tần Thế Quân. Nhưng ngoài dự liệu là Sở Hải Kiếu đến sớm hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Sở Hải Kiếu thân phận đặc thù, là truyền nhân của tộc Bích Hải Linh Xà, dù là đệ tử đời thứ ba, địa vị của hắn cũng đủ để Thiên Khang lão tổ ra mặt tiếp đãi. Sở huynh, không ngờ huynh lại là người nóng tính như vậy, ta vốn tưởng huynh sẽ đợi sau khi mọi chuyện ở thành linh đảo ổn định mới đến chứ. Lục Bình từ xa cười nói. Sở Hải Kiếu thấy Lục Bình đến, trên mặt cũng nở một nụ cười, nói, lần này không phải đến vì chuyện đó, mà là có chuyện khác muốn nhờ Lục huynh. Lục Bình thấy hắn nói trịnh trọng, liền thu lại vẻ tươi cười. Nghi mặt nói, chuyện gì vậy? Sở Hải Kiếu cười khổ một tiếng, nói, chắc Lục huynh đã biết chuyện một vị đại tu sĩ của tộc ta bị trọng thương, tu vi thoái lui xuống pháp tướng trung kỳ rồi chứ? Lục Bình giật mình, nói, huynh nói là Sở Thiên Vũ lão tổ của quý tộc sao? Sở Thiên Vũ lão tổ chính là vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của tộc Bích Hải Linh Xà, là một trong những người nổi bật nhất trong số các tu sĩ đời thứ hai của tộc. Ngay khoảnh khắc thông đạo thành linh đảo bị đánh xuyên, Sở Thiên Vũ lão tổ đã ra sức chống lại sự xâm nhập của đại quân Ma La. Đồng thời tập hợp các tộc nhân Bích Hải Linh Xà bị đánh tan. Cuối cùng, ông lại rơi vào vòng vây của hai con Atula và bị trọng thương. Nhưng cũng chính vì Sở Thiên Vũ lão tổ khắp nơi ứng cứu, mà các tu sĩ cấp thấp của tộc Bích Hải Linh Xà mới có thể tập hợp lại. Trong trận chiến thành linh đảo, trong ba bộ lạc yêu tộc là Bích Hải Linh Xà, Hỏa Loan và Cô Ngư, tộc Bích Hải Linh Xà là tộc có thương vong nhẹ nhất. Có thể nói tất cả đều là công lao của Sở Thiên Vũ lão tổ. Sở Thiên Vũ lão tổ tuy cuối cùng được các đại tu sĩ các phái ứng cứu giữ được tính mạng, nhưng một thân tu vi lại đứng trước nguy cơ sụp đổ. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định tu vi ở pháp tướng trung kỳ, sau này không còn khả năng hồi phục nữa. Sở Hải Kiếu gật đầu, nói, chắc Lục huynh đã đoán ra rồi, lần này Sở mỗ đến đây chính là muốn mời Lục huynh đến xem một phen, xem vị Thiên Vũ tộc thúc của ta có còn khả năng hồi phục hoàn toàn tu vi hay không. Lục Bình trầm ngâm một lát, rồi vỗ tay một cái, nói, cũng được. Tuy tại hạ có nghe qua về thương thế của Thiên Vũ lão tổ, cảm thấy hy vọng hồi phục rất mong manh, nhưng không tận mắt xem xét, cuối cùng cũng chỉ là phỏng đoán. Sở Hải Kiếu mặt mày vui mừng, nói, vậy đa tạ Lục huynh rồi. À, đúng rồi, trước kia tại hạ cầu xin Vạn Độc Tương của Lục huynh, ý của huynh lúc đó dường như là huynh cần tại hạ là một chuyện rất khó. Nhưng nếu Lục huynh thật sự có thể chữa khỏi cho Thiên Vũ tộc thúc, Lục huynh có thể nhờ thẳng Thiên Vũ tộc thúc. Với địa vị của Thiên Vũ tộc thúc trong tộc, chuyện Lục huynh cầu xin 10 phần thì có đến 8-9 phần là thành công. Lục Bình trên mặt lập tức hiện ra vẻ động lòng. Thực ra hắn đã sớm nghĩ đến điều này, chỉ là trước đó không tiện nói ra. Nay được Sở Hải Kiếu nói rõ, thì không còn gì tốt hơn. Nhưng Lục Bình cuối cùng vẫn chọn cách cẩn thận, chỉ cười nói, cứ đi xem trước rồi nói sau, biết đâu tại hạ cũng bó tay thì sao. Thành linh đảo hoang tàn sau đại chiến, trải qua hơn một tháng, tuy chưa hồi phục như trước, nhưng một số công trình đã dần được xây dựng lại. Nơi đây tuy là khu vực kiểm soát của ba đại bộ lạc yêu tộc, nhưng kiến trúc bên trong lại không khác gì của nhân tộc. Trên đường đi, các tu sĩ yêu tộc gặp phải tuy người nào người nấy yêu khí cuồn cuộn, nhưng đều đã hóa thành hình người. Khi nhìn thấy Lục Bình, họ có chút tò mò, nhưng ngay lập tức đã có người nhận ra thân phận của vị thủy kiếm tiên Bắc Hải này, lập tức thu hút ngày càng nhiều sự chú ý, thấy ngày càng nhiều tu sĩ yêu tộc kéo đến chỉ rõ Lục Bình và Sở Hải Khiếu, từng đạo thần niệm không ngừng quét qua người hai người, Lục Bình trên mặt không khỏi có chút dở khóc dở cười. Sở Hải Khiếu thấy Lục Bình có vẻ hơi gượng gạo, liền cười nói, sao vậy, Lục huynh bây giờ mà còn lúng cuống sao? Lục Bình lắc đầu, nói, không phải lúng cuống, mà là xấu hổ. Sở Hải Khiếu cười nói, xem ra Lục huynh hôm nay hoàn toàn không biết danh tiếng của mình đã lớn đến mức nào rồi. Hai người vừa cười vừa nói, đã đến một trang viên nhỏ. Trang viên này chiếm diện tích hơn 10 mẫu, chia làm hai sân trước sau, rõ ràng được xây dựng không lâu. Lục Bình theo Sở Hải Khiếu đi về phía sân sau. Những luồng thần niệm xa lạ không ngừng quét qua người. Lục Bình có thể cảm nhận được, ngay khoảnh khắc mình bước vào trang viên, đã phát hiện ít nhất 7-8 đạo thần niệm của các tu sĩ pháp tướng khác nhau. Nhưng có lẽ vì có Sở Hải Khiếu dẫn đường, Lục Bình không cảm nhận được ác ý từ những luồng thần niệm này. Sở Hải Khiếu quay đầu giải thích, chắc Lục Huynh cũng đã nhận ra rồi, đây là nơi đóng quân của tộc Bích Hải Linh Xà chúng ta ở thành Linh Đảo. Nơi đóng quân cũ đã bị san thành bình địa trong trận đại chiến trước đó, nên ở đây có vẻ hơi chật chội một chút. Hai người vừa đi đến chỗ rẽ, liền nghe thấy một giọng nói có phần tức giận truyền đến, Diễm Linh Cử, ngươi đến đây làm gì? Giọng nói này Lục Bình cũng quen, chính là của Sở Hải Thận, người hắn từng cứu. Sở Hải Khiếu nghe thấy giọng nói cũng hơi sững sờ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn. Liền nghe thấy một giọng nói có vẻ lỗ mãng vang lên, ha ha, Hải Thận tiểu đệ làm gì vậy, người đến là khách, huống chi lần này Diễm Mỗ là thật tâm thật lòng đến vì Thiên Vũ Thế Thúc. Sở Hải Khiếu và Lục Bình lúc này đã đến trước phòng khách. Trong phòng, Diễm Linh Cửu và Sở Hải Thận đang giằng co. Sau lưng Diễm Linh Cửu còn có một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đi theo. Mọi người trong phòng cũng đã nhận ra hai người đến. Vừa quay người nhìn lại thì đúng lúc Sở Hải Khiếu và Lục Bình bước vào. Diễm Linh Cửu thấy Lục Bình sau lưng Sở Hải Khiếu, con ngươi không khỏi co lại, một tia hàn quang khó nhận ra lóe lên rồi biến mất. Sở Hải Khiếu hừ lạnh một tiếng, nói, vì tộc thúc của ta mà đến. Ta lại không biết Diễm Đại Công Tử ngoài việc ăn canh rắn của tộc Bích Hải Linh Xà chúng ta, còn có chuyện gì khác mà nhớ đến tộc ta. Sở Hải Khiếu vừa dứt lời, không khí trong cả phòng khách liền thay đổi. Mấy đạo khí tức của các tu sĩ pháp tướng tộc Bích Hải Linh Xà ẩn trong trang viên lập tức trở nên sắc bén. Diễm Linh Cửu và vị tu sĩ trung kỳ của tộc Hỏa Loan sau lưng hắn lập tức cảm thấy một luồng sát ý ập đến. Đây là nơi đóng quân của tộc Bích Hải Linh Xà, nếu họ thật sự hạ quyết tâm động thủ ở đây, hai người bọn họ lần này đúng là có đến mà không có về. Diễm Linh Cửu trấn tĩnh lại, gượng cười ha ha một tiếng, nói, Sở huynh nói đùa rồi, đó chẳng qua chỉ là trước kia Linh Cửu không hiểu chuyện, làm bậy làm bạ cho vui mà thôi. Vả lại, ban đầu tổ phụ của tại hạ cũng đã xin lỗi Phiên Vân lão tổ của quý tộc, tộc Hỏa Loan chúng ta cũng đã trả một cái giá rất lớn. Chuyện này trước đây Phiên Vân lão tổ đã minh xác tỏ vẻ đã bỏ qua, lẽ nào Sở huynh còn muốn theo đuổi không tha hay sao? Sở Hải Khiếu lạnh lùng nói, tổ phụ của ta tuy đã bỏ qua chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã quên. Trước đây Diễm huynh sai khiến tu sĩ tộc Phong Loan đi khắp nơi săn trộm các tộc nhân chưa hóa hình của tộc ta, không ít tộc nhân vì vậy mà mất tích, trong đó thậm chí còn có cả đường huynh đường đệ của Sở Mỗ. Chuyện như vậy, tộc Bích Hải Linh Xà chúng ta quyết không quên. Diễm huynh không phải là người được tộc ta chào đón, xin mời rời đi. Diễm Linh Cửu biến sắc, đột nhiên cười lạnh nói, tại hạ vốn là vì thương thế của Thiên Vũ lão tổ của quý tộc mà đến, lại không ngờ hai vị Sở huynh lại không ưa tại hạ như vậy. Đã thế, viên linh đan bảo mệnh mà tại hạ xin được từ Diễm Vô Cửu tông sư của tộc ta, tự nhiên cũng không cần lấy ra cho mất mặt nữa. Vậy cáo từ. Lục Bình đột nhiên nghe thấy tin tức của Diễm Vô Cửu, thần sắc vừa động, nhưng ngay lập tức như phát hiện ra điều gì đó, liền che giấu đi tia dị sắc này. Diễm Linh Cửu dứt lời liền định rời đi, lại nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín truyền đến, chậm đã, Diễm gia tiểu tử, trong tay ngươi thật sự có linh đan bảo mệnh của Diễm Vô Cửu tông sư sao? Diễm Linh Cửu vừa nhấc chân lên liền hạ xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, vội vàng không người nói, là Phúc Vũ lão tổ trước mặt sao, tiểu tử Diễm Linh Cửu xin hữu lễ. Một lão giả thân hình gầy gò, khô quắc đột ngột xuất hiện trong phòng khách. Lục Bình hai mắt nheo lại, vị lão giả này rõ ràng là một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Sở Hải Khiếu và Sở Hải Thận thấy lão giả xuất hiện liền vội vàng hành lễ, nói, tôn nhi bái kiến thúc tổ. Lục Bình thấy vậy cũng hành lễ nói, vãn bối Lục Thiên Bình bái kiến tiền bối. Lão giả hứng thú nhìn Lục Bình một cái, nói, ồ, ngươi chính là thủy kiếm tiên Bắc Hải sao? Trong trận chiến ở cửa thông đạo, ngươi và tên Tần Thế Quân kia ngang tài ngang sức, thực lực e là còn trên cả Hải Khiếu. Bắc Hải đúng là đã xuất hiện một nhân tài không tồi. Lục Bình không ngờ vị đại tu sĩ này lại đánh giá mình cao như vậy, vội vàng nói, tiền bối quá khen, vãn bối hổ thẹn, chỉ là may mắn mà thôi. Lão giả ha ha cười một tiếng, không bình luận gì về sự khiêm tốn của Lục Bình, mà chuyển ánh mắt sang Diễm Linh Cửu, nhà nhạc hỏi, trên người ngươi có phỉ thúy tục mệnh đang do Diễm Vô Cửu tông sư luyện chế. Diễm Linh Cửu không còn vẻ càng rỡ như trước, cung kính nói, đúng vậy, lần này vãn bối đến năm hòn đảo Huyễn Linh, gia tổ đã từng xin được một viên bảo đan hộ mệnh từ chỗ Diễm Vô Cửu tông sư cho vãn bối, chính là phỉ thúy tục mệnh đan. Nói chung, huyết mạch tư chất của yêu tộc thường mạnh hơn nhân tộc. Tu sĩ yêu tộc thường có thể tu luyện theo bản năng ngay từ khi còn mông muội. Trong khi đó, huyết mạch nhân tộc tuy cũng được xưng là bảo tồn từ bảy vị khai thiên thủy tổ, nhưng lại vô cùng tạp nham, hỗn tạp, thường là bảy mạch ngưng tụ trong một thân, xa không tinh khiết bằng yêu tộc. Dù vậy, tu sĩ nhân tộc vẫn có thể ngang hàng với yêu tộc trong tu luyện giới, chính là nhờ vào linh tính vượt xa yêu tộc. Biểu hiện của linh tính này thường là số lượng luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư vượt trội. Cũng chính vì vậy, trong yêu tộc, việc xuất hiện một vị luyện đan đại sư thường là một chuyện lớn vô cùng không dễ dàng. Nếu có thể xuất hiện một vị luyện đan tông sư, địa vị của người đó đến cả tộc trưởng cũng phải kính trọng ba phần. Huống chi Diễm Vô Cửu đâu chỉ là một luyện đan tông sư bình thường, ông ta có thể được coi là thiên tài luyện đan hiếm có của tộc Hỏa Loan, thậm chí là của cả yêu tộc. Khi ông ta còn chưa tiến giai pháp tướng kỳ, đã là luyện đan tông sư danh tiếng lẫy lừng khắp Đông Hải. Thậm chí, bỏ qua sự khác biệt giữa hai tộc, rất nhiều luyện đan sư của các đại môn phái Đông Hải cũng đều rất tôn sùng ông ta. Sau khi Diễm Vô Cửu tiến giai pháp tướng kỳ, trình độ luyện đan của ông ta lại càng nâng cao, gần như không ai có thể sánh bằng trong giới luyện đan Đông Hải, được cả hai tộc nhân yêu công nhận là tông sư cấp quyền uy. Chính vì thế, Diễm Vô Cửu tuy chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường trong tộc Hỏa Loan, nhưng ngay cả tộc trưởng Diễm Cửu Tiêu gặp ông ta cũng phải kính trọng ba phần. Nghe Diễm Linh Cửu nói trong tay quả nhiên có phỉ thúy tục mệnh đan, ánh mắt vốn dĩ không gợn sóng của lão giả mới có một tia chấn động. Chỉ thấy Diễm Linh Cửu trân trọng lấy một hộp ngọc từ trong lòng ra, rồi từ từ mở ra, một viên đan dược xanh biếc như ngọc bích xuất hiện trước mắt mọi người. Đồng tử Lục Bình lóe lên thanh quang, chợt nghe lão giả kia ồ một tiếng, nói, quả thật là phỉ thúy tục mệnh đan. Diễm Linh Cửu đắc ý cười, hai tay khép lại, đóng hộp ngọc lại, nói, chắc hẳn công hiệu của phỉ thúy tục mệnh đan này các vị cũng đã biết. Chỉ cần Thiên Vũ Thế Thúc uống viên thuốc này, lập tức có thể tránh được nguy cơ tu vi sụp đổ, ổn định tu vi ở pháp tướng trung kỳ. Đợi sau này khi vòng vây của Ma La được giải trừ, lại mời Diễm tông sư của tộc ta chữa trị, thậm chí có khả năng hồi phục lại pháp tướng hậu kỳ cũng không chừng. Thương thế của Sở Thiên Vũ lão tổ đã mời không ít luyện đan sư của cả hai tộc đến chữa trị, nhưng tất cả đều bó tay. Họ đều nói rằng kết quả tốt nhất của Sở Thiên Vũ lão tổ cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được tu vi pháp tướng trung kỳ, muốn hồi phục là điều không thể. Ngay cả việc giữ được tu vi pháp tướng trung kỳ cũng cần một luyện đan tông sư có uy danh ra tay mới có một tia hy vọng. Diễm Vô Cửu tông sư tuy chưa tận mắt thấy thương thế của Sở Thiên Vũ lão tổ, nhưng chỉ bằng một viên phỉ thúy tục mệnh đan đã có thể giữ được tu vi pháp tướng trung kỳ cho ông, chỉ riêng thủ đoạn này đã hơn xa phần lớn luyện đan sư ở năm hòn đảo Huyễn Linh hiện nay. Lục Bình đứng sau lưng Sở Hải Kiếu, lạnh lùng quan sát. Hắn có thể nhìn ra, khi Diễm Linh Cửu lấy phỉ thúy tục mệnh đan ra, không chỉ Sở Hải Kiếu và Sở Hải Thận có ánh mắt nóng rực, mà ngay cả vị đại tu sĩ Sở Phúc Vũ này cũng không khỏi có chút khao khát. Nhưng Diễm Linh Cửu này là cháu ruột của tộc trưởng tộc Hỏa Loan Diễm Cửu Tiêu, lại từng có thù oán lớn với tộc Bích Hải Linh Xà, lần này ân cần dâng lên phỉ thúy tục mệnh đan, tự nhiên không thể có lòng tốt như vậy. Sở Phúc Vũ tuy bất ngờ trước sự xuất hiện của phỉ thúy tục mệnh đan, nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống hơn nghìn năm, đã thấy qua không biết bao nhiêu trận sinh tử, tự nhiên sẽ không vì một viên tục mệnh đan mà mất đi sự chừng mực. Tia nóng rực đó chỉ lóe lên trên mặt ông rồi biến mất, ông nói, "Ồ, vậy ngươi muốn cái gì?" Diễm Linh Cửu xoa xoa tay, nói, "Phúc Vũ tiền bối nói quá lời rồi. Vãn bối chỉ là nghe nói Thiên Vũ Thế Thúc vì sự an nguy của con cháu mà liều mình chiến đấu với hai con Atula, mới rơi vào cảnh trọng thương như vậy, trong lòng vô cùng kính nể, cho nên mới dâng lên viên phỉ thúy tục mệnh đan này." Sở Phúc Vũ nhìn hắn với ánh mắt như cười như không, nói, "Đã vậy thì ngươi cứ mang viên tục mệnh đan này về đi, lão phu không muốn vì một viên đan dược như thế này mà trở mặt với Diễm Cửu Tiêu. Coi như cháu trai Thiên Vũ của ta biết được sau này cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, không sai." Một tu sĩ mặt mày tái nhợt ngồi trên xe lăn, từ sau bình phong đi ra. Sở Hải Thận thấy vậy liền bước lên đẩy xe lăn, oán giận nói, "Cha, sao người lại ra đây rồi?" Vị tu sĩ trung niên mặt mày tái nhợt này chính là Sở Thiên Vũ, đại tu sĩ đời thứ hai của tộc Bích Hải Linh Xà bị Atula trọng thương, cũng chính là cha của Sở Hải Thận. "Lục thúc." Thiên Vũ lão tổ trên xe lăn bái kiến Sở Phúc Vũ lão tổ, rồi mới quay đầu nhìn Diễm Linh Cửu mặt mày có chút gượng gạo, nói, "Tục mệnh đan của Diễm tông sư có lẽ thực sự có hiệu quả với thương thế của lão phu, nhưng lão phu không muốn nợ ân tình của tộc Hỏa Loan các ngươi, nhất là ân tình của Diễm Cửu Tiêu. Diễm thế chất có yêu cầu gì cứ nói thẳng ra, nếu không lão phu thà rằng thế chất mang viên tục mệnh đan này về còn hơn." Diễm Linh Cửu ngẩn người, nói, "Thiên Vũ Thế Thúc đã nghĩ kỹ chưa, thương thế của ngài là tổn hại đến bản nguyên, Nếu không có viên tục mệnh đan này, với trình độ của các luyện đan sư ở năm hòn đảo Huyễn Linh hiện nay, giữ được tu vi pháp tướng trung kỳ của ngài đã gần như là không thể. Sở Hải Kiếu không tự chủ được liếc nhìn Lục Bình đứng bên cạnh, Lục Bình ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng. Nào ngờ Sở Hải Kiếu lại hiểu lầm rằng Lục Bình cũng thừa nhận mình không thể chữa trị thương thế của Sở Thiên Vũ, không khỏi vô cùng thất vọng. Sở Thiên Vũ mỉm cười, nói, lão phu thà rằng tu vi bị hủy hết. Vậy được rồi. Khí chất công tử bột xảo trá trên người Diễm Linh Cửu biến mất, thay vào đó là một vẻ thâm trầm. Hắn nghiêm giọng nói, đã vậy, vãn bối cũng đi thẳng vào vấn đề. Viên tục mệnh đan này, vãn bối hy vọng có thể đổi lấy hoa cái thanh la tán của quý tộc dùng một thời gian. Hoa cái thanh la tán. Sở Phúc Vũ hai mắt khẽ nheo lại, cười nói, ta xem ngươi hiện nay tuy cũng đã là pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, với tư chất nội tình của ngươi, muốn vượt qua lôi kiếp lần đầu không dám nói 10 phần chắc chắn, nhưng ít nhất cũng có 6-7 phần, tự nhiên không cần dùng đến hoa cái thanh la tán. Vậy thì chắc là cho Diễm Cửu Tiêu rồi. Sớm đã có lời đồn rằng Diễm Cửu Tiêu chiếm giữ vị trí tộc trưởng Hỏa Loan không chịu rời đi, là vì sắp phải vượt qua lôi kiếp lần thứ 3, thành tựu pháp tướng thuần dương. Xem ra lời đồn không sai rồi. Diễm Linh Cửu ha ha cười một tiếng, nói, Phúc Vũ tiền bối anh minh, chút tâm tư nhỏ mọn của vãn bối quả nhiên không gạt được tiền bối. Không giấu gì hai vị tiền bối, tổ phụ hiện nay quả thực đang chuẩn bị cho việc độ kiếp. Vốn dĩ theo tính toán của tổ phụ, lần này thành tựu pháp tướng thuần dương cơ hội khá lớn, chỉ là vị bảo trợ giúp độ kiếp chuẩn bị càng nhiều càng tốt, vãn bối tự nhiên cũng muốn góp một phần sức mọn cho việc thành tựu pháp tướng thuần dương của tổ phụ. Sở Hải Thận nghe vậy nhếch miệng, nói, đã phải dùng đến hoa cái thanh la tán mà còn nói cơ hội vượt qua lôi kiếp khá lớn, hù ai thế? Diễm Linh Cửu nghe vậy mặt không đổi sắc, nhếch miệng cười, chỉ là trong đôi mắt lại lóe lên một tia sắc lạnh. Sở Thiên Vũ lúc này cũng nghiêm mặt nói, hoa cái thanh la tán là một trong những chí bảo mệnh số của tộc ta, tuyệt đối không được cho mượn. Đừng nói là lão phu một thân tu vi gần như sụp đổ, cho dù có tử vong tại chỗ, cũng tuyệt không có chuyện cho mượn vật này. Diễm Thế Chất hay là mời về đi. Sở Sư Thúc, ngài phải nghĩ kỹ. Thấy Sở Thiên Vũ thần sắc thản nhiên, Diễm Linh Cửu thoáng qua một tia không cam lòng, quay sang Sở Phúc Vũ nói, Phúc Vũ lão tiền bối, Thiên Vũ Thế Thúc năm đó được xem là người nổi bật nhất trong số các tu sĩ đời thứ hai của tộc Bích Hải Linh Xà, cùng Sở Phi Vũ Thế Bá được xưng là tuyệt đại song kiêu. Địa vị của ngài ấy tương đương với Hải Kiếu huynh hiện nay, là người có khả năng thành tựu pháp tướng thuần dương nhất trong số các tu sĩ đời thứ hai của quý tộc. Chẳng lẽ tộc Bích Hải Linh Xà chỉ vì một chiếc thanh la tán mà phải từ bỏ một vị thuần dương lão tổ tương lai sao? Huống chi tổ phụ của ta chỉ là mượn, sau này sẽ trả lại. Sở Phúc Vũ thần sắc thoáng qua một chút do dự, nhưng vẫn thở dài, chuyện này cho dù lão phu đồng ý cũng không được, hoa cái thanh la tán là chí bảo của tộc, một mình lão phu cũng không làm chủ được. Diễm Linh Cửu con ngươi đảo một vòng, nói, quy củ của tộc Bích Hải Linh Xà nghiêm ngặt, vãn bối cũng biết. Nhưng chỉ cần Phúc Vũ tiền bối đồng ý, với giao tình của Thiên Vũ Thế Thúc và Phi Vũ Sư Bá, chắc chắn Phi Vũ Sư Bá sẽ không từ chối. Phi Vũ Sư Bá hiện nay cũng là tộc trưởng của quý tộc, hơn nữa sau lưng ông ấy còn có Phiên Vân lão tổ, vị tộc trưởng thuần dương, ủng hộ. Chắc chắn việc cho mượn hoa cái thanh la tán sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, ngay cả Sở Hải Thận và những người khác cũng nhìn ra sự do dự của Sở Phúc Vũ lão tổ. Nào ngờ lại nghe Sở Thiên Vũ ở một bên nói chắc như đinh đóng cột, chuyện này không có đường thương lượng. Diễm Thế Chất nếu không có việc gì khác, lão phu ở đây không tiện giữ ngươi, tiễn khách. Sở Phúc Vũ lão tổ há miệng định nói gì đó, lại nghe Sở Thiên Vũ nói, Lục Thúc, tộc Bích Hải Linh Xà thiếu một đại tu sĩ cũng không sao, cho dù sau này thiếu một tu sĩ thuần dương, cũng không làm tổn hại đến địa vị đệ nhất yêu tộc hải ngoại của ta. Nhưng hoa cái thanh la tán thì khác, đó là kết tinh tâm huyết của các đại thần thông tu sĩ của tộc ta qua các thế hệ, ngay cả những người trong tộc huyết mạch không tinh khiết cũng không có tư cách sử dụng, huống chi là ngoại nhân. Sở Phúc Vũ lão tổ nhìn Sở Thiên Vũ lão tổ, trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối, rồi nặng nề gật đầu, nói, được rồi, tiểu tử, ngươi đi đi. Diễm Linh Cửu nhìn Sở Thiên Vũ lão tổ, trầm giọng nói, thật sự không mượn. Không mượn. Vậy được rồi. Diễm Linh Cửu trên mặt không nhìn ra chút tiếc nuối hay tức giận nào, ngược lại đột nhiên nở một nụ cười, nói, kỳ thực vãn bối còn có một chuyện riêng muốn nhờ. Nếu hai vị tiền bối có thể đáp ứng, vãn bối sẽ coi viên tục mệnh đan này như lễ ra mắt, tặng cho Thiên Vũ lão tổ. Sở Phúc Vũ lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sắc như kiếm phóng về phía Diễm Linh Cửu, khiến hắn không dám đối mặt, tiểu tử, ngươi hôm nay đến là để trêu đùa tộc Bích Hải Linh Xà của ta sao? Sở Phúc Vũ lão tổ đột nhiên bộc phát khí thế, không chỉ khiến Diễm Linh Cửu kinh sợ, mà ngay cả Lục Bình và những người khác cũng cảm thấy từng đợt ngột ngạt khó thở dưới sức ép của bậc đại tu sĩ. Bị khí thế của Sở Phúc Vũ lão tổ chèn ép chính diện, sắc mặt Diễm Linh Cửu đỏ bừng, hắn nói, dám đùa bẩn Bích Hải Linh Xà nhất tộc, thử hỏi thiên hạ này còn có ai gan to như vậy? Dù là lục đại thánh địa của nhân tộc cũng không dám làm càn đến thế. Thấy khí thế của Sở Phúc Vũ lão tổ thu lại, Diễm Linh Cửu mới thở hổn hển được hai hơi, nói, vãn bối lúc trước là vì công, bây giờ lại là vì tư, tuyệt không nói đùa nửa lời. Nếu hai vị tiền bối đích thân đồng ý, tục mệnh đan tất nhiên sẽ được dâng lên. Sở Thiên Vũ đang định lên tiếng thì bị Sở Phúc Vũ lão tổ giơ tay ngăn lại, lão tổ nhìn chằm chằm Diễm Linh Cửu, lạnh giọng hỏi, ngươi nói đi. Diễm Linh Cửu nghi mặt đáp, vãn bối năm xưa từng may mắn diện kiến dung nhan của Sở Hải Lan tiểu thư quý tộc, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ tiếc sau đó không có cơ hội gặp lại, nhưng trong lòng vẫn luôn ái mộ. Viên tục mệnh đan này, vãn bối xin được dùng làm sính lễ, mong được kết tóc xe duyên cùng Sở Hải Lan tiểu thư, kính mong Phúc Vũ tiền bối tác thành. Không được. Đừng hòng. Diễm Linh Cửu vừa dứt lời, hai giọng nói dứt khoát đồng thời vang lên. Hắn đảo mắt nhìn lại, một người là Sở Thiên Vũ đang ngồi trên xe lăn, người còn lại là Sở Hải Khiếu. Ngay lúc Diễm Linh Cửu nhìn sang, hắn lại thấy cả Sở Thiên Vũ và Sở Hải Thận cũng đang kinh ngạc nhìn Sở Hải Khiếu. Còn Sở Hải Khiếu thì nhất thời có chút lúng túng. Đừng nói Diễm Linh Cửu, ngay cả Lục Bình đứng bên cạnh cũng thấy cảnh tượng này thật kỳ quái. Diễm Linh Cửu cười hắc hắc một tiếng, nói, Sở Huynh, ta cầu hôn Sở Hải Lan tiểu thư với Phúc Vũ Thế Thúc. Nếu Thiên Vũ Thế Thúc không đồng ý thì còn có thể hiểu được, dù sao nghe nói Sở tiểu thư là do một tay Thiên Vũ tiền bối nuôi lớn, tình sâu như cha con. Đó cũng là lý do tại hạ chỉ cầu hôn với Thiên Vũ Thế Thúc. Chỉ là không biết chuyện này có liên quan gì tới Sở Huynh, cớ sao lại từ chối hôn sự của tại hạ. Sở Hải Khiếu ngày thường lạnh lùng, lúc này cũng tỏ ra vô cùng khó xử, nhưng vẫn cố gượng cười lạnh nói, ngươi, Diễm Linh Cửu, trong tay há chẳng thiếu nữ nhân sao? Bao nhiêu nữ tu của cả nhân tộc và yêu tộc bị ngươi đùa bẩn rồi vứt bỏ như cỏ rác, Hải Lan tỷ sao có thể gả cho kẻ như ngươi? Huống chi ngươi là người của Hỏa Loan nhất tộc, còn Hải Lan tỷ là người của Bích Hải Linh xà chúng ta. Hải Lan tỷ tuyệt đối không thể gả cho ngươi. Diễm Linh Cửu cười tà mị, không gả cho tại hạ thì gả cho ai? Gả cho Sở Huynh ngươi ư, nếu ta nhớ không lầm, vị hôn phu năm đó của Hải Lan tiểu thư chết trong tay Thủy Tinh cung chính là đường huynh của Sở Huynh phải không? Anh chết, em trai lại muốn cưới chị dâu, Sở Huynh không sợ Phi Vũ Thế Bá và Phiên Vân lão gia tự đánh gãy chân ngươi sao? Ngươi! Một luồng khí thế sắc lẹm như kiếm tuốt vỏ bùng lên quanh người Sở Hải Khiếu. Làm càn! Sở Phúc Vũ lão tổ giận dữ, khí thế sắc bén đồng thời trấn áp cả Diễm Linh Cửu và Sở Hải Khiếu. Nhưng Lục Bình nhìn thế nào cũng thấy 7-8 phần khí thế kia là nhắm vào Diễm Linh Cửu. Chuyện của Bích Hải Linh xà ta không đến lượt tiểu tử Hỏa Loan tộc nhà ngươi xen vào. Nếu không phải nể mặt lão già Diễm Cửu Tiêu, lão phu đã sớm đuổi ngươi ra khỏi đây rồi. Diễm Linh Cửu có vẻ chật vật, nhưng vẫn không người nói, là vãn bối lỗ mãng rồi. Nhưng điều này cũng cho thấy tấm lòng say đắm của vãn bối đối với Hải Lan tiểu thư, chỉ sợ bị người khác đoạt mất, kính xin lão tổ thứ cho. Sở Thiên Vũ lúc này lại cười ha ha, vốn là mượn hoa cái thanh la tán, giờ lại muốn thông qua nghĩa nữ của lão phu để liên hôn với tộc ta, xem ra tình cảnh của Diễm Cửu Tiêu tiền bối trong Hỏa Loan nhất tộc không ổn lắm nhỉ. Bất luận là vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, thành tựu pháp tướng thuần dương, hay là tìm được sự hậu thuẫn từ mạch của ta trong Bích Hải Linh xà nhất tộc, đều rất có lợi cho việc củng cố địa vị của Diễm Cửu Tiêu tiền bối trong Hỏa Loan nhất tộc phải không? Sắc mặt Diễm Linh Cửu biến đổi, lập tức nghiêm nghị nói, Thiên Vũ Thế Thúc quan cho tiểu chất rồi, tiểu chất đối với Hải Lan tiểu thư tuyệt đối là một lòng chân thành. Được rồi. Sở Phúc Vũ cắt ngang lời giải thích của Diễm Linh Cửu, nói, tiểu tử, ý của ngươi lão phu đã hiểu. Viên tục mệnh đan này ngươi cứ tạm mang về đi. Diễm Linh Cửu há miệng định nói gì đó, lại nghe Sở Phúc Vũ đột nhiên nói tiếp, nhưng mà. Tiếng nhưng mà này của Sở Phúc Vũ khiến Diễm Linh Cửu, người gần như đã hết hy vọng, lập tức phấn chấn trở lại, còn Sở Hải Khiếu vừa mới thả lỏng thì lại đột nhiên siết chặt đôi tay. Lục Bình thu hết mọi thứ vào mắt, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhưng mà, chuyện ngươi nói lão phu sẽ cân nhắc, nên viên tục mệnh đan của ngươi cứ giữ lại trước đi, có lẽ một thời gian nữa lão phu sẽ đích thân đến tận nhà đòi hỏi. Diễm Linh Cửu biết chuyện đã có chuyển biến, lập tức vui mừng nói, nào dám làm phiền lão tổ ngài đích thân đến, chỉ cần báo cho tiểu tử một tiếng, tiểu tử sẽ lập tức tự mình đưa tới. Chỉ là, thương thế của Thiên Vũ Thế Thúc không thể chờ đợi, nếu kéo dài, e rằng dù cho Diễm Tông Sư đích thân ra tay cũng đành bó tay. Thấy Diễm Linh Cửu rời đi, Sở Hải Khiếu lập tức gấp gáp nói, Lục gia gia. Im miệng. Sở Phúc Vũ lão tổ quát lớn, mắng, còn chưa đủ mất mặt sao? Sở Hải Thận đứng bên lẩm bẩm, Hải Lan tỷ lúc trước với đường huynh chỉ mới đính hôn, chưa thành thân mà, sao lại không thể ở bên Hải Khiếu ca được chứ? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dù sao cũng tốt hơn là làm lợi cho tên Diễm Linh Cửu kia. Sở Thiên Vũ trừng mắt, ngươi nói cái gì? Sở Hải Thận lý nhí đáp, không, không có gì à, ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Hải Khiếu, vẻ mặt bất lực. Sở Thiên Vũ nhìn sang Phúc Vũ lão tổ, nói, Lục Thúc, Hải Lan là nghĩa nữ của ta, ta không muốn dùng chuyện này để ép buộc con bé. Lợi ích của bộ tộc, ngươi có hiểu không? Sở Phúc Vũ liếc nhìn Lục Bình đang đứng sau lưng Sở Hải Kiếu, thấy Sở Hải Kiếu thần sắc kích động, Sở Thiên Vũ cũng lộ vẻ khó xử, bèn nói, hôm nay có khách ở đây, những chuyện này sau này hãy bàn. Sở Hải Kiếu lúc này mới nhớ ra Lục Bình đang ở sau lưng, tự nhiên cũng nhớ lại mục đích mời Lục Bình đến lần này, lập tức nhận ra mấu chốt của vấn đề mình đang lo lắng nằm ở thương thế của Sở Thiên Vũ. Sở Hải Kiếu rất rõ việc trao đổi lợi ích giữa các bộ tộc thường sẽ không để ý đến cảm nhận cá nhân. Sở Hải Lan xuất thân từ hỏa xà nhất mạch trong Bích Hải Linh Xà, tư chất trời sinh đã hạn chế thành tựu của nàng, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể so sánh với một vị đại tu sĩ như Sở Thiên Vũ. Huống chi bây giờ rõ ràng là Diễm Cửu Tiêu đang mượn tục mệnh đan để cầu cạnh Bích Hải Linh Xà, tự nhiên có thể vin vào cớ này để đòi hỏi nhiều lợi ích hơn từ Diễm Cửu Tiêu. Thực tế, Sở Phúc Vũ, với tư cách là một thành viên trong trưởng lão hội, đã có chút động lòng. Đúng rồi, lần này cháu trai từ Tụ Linh Đảo mời Lục Huynh đến đây chính là vì thương thế của Thiên Vũ Thúc. Lục Huynh này đã là luyện đan tông sư, lần này trong lúc Huyễn Linh Ngũ Đảo bị vây, Lục Huynh không chỉ tu vi thực lực đại phóng dị sắc, mà thuộc luyện đan cũng lừng lẫy danh tiếng, hiện đang được gọi là đệ nhất nhân luyện đan của Huyễn Linh Ngũ Đảo đó à. Nhìn vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng của Sở Hải Kiếu, Lục Bình đành vỗ vai hắn, nói, đệ nhất nhân luyện đan thì không dám nhận, đều là các đạo hữu quá khen. Nói thật, có tục mệnh đan của Diễm Tiền Bối làm Châu Ngọc đi trước, chút tâm ý này của vãn bối quả thực có phần không chắc chắn. Lục Bình vốn dĩ chỉ muốn đến xem thương thế của Sở Thiên Vũ lão tổ theo lời mời của Sở Hải Kiếu, nhưng xem ra chuyện này đã dính líu đến cuộc cờ âm thầm giữa Bích Hải Linh Xà và Hỏa Loan nhất tộc. Nếu mình tùy tiện nhúng tay vào, với tính cách của Diễm Linh Cửu mà hắn từng tiếp xúc, e là sẽ bị gã ghi hận. Đến lúc đó mình đắc tội Diễm Linh Cửu là chuyện nhỏ, nhưng Chân Linh phái chỉ là một môn phái cỡ trung, không dám dễ dàng đắc tội với một thế lực khổng lồ như Hỏa Loan nhất tộc. Lúc này, Sở Thiên Vũ lão tổ lại nói, thì ra Lục tiểu hữu không chỉ tu vi thực lực ưu tú trong cùng thế hệ, mà thuật luyện đan cũng có tài nghệ đến vậy. Lục tiểu hữu cứ tự nhiên xem xét, bất luận có chữa được hay không, lão phu đều nhận ân tình này của ngươi. Sở Thiên Vũ hiển nhiên đã nhìn ra nỗi băn khoăn của Lục Bình. Mấy lão quái vật này đều là những nhân tinh sống mấy trăm năm, tâm tư của Lục Bình sao có thể qua mắt được họ. Sở Phúc Vũ không để tâm đến lời hứa của Sở Thiên Vũ, mà hỏi, nghe khẩu khí của Lục tiểu hữu, dường như ngươi quen biết Diễm tông sư. Lục Bình sững sờ, đành phải nói, vãn bối du ngoạn Đông Hải từng may mắn quen biết Diễm Tiền Bối, cũng đã được Diễm Tiền Bối chỉ điểm. Sở Hải Kiếu không ngờ Lục Bình còn được Diễm Vô Cửu chỉ điểm, lòng càng thêm nóng bỏng ba phần. Ngay cả Sở Phúc Vũ cũng có thêm vài phần hảo cảm với Lục Bình. Lục Bình trong lòng không khỏi cười khổ, lần này e là trốn cũng không thoát. Lục Bình đặt ngón tay lên mạch của Sở Thiên Vũ, một luồng chân nguyên tinh thuần lập tức men theo huyết mạch ngược dòng mà lên, đồng thời thần niệm cũng dò xét vào trong cơ thể Sở Thiên Vũ. Sở Thiên Vũ tuy bản nguyên bị hao tổn, nhưng một thân chân nguyên vẫn còn hơn phân nửa, chỉ là đang ở trong trạng thái mất kiểm soát, cuồn cuộn gào thét trong huyết mạch, tựa như sóng to gió lớn. Thế nhưng, tia chân nguyên của Lục Bình lại như một chiếc thuyền lá nhỏ, vẫn luôn có thể đi ngược dòng trong cơn sóng lớn chân nguyên cuồn cuộn ấy. Ồ, Sở Thiên Vũ kinh ngạc liếc nhìn Lục Bình. Hắn tuy mất đi phần lớn quyền kiểm soát chân nguyên, nhưng thần niệm vẫn không hề suy suyển, tự nhiên biết rõ tình hình khi chân nguyên của Lục Bình tiến vào cơ thể mình. Trước đây, những luyện đan sư tìm đến, kể cả tông sư của Bích Hải Linh Xà, khi dò xét thương thế của hắn, không ai có thể thuận lợi đưa chân nguyên của mình đi ngược huyết mạch trong luồng sóng chân nguyên gào thét của hắn. Mỗi lần đều phải khiến Sở Thiên Vũ trả một cái giá không nhỏ để gắng sức kiềm chế chân nguyên trong cơ thể, phối hợp với các luyện đan sư kia. Mà bây giờ Lục Bình hiển nhiên không cần như vậy. Chân nguyên của cậu ta rõ ràng có thể duy trì không tán loạn dưới sự xung kích của chân nguyên Sở Thiên Vũ. Chân nguyên thật tinh thuần, huyết mạch thật hùng hậu. Nhưng điều khiến Sở Thiên Vũ kinh ngạc hơn nữa là chân nguyên của Lục Bình rõ ràng tu luyện công pháp thuộc tính thủy, chứ không phải chân nguyên thuộc tính mộc hoặc hỏa mà các luyện đan sư thông thường cần có. Chuyện này, quả thật có chút thú vị. Cùng là bản nguyên bị hao tổn, nhưng tình huống của Sở Thiên Vũ lại khác với Thiên Thành lão tổ. Bản nguyên của Sở Thiên Vũ chỉ bị đánh tan trong trận đại chiến với Atula, chứ không hề thiếu hụt. Điều này tuy để lại cho Sở Thiên Vũ một tia hy vọng khôi phục hoàn toàn tu vi, thậm chí không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này, nhưng nếu không thể trị tận gốc, hậu quả có khi còn tệ hơn cả Thiên Thành lão tổ, người đã đoạn tuyệt con đường tu luyện. Lục Bình dò xét cho Sở Thiên Vũ rất nhanh. Sở Hải Kiếu đứng bên cạnh đã sớm sốt ruột không yên, thấy Lục Bình thu tay liền muốn tiến lên hỏi, nhưng lại bị Sở Phúc Vũ lão tổ lừa một cái phải lùi lại. Còn bản thân Lục Bình thì lại chìm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Lục Bình mới đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra đang có bốn vị tu sĩ pháp tướng chờ đợi kết quả từ mình, trong đó hai vị còn là bậc đại tu sĩ. Hai vị tiền bối, thật xin lỗi, vãn bối vừa rồi có chút thất thần. Sở Hải Kiếu vừa rồi bị Sở Phúc Vũ lườm cho không dám nhiều lời, còn Sở Thiên Vũ lại cười nói, không sao, Lục tiểu hữu càng như vậy lại càng khiến lão phu coi trọng. Mấy vị đan sư trước đây phần lớn chỉ thăm dò qua loa rồi đưa ra kết luận. Ngay cả một vị luyện đan tông sư của tộc ta đang trấn thủ thành Linh Đảo cũng đã phán rằng kết quả tốt nhất của lão phu cũng chỉ là giữ được tu vi pháp tướng trung kỳ mà thôi. Tiểu hữu suy tư lâu như vậy, phải chăng có cách nhìn khác? Sở Hải Thận nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, nói, Lục huynh thật sự có cách nào khôi phục tu vi cho phụ thân sao? Dù không thể khôi phục, chỉ cần duy trì thương thế không trở nặng cũng được. Chỉ cần đợi đến khi đại quân Ma La rút lui, chúng ta có thể tự mình đi mời Diễm Tông Sư đến chữa trị cho phụ thân. Diễm Tông Sư có địa vị cao cả trong Hỏa Loan nhất tộc, chỉ cần ông ấy đồng ý, ngay cả Diễm Cửu Tiêu cũng không dám ngăn cản. Lục Bình chần chừ một chút rồi nói, nếu chỉ là làm dịu đi sự chuyển biến xấu của thương thế trong người Thiên Vũ tiền bối, việc này đối với vãn bối cũng không quá khó khăn. Sở Thiên Vũ và Sở Phúc Vũ trao đổi ánh mắt, còn Sở Hải Thận ở bên cạnh đã sớm vỗ tay cười nói, tốt quá rồi, không cần phải nhìn sắc mặt đáng ghét của tên Diễm Linh Cửu kia nữa. Kính xin Lục huynh ra tay cứu cha ta. Lục Bình gật đầu. Lúc này Sở Hải Khiếu đứng sau lưng Lục Bình rốt cuộc không nhịn được nữa, nói, Lục huynh có chắc chắn khôi phục được thương thế của Thiên Vũ thúc không? Sở Thiên Vũ và Sở Phúc Vũ đều không nói gì. Hai người họ thực ra đã sớm nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Bình. Mặc dù trong lòng có chút không tin Lục Bình có thể chữa khỏi cho Sở Thiên Vũ, nhưng thân phận luyện đan tông sư của Lục Bình là không giả. Nghe thêm một phương án ít nhất cũng giúp ích cho lựa chọn sau này. Chỉ là thân phận của hai người lúc này có nhiều điều phải cân nhắc, nên cứ để Sở Hải Khiếu hỏi thẳng. Lục Bình do dự một lát rồi mới nói, đúng là có một loại đan dược có thể trị được thương thế của Thiên Vũ lão tổ hiện tại. Chỉ là đan dược này luyện chế rất khó, hơn nữa tỷ lệ hồi phục hoàn toàn sau khi dùng cũng rất nhỏ. Hồi phục hoàn toàn. Một giọng nói lạ lẫm đột nhiên truyền đến từ ngoài phòng, một tu sĩ đoán đan hậu kỳ tướng mạo rắn rỏi bước vào, hất cằm nhìn Lục Bình, sau đó mới hành lễ với Sở Phúc Vũ và Sở Thiên Vũ rồi cười lạnh nói, Sở mổ ta tuy học nghệ không tinh, nhưng cũng biết loại thương thế này của Thiên Vũ tộc thúc, dù cho Diễm Vô Cửu tông sư đến đây cũng không dám nói có một tia hy vọng chữa khỏi. Ngay cả viên phỉ thúy tục mệnh đan kia cũng chẳng qua chỉ trì hoãn được thương thế của Thiên Vũ tộc huynh mà thôi. Tiểu tử ngươi là cái thá gì mà dám qua mặt cả Diễm Vô Cửu tông sư? Lục Bình không biết người này là ai, Sở Hải Khiếu ở bên vội vàng giới thiệu, vị này là luyện đan tông sư của tộc ta, Sở Nghệ Vũ chân nhân. Lục Bình thấy vị Sở Nghệ Vũ chân nhân này tuy chỉ có tu vi đoán đan kỳ, nhưng vào đến nhà chính lại không ngừng chất vấn mình, chỉ đối với hai vị lão tổ Sở Phúc Vũ và Sở Thiên Vũ là tỏ chút tôn kính, liền biết vị tông sư này có địa vị rất cao trong chân linh phái. Sở Nghệ Vũ chân nhân vừa nghe tin Hỏa Loan tộc mang theo tục mệnh đang đến thì vội vàng chạy tới. Nào ngờ vẫn đến chậm một bước, Diễm Linh Cửu đã rời đi, nhưng ông lại vừa hay gặp được Lục Bình, người vừa chẩn đoán xong thương thế cho Sở Thiên Vũ lão tổ. Lục Bình khẽ cười, nói, phỉ thúy tục mệnh đang đúng là linh dược chữa thương hiếm có trong tu luyện giới. Tuy nhiên, tục mệnh đan dù hiệu quả trị liệu rõ rệt với các loại thương thế, nhưng chỗ quý giá thực sự của nó chỉ nằm ở chữ rộng trong phạm vi áp dụng, còn hiệu quả tốt xấu lại là thứ yếu. Nói cách khác, gần như mọi vết thương đều có thể nằm trong phạm vi chữa trị của tục mệnh đan, nhưng đối với một số thương thế đặc thù, nếu có phương pháp chữa trị đúng bệnh, hiệu quả có khi còn tốt hơn cả tục mệnh đan vốn không hoàn toàn phù hợp. Sở Nghệ Vũ chân nhân sững sờ, ông là một luyện đan tông sư có thực tài, tự nhiên hiểu lời Lục Bình không sai. Chỉ là ông vẫn không tin Lục Bình thật sự có phương pháp đúng bệnh đó, bèn nói, ngươi nói tuy không ngoa, nhưng lão phu không tin ngươi thật sự có thủ đoạn như vậy. Lục Bình cũng không tranh cãi với vị luyện đan tông sư này, mà trầm ngâm một chút rồi hỏi, các hạ có từng nghe qua Linh Thủy Dẫn Linh Đan chưa? Linh Thủy Dẫn Linh Đan? Đó là cái gì? Sở Nghệ Vũ chân nhân buộc miệng hỏi, rồi lập tức sững lại, có chút do dự hỏi tiếp, ngươi nói có phải là một loại linh đan được luyện chế bằng linh thủy luyện đan thuật không? Lục Bình thấy đối phương lúc trước tuy thái độ gay gắt, nhưng cũng là người có thực học, liền không mở miệng mỉa mai, mà gật đầu nói, chính là linh thủy luyện đan thuật. Sở Nghệ Vũ có chút kinh ngạc hỏi, trước đây từng nghe nói tu luyện giới Bắc Hải xuất hiện một vị tu sĩ nắm giữ linh thủy luyện đan thuật thất truyền từ thượng cổ. Lão phu vốn không tin, sau này nghe từ chỗ Diễm tông sư mới biết đúng là có chuyện này. Lại không ngờ người kế thừa linh thủy luyện đan thuật lại là ngươi. Sở Hải Thận ở bên cạnh không bỏ lỡ thời cơ bổ sung, 13 thúc chắc còn chưa biết, Lục huynh năm đó cũng từng được Diễm tông sư chỉ điểm. Ồ, lại có chuyện này. Sở Nghệ Vũ nghe vậy quả nhiên nhìn Lục Bình bằng ánh mắt không còn vẻ dò xét nữa. Lục Bình lấy ra một viên ngọc giản từ pháp khí trữ vật, trong tay lóe lên một đạo quang mang màu lam, rồi đưa ngọc giản cho Sở Nghệ Vũ chân nhân, nói, bên trong này là các loại linh thảo linh vật cần thiết để luyện chế linh thủy dẫn linh đan. Tại hạ tự tin rằng dù cho Diễm tông sư có phương pháp khác để chữa trị thương thế của Thiên Vũ lão tổ, thì phần lớn dược liệu trong đây ông ấy cũng sẽ dùng đến. Cho nên quý tộc có thể dựa theo danh sách này để thu thập trước những linh vật trân quý, chuẩn bị sẵn sàng. Lục Bình biết họ sẽ không đưa ra lựa chọn ngay sau khi nghe phán đoán của mình, bèn nói, nếu đã như vậy, vãn bối xin được cáo lui trước. Sở Hải Khiếu ở bên cạnh lập tức giật mình, dường như nhớ ra chuyện gì đó không ổn, vội nói, Lục huynh, ta tiễn huynh. Sở Hải Thần thấy vậy cũng hùa theo, ta cũng đi, ta cũng đi. Sau khi Lục Bình rời đi, Sở Nghệ Vũ vẫn chau mày xem xét nội dung ngọc giảng. Sở Phúc Vũ và Sở Thiên Vũ nhìn nhau, nói, lão 13, ông thấy thế nào? Sở Nghệ Vũ đưa ngọc giảng cho Sở Phúc Vũ, nói, thật ra, tiểu chất cũng có chút không chắc chắn. Trong ngọc giảng này tuy không ghi lại cách luyện chế cụ thể, nhưng từ những linh thảo linh vật được liệt kê, tiểu chất cũng có thể đoán được đôi chút. Đại khái là dùng linh tính của một loại linh vật làm chất dẫn, khiến cho bản nguyên đã bị đánh tan của thất ca ngưng tụ lại. Đúng là có vài phần đạo lý, chỉ có điều quá trình bù đắp này cực kỳ hung hiểm, hơi bất cẩn là một thân tu vi của thất ca chắc chắn sẽ tiêu tán. Sở Phúc Vũ đưa ngọc giảng cho Sở Thiên Vũ xem, rồi nói, cứ theo đơn thuốc của tiểu tử này mà thu thập linh thảo linh vật trước đã. Dù không cần hắn luyện chế cái gì mà linh thủy dẫn linh đan, nhưng hắn chẳng phải cũng nói là dù Diễm Tông Sư ra tay cũng sẽ cần đến phần lớn những thứ trong đó sao? Sở Nghệ Vũ do dự một chút, nói, các linh thảo linh vật ghi trong đây tuy đa phần đều cực kỳ quý hiếm, nhưng với tích lũy của bản tộc, thu thập đủ cũng không phải không thể, chỉ tốn chút công sức. Nhưng có một vật trong đó lại khó mà tìm được ngay lúc này. Vật gì? Vạn Diệu Ngọc Lộ, đây là khâu cực kỳ mấu chốt để luyện chế loại đan dược này. Sở Phúc Vũ lão tổ ngẩn người, Vạn Diệu Ngọc Lộ. Chẳng qua chỉ là vật phẩm thiên giai trung phẩm thôi mà, bản tộc lẽ nào lại không có? Sở Nghệ Vũ lắc đầu cười khổ, Vạn Diệu Ngọc Lộ này tuy là linh vật thiên giai trung phẩm, nhưng giá trị không thua kém thiên giai thượng phẩm là bao, lại còn cực kỳ khan hiếm. Trớ trêu là công dụng của nó lại rất lớn, e là ngay cả trong kho của bản tộc hiện nay cũng không có. Sở Phúc Vũ lão tổ có chút không cam lòng hỏi, dù không có thể dùng vật khác thay thế không? Lão phu trên người hiện có một loại linh thủy thiên giai thượng phẩm. Sở Nghệ Vũ vẫn lắc đầu, không được. Dẫn linh đan này không chỉ cần dùng linh tính của Vạn Diệu Ngọc Lộ làm chất dẫn, mà còn cần dùng sinh cơ của nó để nuôi dưỡng bản nguyên. Nếu dùng linh vật khác, dù có bù đắp được bản nguyên tinh khí cho thất ca, e rằng cũng sẽ tổn hao thọ nguyên rất nhiều. Sở Thiên Vũ lão tổ cười nói, nếu trong thời gian ngắn không tìm được Vạn Diệu Ngọc Lộ, vậy cứ chuẩn bị những linh thảo khác trước. Đợi đến khi vòng vây của Huyễn Linh Ngũ Đảo được giải, chúng ta lại nghĩ cách mời Diễm Tông Sư là được. Sở Nghệ Vũ thở dài, hiện tại e là không có sự cho phép của Diễm Cửu Tiêu, chúng ta cũng không mời được Diễm Tông Sư. Sở Phúc Vũ hiển nhiên liên tiếp nghe tin không tốt từ miệng Sở Nghệ Vũ, trong lòng đã sớm nén giận, nghe vậy lập tức nổi giận, chẳng lẽ Diễm Cửu Tiêu còn dám giam cầm Diễm Vô Cửu hay sao? Hắn không sợ cả giới luyện đan và các đan sư gây khó dễ cho Hỏa Loan nhất tộc của hắn à? Sở Nghệ Vũ nói, tuy không phải giam cầm, nhưng e là cũng bị giám sát dưới danh nghĩa bảo vệ rồi. Nghe nói bên cạnh Diễm Tông Sư có một đệ tử là Mộc Loan Điểu, vẫn luôn được Diễm Tông Sư che chở. Hiện nay Diễm Cửu Tiêu sắp độ lôi kiếp lần thứ 3 để ngưng tụ pháp tướng thuần dương, lại đang nhắm vào người đệ tử này của Diễm Tông Sư. Nhưng Diễm Tông Sư đã sớm phát giác, không biết đã giấu người đệ tử này đi đâu. Diễm Cửu Tiêu tức giận, liền lấy danh nghĩa bảo vệ để giam lỏng Diễm Tông Sư. Sở Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, nói cách khác, thương thế của lão phu muốn hồi phục chỉ có hai con đường, một là cúi đầu trước Hỏa Loan nhất tộc, liên minh với Diễm Cửu Tiêu, hai là đặt cược vào Lục Thiên Bình, vị tu sĩ Bắc Hải này. Sở Nghệ Vũ gật đầu, không sai. Cho nên ta vẫn luôn khiêu khích hắn, chính là muốn hắn bộc lộ nhiều thực học hơn. Không ngờ tiểu tử này lại vô cùng bình tĩnh, cuối cùng không hề lùi bước. Tuy nhiên, bản danh sách linh thảo này ít nhiều cũng cho thấy hắn không phải là kẻ nói suông. Giữa một vùng đảo đá ngầm san hô bên ngoài tụ linh đảo, mấy vị tu sĩ của chân linh phái đang giao thủ với một đám ma la. Chết tiệt, khinh suất quá. Không ngờ đám ma la này lại giảo hoạt đến vậy, lại biết giăng bẫy mai phục chúng ta. Huyền Dũng chân nhân điều khiển pháp bảo trong tay, từng tiếng nổ vang rền trước người hắn hơn 10 trượng, vô số ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt vài con ma la khiến chúng gào thét thảm thiết. Còn không phải tại ngươi sao, lần nào cũng ham công liều lĩnh. Chẳng phải chỉ là một cái bản chiến công thôi sao, có đáng để ngươi liều mạng như vậy không? Trong tay Huyền Linh chân nhân, thanh âm phi kiếm giữa một hồi chu ngân du dương đã dễ dàng hóa giải thần thông phệ hồn của một con tu ma, sau đó con tu ma này liền bị thanh âm kiếm đâm xuyên qua tim. Huyền Hằng chân nhân một tay đánh bay một con tu la đang lao tới gần, cười nói, Huyền Linh sư muội còn không biết sao, mấy ngày trước Huyền Dũng sư đệ vừa ý một cây bích ngọc trâm, cây trâm đó trị giá bằng năm đầu đại ma la bản nguyên tinh khí đó. Chỉ là không biết Huyền Dũng sư đệ thân hình cao lớn thô kệch như vậy, muốn cây bích ngọc trâm đó để tặng ai nhỉ? Dứt lời, Huyền Hằng chân nhân lại phá lên cười quái dị. Gương mặt Huyền Dũng chân nhân vốn đã đỏ bừng vì tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, bây giờ lại càng như sắp rỉ máu. Hắn gầm lên một tiếng, một chưởng đánh cho một con đại tu la toàn thân bốc cháy, đến nỗi quên cả thu thập bản nguyên tinh khí, tiếp gào nói, Huyền Hằng sư huynh, huynh thật lắm lời. Xem ra sau khi về đảo, chúng ta cần phải luận bàn một phen rồi. Tiếng cười của Huyền Hằng chân nhân tắt ngấm. Bỗng nghe Đỗ Phong ở bên cạnh lạnh lùng nói, Huyết Tu La đến rồi. Ba người lập tức kinh hãi, trong chớp mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một vệt sáng đỏ như máu xé toang chân trời, bay thẳng đến vùng đảo đá ngầm nơi họ đang đứng. Huyền Dũng chân nhân cười ha hả, lâu rồi không giao thủ với Huyết Tu La. Thời gian này chúng ta đều tiến bộ không ít, hay là liên thủ đánh với nó một trận. Huyền Linh chân nhân hận đến nghiến răng, mắng, đánh, đánh cái gì mà đánh. Không thấy xung quanh còn 7-8 con ma la sao? Bọn chúng sẽ để yên cho chúng ta liên thủ vây công Huyết Tu La. Huyền Dũng bị Huyền Linh chân nhân mắng đến không còn lời nào để nói. Huyền Hằng chân nhân bất đắc dĩ nói, lần này bị vây rồi, trốn không thoát, cầu cứu đi. Huyền Phong giơ tay, một đạo bạch quang bay lên trời nổ tung, xa gần trăm dặm đều có thể thấy rõ. Nhưng tín hiệu cầu cứu đó chưa gọi được viện binh, mà lại thấy một đạo độn quang khác từ xa xé toang bầu trời, rõ ràng lại là một Huyết Tu La nữa đang lao tới. Huyền Dũng đẩy Huyền Linh bên cạnh ra, đấu một chiêu với con Huyết Tu La đến trước, một ngụm máu tươi chưa kịp rơi xuống mặt biển đã bùng cháy thành một bức tường lửa giữa không trung. Bốn người nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng chưa đi được năm dặm đã bị con Huyết Tu La kia từ bên sườn lao ra chặn đường. Xong rồi. Lật thuyền trong mương rồi. Đi săn thôi mà cũng gặp phải Huyết Tu La mai phục. Vừa dứt lời, hư không trước mặt bốn người đột nhiên chấn động, một đôi phi kiếm từ trong hư không nhảy ra, rồi chia nhau tấn công hai con Huyết Tu La. Tế Thủy kiếm một nhát chém con Huyết Tu La đang đuổi theo từ phía sau văng ra khỏi độn quang, còn Trường Lưu kiếm thì xoay một vòng, cuốn con Huyết Tu La dám chặn đường vào trong một vòng xoáy kiếm quang. Bốn người thấy vậy đâu còn dám chần chừ, nhanh như chớp lướt qua bên cạnh con Huyết Tu La đang bị cuốn trong vòng xoáy, quay về tụ linh đảo. Phía sau họ vẫn còn một tiểu đội ma la do 5-6 con ma la dẫn đầu đuổi theo. Ngay sau khi bốn người rời đi không lâu, hai con Huyết Tu La cũng lần lượt thoát ra khỏi sự dây dưa của hai thanh phi kiếm. Hai thanh phi kiếm xoay vòng hợp nhất giữa không trung, rồi dừng lại, dường như đang quan sát động thái tiếp theo của hai con Huyết Tu La. Thấy chúng không có động tĩnh, hai thanh phi kiếm vẽ ra hai nửa vòng tròn hoàn mỹ giữa không trung, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Hư không bên trong vòng tròn lập tức vỡ vụn, lộ ra một cửa động đen kịt. Hai thanh phi kiếm lần lượt chui vào cửa động biến mất, hư không vỡ nát cũng dần khôi phục như cũ. Hai con Huyết Tu La thấy hai thanh phi kiếm biến mất, cuối cùng không có dũng khí đuổi theo, do dự một lúc rồi tự bay đi. Huyền Dũng và ba người kia tuy đã thoát khỏi vòng vây mai phục của Ma La, nhưng sắc mặt bốn người cũng không được tốt cho lắm, suốt đường đi đều im lặng không nói. Sắp đến tụ linh đảo, ánh sáng của đại trận hộ đảo đã có thể thấy từ xa, Huyền Dũng không khỏi thầm mắng một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Huyền Hằng chân nhân tuy thực lực thấp nhất trong bốn người, nhưng tư cách lại lâu năm nhất. Thấy không khí ngột ngạt, ông cười nói, thôi được rồi, dù sao cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết, phải không? Huyền Dũng chân nhân lúc này lớn tiếng nói, không thể lần nào gặp nạn cũng để người khác cứu được. Suy cho cùng vẫn là thực lực chúng ta không đủ. Lục đại môn phái khổng lồ thì không nói, hiện nay môn phái lớn nào mà đệ tử đời thứ ba chẳng phải là tu sĩ pháp tướng nắm quyền. Huyền Dũng chân nhân dừng lại một chút, dường như cảm thấy cơn tức trong lòng vẫn chưa nguôi, nói tiếp, chân linh phái chúng ta mắt thấy sắp có tư cách trở thành môn phái lớn, nhưng đám đệ tử đời thứ ba chúng ta thì sao? So với các tu sĩ đích truyền của những môn phái lớn kia, quả thực là một trời một vực. Huyền Hằng chân nhân sắc mặt cũng có vẻ lúng túng, nhưng vẫn an ủi, chẳng phải vẫn còn lục sư đệ sao? Đó chính là một tu sĩ tinh anh đời thứ ba điển hình, trong tu luyện giới có môn phái nào không thừa nhận. Hắn! Không nói Lục Bình thì thôi, vừa nhắc đến, Huyền Dũng dường như càng tức giận hơn, hắn căn bản là một kẻ dị biệt. Các ngươi nói xem, trên con đường trưởng thành của hắn, hắn đã nhận được bao nhiêu sự trợ giúp từ môn phái? Không thể nói là không có, nhưng rất ít. Còn chúng ta thì sao? Mọi người lại một hồi im lặng, lúc này Huyền Hằng chân nhân lại mở miệng, đúng vậy, vừa rồi cái chiêu cách không truyền kiếm, một lúc kiềm chế hai Huyết Tu La, thực lực của lục sư đệ ngày càng sâu không lường được rồi. Huyền Hằng chân nhân vừa nói xong liền hận không thể tự vả miệng mình, rõ ràng lại nói sai rồi. Quả nhiên, Huyền Dũng vốn đã bị Huyền Linh chân nhân lường cho im miệng, lại mở miệng nói, cứ nói đi, khoảng cách càng ngày càng lớn. Đám đệ tử đời thứ ba chúng ta đến bây giờ, ngoài lục sư đệ cái tên yêu nghiệt này ra, cũng chỉ có Huyền Điền sư huynh là người đầu tiên có tư cách đột phá pháp tướng kỳ. Nhưng huynh ấy bây giờ cũng mới chỉ chuẩn bị ngưng tụ kiện thiên địa linh vật thứ ba, cũng không biết sẽ thành tựu kim đan phẩm cấp nào. Thế hệ thứ ba chúng ta làm sao so được với các tu sĩ đời thứ ba của những môn phái lớn kia? Chẳng lẽ chuyện gì cũng chỉ dựa vào một mình lục sư đệ sao? Huyền Linh chân nhân lúc này cũng không khỏi thở dài, môn phái có lẽ đã đi quá nhanh, nội tình của bản phái quả thực vẫn không bằng được sự tích lũy mấy nghìn năm của những thế lực môn phái lớn thực sự. Huyền Hằng chân nhân phản bác, cũng không hẳn. Nghe nói Huyền Sở cũng đã đang ngưng tụ kiện thiên địa linh vật thứ ba rồi. Huyền Hiên dường như cũng đã đến Đoán Đan cửu tầng. Còn có Huyền Tuệ, Huyền Như, Huyền Thải, Huyền Viễn, Huyền Bối, mấy vị sư huynh sư tỷ có tư cách lâu năm cũng gần như đều ở Đoán Đan bát cửu tầng. Cộng thêm mấy người chúng ta, bản phái tuy chậm một chút, nhưng số tu sĩ có tư cách khiêu chiến pháp tướng kỳ thực sự không ít. Huyền Dũng thật thà nói, nhưng vẫn là chậm. Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra bây giờ các tu sĩ thế hệ trước trong tu luyện giới đều đang buông tay thoái vị sao? Tu sĩ đời thứ nhất ẩn lui, tu sĩ đời thứ hai lên nắm quyền, nhưng người thực sự nổi bật trong tu luyện giới đã đến lượt tu sĩ đời thứ ba, chính xác hơn là các tu sĩ tinh anh đời thứ ba đã tiến giai pháp tướng kỳ. Nhưng bản phái hiện nay chỉ có một mình luật sư để chống đỡ, thế đơn lực bạc quá. Huyền Linh chân nhân thấy lời của Huyền Dũng càng nói càng làm nản lòng nhà mình, bèn ngắt lời, thôi được rồi, bản phái ít nhất còn có một vị luật sư đệ. Các môn phái khác ở Bắc Hải, nhà nào có tu sĩ pháp tướng đời thứ ba rồi? Huyền Dũng chân nhân hiếm khi không phản bác Huyền Linh chân nhân, nói cũng không thể nói như vậy. Bản phái đã muốn trở thành môn phái lớn, dĩ nhiên không thể chỉ giới hạn tầm mắt ở những môn phái cỡ trung bình thường. Mà cho dù là môn phái cỡ trung, bất luận là Ngọc Lâm phái ở Nam Hải, hay Vụ Ẩn Tông ở Đông Hải, nhà nào không có tu sĩ pháp tướng đời thứ ba. Huyền Linh chân nhân bị hắn nói cho cứng họng, nhưng trong lòng thì tức giận, thầm nghĩ sau khi về tụ linh đảo nhất định phải cho Huyền Dũng một bài học. Đúng lúc này, Đỗ Phong, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng, đời thứ tư. Huyền Dũng ngẩn người, không hiểu, buộc miệng hỏi, cái gì? Huyền Hằng chân nhân thì mắt sáng lên, nói, đúng vậy, đời thứ tư của bản phái không hề thua kém các môn phái khác. Hiện nay, những người nổi bật trong số tu sĩ đời thứ tư của bản phái đã tiến giai Đoán Đan trung kỳ, tiến độ này không thua kém các môn phái lớn chính tông đâu. Huyền Dũng một lúc lâu sau mới há miệng nói một câu, sau khi về tụ linh đảo, ta muốn bế quan. Hải ngoại nhân tộc có 25 môn phái cỡ trung trấn thủ tụ linh và nguyên linh lưỡng đảo, nhưng chỉ duy nhất chân linh phái nhờ có Lục Thiên Bình đại phóng dị sắc, cộng thêm thân phận luyện đan tông sư của hắn, cùng với thế lực ngày càng lớn mạnh của chân linh phái, các môn phái đều hiểu rằng chân linh phái đang nhắm đến vị trí môn phái lớn đầu tiên của Bắc Hải sau 4.000 năm. Đặc biệt là sau trận chiến thành linh đảo, câu chuyện về 6 vị tu sĩ đời thứ 3 ưu tú nhất của hai tộc nhân và yêu ngăn chặn Atula tại khe hở ngày càng được lan truyền rộng rãi ở Huyền Linh ngũ đảo. Mỗi ngày, 10 người đến tụ linh đảo bái phỏng thì có đến 5 người là tìm đến chân linh phái. Thời gian trôi đi, những lời đồn đại cũng nhiều lên. Trong đó, một trong những lời đồn quan trọng nhất là nhắm vào sự phân hóa hai cực trong tu vi của các tu sĩ đời thứ 3 chân linh phái. Hoặc nói, phân hóa hai cực đã là lời khen rồi. Lục Thiên Bình trong số các tu sĩ đời thứ ba của chân linh phái căn bản là một cành cây vươn lên vượt trội, một nửa uy danh của chân linh phái tại Huyền Linh ngũ đảo đều đổ dồn lên người hắn. Cùng là tu sĩ đời thứ ba, cùng là đệ tử đích truyền của chân linh phái, tại sao khoảng cách lại lớn đến vậy? Suy cho cùng cũng chỉ là một môn phái cỡ trung, tự cho rằng xuất hiện một thiên tài là có thể sánh vai với các môn phái lớn sao? Người ta coi trọng chỉ là Lục Thiên Bình, chứ không phải chân linh phái. Huyền Dũng chân nhân và những người khác mấy ngày nay đã chịu đủ những lời châm chọc khiêu khích hoặc công khai hoặc ngấm ngầm nhắm vào chân linh phái. May mắn là lực ngưng tụ của chân linh phái từ trước đến nay không tệ, những lời đồn này nhiều lên thì họ cũng hiểu rằng có kẻ đứng sau giở trò. Các phái khác tự nhiên vui vẻ thừa nước đục thả câu, xúi dục tâm lý đối lập giữa các tu sĩ đời thứ ba của chân linh phái. Nhưng Huyền Dũng và những người khác cuối cùng đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, tuy không đến mức sinh lòng oán hận với Lục Bình, nhưng cũng tức giận khó nguôi. Tuy nhiên, những cơn tức giận này phần lớn đều là tự kiểm điểm bản thân, ngược lại còn kích thích lòng cầu tiến của họ. Bốn người sau khi trở về tụ linh đảo, trên mặt biển ngoài đảo, hư không bỗng chốc rung động, thân hình Lục Bình từ trong đó bước ra, theo sau hắn lại là Sở Hải Thận. Sở Hải Thận cười nói, mấy vị sư huynh của quý phái lòng tự trọng rất cao nhỉ, xem ra những lời đồn gần đây về quý phái lại hoàn toàn có tác dụng ngược rồi. Lục Bình mỉm cười nói, chẳng qua chỉ là vài thủ đoạn không ra gì. Bản phái nếu ngay cả loại tinh vịt này cũng không chống đỡ nổi, thì cái danh môn phái lớn này không tranh cũng được. Hai người lơ lửng giữa không trung, đều nhìn về phía bốn người Huyền Dũng vừa rời đi. Hư không lại lần nữa chấn động, Tế Thủy Trường Lưu kiếm từ trong đó thoát ra, lượn quanh Lục Bình nửa vòng rồi chui vào thân hình Lục Bình biến mất. Sở Hải Thận đứng bên cạnh thấy vậy, nói, phi kiếm của Lục huynh e là đã đến bước cuối cùng rồi nhỉ. Gần đây Huyền Linh ngũ đảo đã có mấy lần lôi kiếp linh bảo, Lục huynh cũng muốn thử một lần sao? Lục Bình cười nói, không vội, đôi phi kiếm này có lẽ nên lắng động thêm một thời gian nữa thì tốt hơn. Sở Hải Thận cười nói, cũng phải, mấy đạo lôi kiếp linh bảo gần đây thành bại không rõ, nhưng tiểu đệ nghe nói có hai kiện đã bị hủy. Bạn sinh linh bảo cải tạo thành linh bảo, rất dễ mà cũng rất khó. Nhưng điều này cũng cho thấy áp lực từ linh bảo thật sự quá lớn. Xem ra trong thời gian gần đây, hai tộc nhân yêu đại chiến với Ma La, linh bảo bị tổn hại của mỗi nhà cũng không ít nhỉ. Sở Hải Thận thở dài, còn không phải sao? lúc trước trên người phụ thân ta có một kiện linh bảo nhị kiếp suýt chút nữa thì bị hủy. Tuy đã bảo vệ được khí linh, nhưng muốn khôi phục lại thì không biết đến năm tháng nào. Lục Bình mỉm cười, hỏi, nói đến thương thế của Thiên Vũ tiền bối, ông ấy bây giờ thế nào rồi? Sở Hải Thận liếc nhìn Lục Bình, nói, Lục Huynh là muốn hỏi thương thế của cha ta rốt cuộc là dùng tục mệnh đan của Diễm Linh Cửu, hay là tin tưởng vào linh thủy luyện đan thuật của Lục Huynh phải không? Lục Bình không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nghe Sở Hải Thận nói tiếp, thực ra lần này đến mời Lục Huynh cùng đi tham gia giao dịch hội chính là vì thu thập những vật liệu mà Lục Huynh đã liệt kê để luyện chế linh thủy dẫn linh đan. Nhưng trước đó, còn phải mời Lục Huynh theo ta về thành linh đảo một chuyến. Sao vậy? Sở Hải Thận cười khổ nói, đây thực ra là chủ ý của Hải Khiếu ca. Anh ấy vì chuyện của Hải Lan tỷ mà bị Lục Gia Gia cấm túc rồi. Lục Huynh lần này đến mời anh ấy tham gia giao dịch hội vừa hay cho anh ấy cơ hội thoát thân. Bây giờ thể diện của Huynh không nhỏ, ngay cả Lục Gia Gia cũng không tiện từ chối. Đến lúc đó phụ thân ở bên cạnh nói giúp vài câu, hình phạt của Hải Khiếu ca coi như là chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Lục Bình cười nói như vậy, quý tộc đã định dùng phương pháp của ta rồi. Coi như là vậy đi. Sở Hải Thận nói, có điều Lục Gia Gia dường như vẫn còn chút không tin tưởng Huynh. Nghe Hải Khiếu ca nói, hai người vốn có một giao dịch qua sự giới thiệu của Hải Lan tỷ, nhưng Huynh lại trước sau không chịu tiết lộ yêu cầu của mình. Hải Khiếu ca nói Huynh toan tính chuyện không nhỏ, nên mới lần nữa dốc sức giúp đỡ chúng ta, chính là để sau này khi Huynh tính toán chuyện gì đó, chúng ta sẽ không tiện từ chối. Lục Bình sững sờ một chút, rồi cười nói, Hải Khiếu Huynh tuy lạnh lùng ít nói, nhưng tâm tư người khác lại không qua được mắt Huynh ấy. Lời đồn đại ít nhiều cũng gây ra đả kích không nhỏ cho các tu sĩ đời thứ ba của chân linh phái. Về việc này, Lục Bình cũng không thể ra mặt nói gì. May mắn là quan hệ giữa các sư huynh đệ trong chân linh phái vốn rất tốt, những lời xúi dục này đến chân linh phái ngược lại còn có tác dụng ngược. Một đám tu sĩ đời thứ ba người thì tu luyện, kẻ thì đi săn ma la, bề ngoài trông có vẻ mọi thứ vẫn như cũ, nhưng thực chất mỗi người đều hăng hái tiến lên hơn rất nhiều. Thiên Khang lão tổ tự nhiên vui mừng thấy cảnh này, càng không thèm để ý đến những lời đồn đãi nữa. Kể từ ngày nghe tin về Diễm Vô Cửu từ Bích Hải Linh Xà nhất tộc, Lục Bình đã có ý hỏi thăm Sở Hải Thận về một số chuyện của Hỏa Loan nhất tộc. Thực ra, sự hiểu biết của Sở Hải Thận về tình hình Hỏa Loan nhất tộc cũng không nhiều, ít nhất là tương đương với những gì Lục Bình tìm hiểu được qua các kênh khác. Lão tộc trưởng của Hỏa Loan nhất tộc, Diễm Cửu Tiêu, là một nhân vật vô cùng cường ngạnh và bá đạo, đã ngồi trên ngôi vị tộc trưởng suốt 500 năm. Trước khi tiền nhiệm tộc trưởng của Bích Hải Linh Xà, đại tu sĩ Sở Phiên Vân nhậm chức, vị Diễm Cửu Tiêu này đã là tộc trưởng của Hỏa Loan nhất tộc. Thế nhưng, đến khi Sở Phiên Vân từ nhiệm, vị trí tộc trưởng được Sở Phi Vũ kế nhiệm, vị Diễm Cửu Tiêu này vẫn chiếm giữ ngôi vị tộc trưởng. Theo lẽ thường, sau khi các tu sĩ đời thứ hai của Bích Hải Linh Xà trỗi dậy, ông ta, một tu sĩ đời thứ nhất, nên lui về ở ẩn. Thay vào đó, vị lão tộc trưởng này có ham muốn quyền lực rất lớn, trong 500 năm tại vị đã bồi dưỡng một nhóm lớn thế lực thân tín, lại nhận được sự ủng hộ của những nhân vật đức cao vọng trọng trong tộc, nên cứ thế chiếm giữ ngôi vị tộc trưởng. Hỏa Loan nhất tộc vốn tự do phóng khoáng, là một bộ lạc yêu tộc vô cùng tản mạn. Ở Đông Hải tuy được mệnh danh là một trong ba đại bộ lạc yêu tộc, nhưng thực tế Hỏa Loan nhất tộc thường không mạnh mẽ bằng Bích Hải Linh Xà, cũng không đoàn kết bằng Cô Ngư nhất tộc. Khi thực sự gặp phải tranh chấp lợi ích, Hỏa Loan nhất tộc thường bị người ta đánh bại từng phần. Tuy nhiên, từ khi Diễm Cửu Tiêu nhậm chức, dưới sự trợ giúp của một số nhân vật có tầm nhìn trong Hỏa Loan nhất tộc, ông ta đã bắt đầu tiến hành cải cách mạnh mẽ, khiến Hỏa Loan nhất tộc bắt đầu thực sự công nhận cả bộ tộc, thế lực được chỉnh hợp hiệu quả. Uy danh ở Đông Hải cũng ngày càng lớn mạnh, có xu thế vượt qua cả Bích Hải Linh Xà. Xét về điểm này, việc Diễm Cửu Tiêu cải cách có thể coi là một hành động của một nhân vật hùng tài đại lược trong Hỏa Loan nhất tộc. Trong 300 năm ông ta làm tộc trưởng, Hỏa Loan nhất tộc luôn trong giai đoạn đi lên. Nhưng sau 300 năm cải cách, khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cũng là lúc vị trí tộc trưởng Hỏa Loan nên được nhường lại. Nào ngờ lúc này, vị lão tộc trưởng có ham muốn quyền lực rất lớn này lại từ chối nhường ngôi, gây ra một trận sóng to gió lớn trong nội bộ Hỏa Loan nhất tộc, dẫn đến sự phân liệt. Một bộ phận tu sĩ đời thứ hai, đời thứ ba mới nổi của Hỏa Loan nhất tộc, dưới sự ủng hộ của một số đại năng đời thứ nhất từng ủng hộ cải cách của Diễm Cửu Tiêu, đã tách ra khỏi thế lực của ông ta, yêu cầu ông ta nhường ngôi tộc trưởng, và nhận được sự ủng hộ của một bộ phận đáng kể các tu sĩ bình thường. Cùng lúc đó, một số thế lực bảo thủ vốn phản đối cải cách cũng nhảy ra công kích Diễm Cửu Tiêu. Diễm Cửu Tiêu hiển nhiên đã đánh giá quá cao thành quả 300 năm cố gắng của mình. Quả thực xung quanh ông ta đã tập hợp được một nhóm thế lực thân tín, lại có hy vọng 300 năm để lôi kéo một bộ phận tu sĩ bình thường. Nhưng tính cách cường ngạnh bá đạo, không nghe được ý kiến phản đối cũng là điểm bị người ta chỉ trích. Trong 300 năm qua, Hỏa Loan nhất tộc tuy luôn đi lên, nhưng cũng có không ít quyết sách sai lầm, và phần lớn đều do tính cách độc đoán của Diễm Cửu Tiêu gây ra. 200 năm nay, Diễm Cửu Tiêu vẫn luôn cố gắng thống nhất lại Hỏa Loan nhất tộc đang bị chia rẽ dưới sự kiểm soát của mình. Vì vậy, ông ta lại đặt mục tiêu vào lôi kiếp lần thứ ba, cho rằng một khi thành tựu pháp tướng thuần dương, tiếng nói của ông ta trong Hỏa Loan nhất tộc chắc chắn sẽ tăng lên, đồng thời cũng sẽ tranh thủ được mấy phe trung lập đang dao động giữa ba thế lực về phía mình. Tuy nhiên, trong 500 năm qua, Diễm Cửu Tiêu tuy không hoang phế tu luyện, nhưng quả thực đã làm chậm tiến độ tu luyện của mình. Muốn trong thời gian ngắn vượt qua lôi kiếp lần thứ ba quả thực là lực bất tòng tâm, bèn nghĩ đến việc mượn ngoại lực. Và lúc này, con chim một loa nhỏ bé vốn được Diễm Vô Cửu tông sư che chở, theo sự trưởng thành của nó, ngày càng lọt vào mắt xanh của các đại năng Hỏa Loan nhất tộc. Diễm Cửu Tiêu ra tay trước, nhưng nào ngờ Diễm Vô Cửu đã sớm phát giác, không biết từ lúc nào đã giấu con chim một loan tên Loan Ngọc đi, ngoài Diễm Vô Cửu ra không ai biết được tung tích của nó. Mà Diễm Vô Cửu được mệnh danh là đệ nhất tông sư luyện đan hải ngoại, uy danh trong Hỏa Loan nhất tộc cực lớn. Từ đại năng pháp tướng đến tu sĩ cấp thấp, rất nhiều người đều từng chịu ân huệ của ông. Ngay cả Diễm Cửu Tiêu cũng từng mấy lần phải cầu cạnh Diễm Vô Cửu. Cho nên Diễm Cửu Tiêu tuy trong lòng hận đến cực điểm, nhưng cũng không dám làm gì Diễm Vô Cửu, đối ngoại chỉ đành lấy danh nghĩa bảo vệ để giam lỏng ông. Lục Bình sau khi từ biệt Sở Hải Thận, ở lại Tụ Linh Đảo mấy ngày rồi mới đi đến Huyễn Linh Thành. Tại một tiểu viện ở phía tây Huyễn Linh Thành được trận pháp bao bọc, Lục Bình lấy ra một viên ngọc phù từ pháp khí trữ vật dán lên cửa lớn, hộ trận lập tức tan đi như lưu quang. Lục Bình nhẹ nhàng đẩy, cửa lớn liền mở ra, một luồng sóng nhiệt ập vào mặt. Nếu là người thường, luồng sóng nhiệt này đủ để thiêu chính họ. Lục Bình chân trước vừa bước vào sân, cửa lớn sau lưng lập tức nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách luồng sóng nhiệt tràn ngập trong sân. Ha ha, thì ra là Lục tiểu hữu, tính toán thời gian, ngươi cũng nên đến rồi. Vinh Thành lão tổ đã đứng sẵn trong sân, thấy Lục Bình bước vào liền cao giọng cười nói. Lục Bình cũng chắp tay, nói ra thật xấu hổ, Vinh Tịch tiền bối cách đây không lâu tiến giai pháp tướng kỳ, vãn bối lại chưa kịp đến chúc mừng. Vinh Thành lão tổ khoát tay cười nói, mấy ngày trước Vinh Tịch sư muội vừa mới ngưng tụ pháp tướng, đang bế quan củng cố tu vi. Thiên Bình đạo hữu dù có muốn gặp nàng ấy cũng không được đâu. Đang nói chuyện, hai người đi vào nhà chính. Một nữ tu trung niên tướng mạo bình thường đang ngồi xếp bằng giữa nhà, một đóa lửa đang xoay quanh người bà không ngừng, và luồng sóng nhiệt cuồn cuộn chính là từ đóa lửa này tỏa ra. Sư muội, vị này chính là Lục Thiên Bình đạo hữu của Chân Linh phái. Nữ tu trung niên mở mắt, đóa lửa kia liền chui vào miệng bà biến mất. Bà đứng dậy, khẽ thi lễ với Lục Bình, nói, đa tạ Thiên Bình đạo hữu tương trợ, nếu không lão thân chỉ e đã có một con đường tọa hóa rồi. Lục Bình vội vàng hoàng lễ, nói, đạo hữu khách sáo rồi. Ba người hàn huyên xong, nữ tu trung niên, Vinh Tịch lão tổ, mỉm cười nói, đạo hữu lần này đến đây là vì Thủy U kiếm phải không? Lục Bình gật đầu cười nói, tại hạ vốn không nên vội vàng như vậy, chỉ là nghĩ đến đây có thể là kiện linh bảo đầu tiên ra đời qua tay tại hạ, trong lòng khó tránh khỏi nôn nao, lại khiến tiền bối chê cười. Vinh Tịch lão tổ cười nói, đây cũng là lẽ thường tình. Dứt lời, bà vẫy tay, phía sau nhà chính đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân trong trẻo. Ánh mắt Lục Bình lập tức dao động, cho đến khi Vinh Tịch lão tổ vươn tay nắm lại, một thanh phi kiếm màu lam nhạt đột ngột xuất hiện trong tay bà. Vinh Thành lão tổ thở dài, vô hình kiếm, quả thật là vô hình kiếm. Kiếm này chưa vượt qua lôi kiếp, lại chưa được ai tế luyện, chỉ dựa vào bản năng ẩn mình mà lão phu vừa rồi thần niệm cũng suýt chút nữa thì mất dấu. Vinh Tịch lão tổ đẩy thanh phi kiếm trong tay, Thủy U kiếm lần nữa mất đi tung tích, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy tung của thần niệm Lục Bình. Chỉ thấy Lục Bình đưa tay ra nắm lại, thanh phi kiếm này lại hiện hình trong tay hắn. Sau khi dung hợp với kiện bản sinh linh bảo ẩn hình kia, phẩm chất của Thủy U kiếm đã được nâng lên một tầm cao mới. Lục Bình tuy không giỏi luyện khí, nhưng việc giám định phẩm chất pháp bảo lại vô cùng tinh tường. Lúc này, phẩm chất của Thủy U kiếm đã vượt xa Tế Thủy Trường Lưu kiếm, linh tính chứa đựng trong phi kiếm dường như đã đến giới hạn cần phải lột xác. Điều còn thiếu chỉ là một cơ hội, và cơ hội đó, không nghi ngờ gì chính là lôi kiếp mà chủ nhân pháp bảo sẽ dẫn tới cho nó. Thân kiếm Thủy U kiếm tỏa ra ánh sáng chân nguyên màu lam rực rỡ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai vị tu sĩ pháp tướng, Thủy U kiếm chỉ trong chốc lát đã được Lục Bình tế luyện lại và thu vào tâm hạch không gian, khiến họ một lần nữa kinh ngạc trước chân nguyên hùng hậu và bá đạo của Lục Bình. Sau khi từ biệt hai vị tu sĩ pháp tướng của Hoa Dật Tông, Lục Bình lại đến Thành Linh Đảo một chuyến, lấy cớ mời Sở Hải Khiếu tham gia giao dịch hội lén lút giữa các tu sĩ đời thứ ba ở Huyễn Linh Thành, giải thoát Sở Hải Khiếu khỏi hình phạt cấm túc, đồng thời còn mang theo Sở Hải Thận, cái đuôi của hắn. Giao dịch hội lần này thực chất là lần tụ họp đầu tiên của các tu sĩ tinh anh đời thứ ba thuộc hai tộc nhân yêu đã tiến giai pháp tướng kỳ trên toàn Huyễn Linh Ngũ Đảo. Người khởi xướng chính là mấy vị tu sĩ có danh tiếng của các thế lực lớn, đứng đầu là Tần Thế Quân. Sở huynh, nghe Hải Thận huynh nói, dường như quý tộc đã bắt đầu thu thập những vật liệu cần thiết để luyện chế linh thủy dẫn linh đan. Trên đường ba người đến Huyễn Linh Thành, Lục Bình không khỏi mở miệng hỏi. Sở Hải Khiếu sững sờ một chút, nói, Đúng là đã bắt đầu thu thập những vật liệu mà Lục Huynh liệt kê, nhưng có cần Lục Huynh ra tay hay không thì chưa biết. Dường như Thiên Vũ tộc thúc và Lục Gia Gia Phúc Vũ lão tổ có chút tranh chấp. Ồ, Lục Bình không để lại dấu vết liếc nhìn Sở Hải Khiếu có chút chán nản. Hắn cũng không biết hai vị lão tổ kia tranh chấp là vì có nên luyện chế linh thủy dẫn linh đan hay không, hay là vì Sở Hải Lan. Nhưng xem ra dù là vì lý do nào, lần này Sở Hải Khiếu để lộ tình cảm với Sở Hải Lan trước mặt hai vị trưởng bối, e là đều không có kết quả tốt. Vậy thu thập được đến đâu rồi? Lục Bình tự nhiên không quan tâm đến chuyện riêng của Bích Hải Linh xà nhất tộc, chỉ thuận miệng hỏi. Sở Hải Khiếu nghĩ một lát, nói, những vật mà Lục Huynh liệt kê tuy đa phần đều là hàng quý hiếm, nhưng với thực lực của Bích Hải Linh xà chúng ta, cũng có thể thu thập được 7-8 phần. Chỉ duy có một phần Vạn Diệu Ngọc Lộ là có chút khó khăn. Vạn Diệu Ngọc Lộ. Lục Bình kinh ngạc nói, vật này tuy hiếm có, nhưng cũng chỉ là thiên giai trung phẩm mà thôi. Với nội tình truyền thừa mấy nghìn năm của Bích Hải Linh xà, lẽ nào cũng không gom đủ một phần. Sở Hải Khiếu lắc đầu, nói, khó lắm. Lần này gia gia nhà họ Lục để ta tham gia giao dịch hội, tuy là nể mặt Lục Huynh, nhưng thực ra cũng muốn nhân cơ hội tìm kiếm tin tức về Vạn Diệu Ngọc Lộ. Lòng Lục Bình đã sớm trăm mối ngổn ngang, Vạn Diệu Ngọc Lộ. Hiện tại trên người mình thứ không thiếu nhất trong các loại thiên địa linh vật chính là Vạn Diệu Ngọc Lộ. Trận chiến ở thành Linh Đảo, 6 huyết độc Tu La và 3 ngọc độc Tu La của bộ tộc độc Tu La đã bỏ mạng dưới tay Lục Bình và 5 người khác. Tuy nhiên, bản nguyên tinh khí của độc Tu La là kịch độc, những người khác căn bản không muốn thu thập loại nguyên tinh khí này. Ngay cả Sở Hải Thận, người xuất thân từ Bích Hải Linh Xà, trong hoàn cảnh lúc đó cũng không kịp ra tay thu thập những tinh khí độc này sau khi các Tu La bỏ mạng. Cho nên những thứ này cuối cùng đều làm lợi cho Lục Bình. Cái ao đá xanh chứa thứ chất lỏng không rõ là vạn độc tương hay vạn độc mẫu dịch, lúc đó giống như một con thao thiết ăn không biết no. Sau khi Lục Bình âm thầm mở ra cửa không gian, nó đã không ngừng hút lấy nguyên tinh khí tán dật của các độc Tu La vào trong ao. Từ đó đến nay Lục Bình bận rộn đủ mọi việc, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trước đây vì Sở Hải Thận nhắc đến việc Bích Hải Linh Xà đã bắt đầu thu thập các tài liệu quý giá để luyện chế linh thủy dẫn linh đan, hắn mới nhớ đến Vạn Diệu Ngọc Lộ. Thế nhưng, khi Lục Bình dùng thần niệm kiểm tra, mới kinh ngạc phát hiện khối Vạn Diệu Ngọc Lộ ngưng tụ trong ao đá xanh còn lớn hơn cả lần đầu hắn phát hiện. Lục Bình ngước chừng sơ qua, ít nhất cũng có trọng lượng bằng 4-5 phần Vạn Diệu Ngọc Lộ. Hơn nữa, vạn độc tương trong ao đá xanh thỉnh thoảng lại không gió mà bay, từng vòng xoáy nhỏ hình thành trên mặt chất lỏng, hiển nhiên việc ngưng tụ Vạn Diệu Ngọc Lộ vẫn đang tiếp diễn, không biết cuối cùng sẽ ngưng tụ được bao nhiêu. Lục Huynh, cái vạn độc tương đó rốt cuộc Huynh mới đồng ý trao đổi với ta. Tần Thế Quân tiến giai pháp tướng trung kỳ đã khiến tất cả các tu sĩ đời thứ ba cảm nhận được áp lực, biết rằng lần phân hóa thứ hai giữa họ đã cận kề. Tần Thế Quân đã đi trước một bước, những người còn lại tự nhiên không muốn để hắn độc chiếm danh tiếng, huống chi là một nhân vật kiêu ngạo như Sở Hải Khiếu. Tu vi của Sở Hải Khiếu đã sớm đạt đến đỉnh pháp tướng sơ kỳ. Nếu không phải muốn nhân cơ hội tiến giai pháp tướng trung kỳ để ngưng tụ thành công đạo vô thượng thần thông mệnh thứ hai, hắn đã sớm vượt qua lôi kiếp lần đầu, ngưng tụ pháp tướng trung kỳ rồi. Lục Bình mỉm cười. Sở Hải Khiếu trầm ngâm một lát rồi nói, Lục Huynh trước đây từng ám chỉ rằng chuyện Huynh muốn ta làm rất khó. Nhưng qua thời gian này, chắc Lục Huynh cũng đã hiểu rõ địa vị của ta trong Bích Hải Linh xà nhất tộc. Ngay cả Hải Lan tỷ cũng cho rằng ta có thể giúp được Huynh, chẳng lẽ Lục Huynh vẫn không chịu nói ra rốt cuộc là chuyện gì sao? Lục Bình đã lần lượt cứu Sở Hải Thận và Sở Hải Khiếu, trong tay lại nắm giữ vạn độc tương mà Sở Hải Khiếu đang cấp thiết cần để ngưng tụ vô thượng thần thông mệnh thứ hai và vượt qua lôi kiếp. Hiện tại, Thiên Vũ lão tổ muốn khôi phục tu vi rõ ràng lại có việc cầu cạnh hắn, nếu đoán không sai, Vạn Diệu Ngọc Lộ này e rằng cũng phải nhờ vào Lục Bình. Bỏ qua chuyện sau, đối với Sở Hải Khiếu, ít nhất trong 4 chuyện này hắn đã nợ Lục Bình ân tình. Nhưng dù vậy, Lục Bình vẫn không nói rõ việc cần hắn làm là gì, điều này đủ cho thấy chuyện đó hẳn rất khó khăn. Dù vậy, chỉ cần Lục Bình không mở miệng, đối với người như Sở Hải Khiếu, đây sẽ luôn là một chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền phức, hắn không muốn nợ ân tình. Sở Hải Khiếu vừa dứt lời, Lục Bình đã ném ra một chiếc bình ngọc nhỏ, nói, Sở Huynh, không phải Lục Mỗ không tin tưởng Huynh, mà là việc này quả thực không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối sẽ không làm tổn hại lợi ích của quý tộc. Tại hạ nhất định sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói cho Sở Huynh biết. Sở Hải Khiếu bắt lấy bình ngọc, nhẹ nhàng lắc một cái, bên trong truyền ra tiếng chất lỏng va chạm, trong lòng khẽ động, lộ ra vẻ vui mừng, nói, Lục Huynh, đây là... Lục Bình gật đầu, nói thật. Thứ bên trong này ngay cả tại hạ cũng không biết có phải là vạn độc tương mà Huynh cần không. Sở Hải Khiếu vừa mở nắp bình vừa nói, có phải là kỳ vật Huynh dùng để phá giải thiên phú thần thông của độc Tu La hôm đó không? Lục Bình gật đầu, chính là vật ấy. Sở Hải Khiếu mở nắp bình, đổ ra một giọt chất lỏng màu vàng óng ánh, nó xoay tròn trong lòng bàn tay rồi thấm vào cơ thể hắn. Sắc mặt Sở Hải Khiếu thoáng qua một tia kim sắc, rồi hai mắt đột nhiên mở ra, vẻ vui mừng trên mặt càng sâu, nói, quả thật là vạn độc tương, hơn nữa còn là loại có phẩm chất tuyệt hảo. Lục huynh chắc đã dung luyện rất nhiều loại kỳ độc vào trong đó rồi phải không? Lục Bình cười nói, đúng là tốt rồi. Chiếc bình ngọc này là một không gian pháp khí, vạn độc tương bên trong không biết có đủ không? Tuy nhiên, lúc tại hạ tìm được vật này cũng có hạn, và bên trong cũng đã cô đọng qua vài loại độc vật nổi tiếng trong tu luyện giới. Sở Hải Kiếu liên tục gật đầu, nói, đủ rồi, khó trách phẩm chất lại cao đến vậy. Có vật này trong tay, sau giao dịch hội lần này, sở mổ sẽ dẫn động lôi kiếp lần đầu. Chỉ cần thành công tiến giai pháp tướng trung kỳ, việc ngưng tụ đạo vô thượng thần thông mệnh thứ hai cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Bình lại cười nói, vậy Lục mổ xin chúc mừng sở huynh trước. Sau khi sở huynh tiến giai pháp tướng trung kỳ, địa vị trong Bích Hải Linh Xà nhất tộc tất nhiên sẽ tăng thêm một bậc, đến lúc đó chuyện tại hạ cầu huynh e rằng cũng càng thêm dễ dàng. Giao dịch hội lần này do Tần Thế Quân và những người khác khởi xướng, là lần tụ tập đầu tiên nhắm vào các tu sĩ pháp tướng đời thứ ba. Tuy chủ yếu là để các phái bù đắp cho nhau, nhưng cũng là dịp để các tu sĩ pháp tướng đời thứ ba của hai tộc nhân yêu trao đổi, đồng thời cũng đại diện cho môn phái và bộ tộc của mình. Trong mắt những người có tâm, lần tụ họp này không khác gì một buổi diễn tập đầu tiên giữa các tu sĩ sẽ nắm quyền trong các môn phái và bộ tộc ở Đông Hải trong tương lai. Địa điểm tụ họp là tại một khách sạn ở trung tâm Huyễn Linh Thành, không xa Huyễn Linh Điện. Khách sạn cao 3 tầng, được bao bọc bởi một đại trận khá tốt. Hôm nay, khách sạn này cũng đã được bao trọn, và nơi diễn ra giao dịch hội là ở tầng 3. Nhân tộc có một thánh địa, 9 đại môn phái, 25 môn phái cỡ trung, cộng thêm các thế lực lớn nhỏ từ Vẫn Lạc Bí Cảnh, tán tu và du khách, tổng cộng chỉ có 19 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đến dự. Trong đó, chỉ riêng Thủy Tinh Cung và 9 đại môn phái đã chiếm 12 người. Các môn phái cỡ trung, kể cả Lục Bình, chỉ có 3 người. 4 người còn lại ngoài Vũ Văn Phi Tường ra, 3 người đều là tán tu không rõ thân phận. Yêu tộc có 3 đại bộ lạc và 12 chủng tộc, các tu sĩ tinh anh đời thứ 3 trên Huyễn Linh Ngũ Đảo cũng có gần 17 người, trong đó chỉ riêng 3 đại bộ lạc đã có 10 người. Lục Bình cùng Sở Hải Khiếu và Sở Hải Thận vừa đến đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của đại đa số tu sĩ tham dự. Tần Thế Quân đích thân ra nghênh đón, chưa đến gần đã cười ha hả, "Lục huynh, hai vị Sở huynh, hai người đến muộn rồi, theo lệ phải phạt." "Đúng thế." Vũ Văn Phi Tường lúc trước đang trò chuyện với Tần Thế Quân, cũng cùng ra đón. Nghe Tần Thế Quân nói, hắn liền cười đáp, hai vị sở huynh thì không cần nói nhiều, nhưng các vị có lẽ không biết, Lục huynh ở Bắc Hải trước nay có mỹ danh Đa Bảo Đồng Tử, lại còn là luyện đan tông sư. Ba vị hôm nay nếu không lấy ra được bảo vật ra hồn ra dáng, chúng ta sẽ không chịu đâu. Có hai người này khuấy động, rất nhiều tu sĩ có mặt dù không ít người không mấy coi trọng Lục Bình, nhưng cũng không muốn làm mất mặt Tần Thế Quân và Vũ Văn Phi Tường, nên cũng mang đủ loại tâm tư hùa theo. Trận chiến ở thành Linh Đảo, Lục Bình đại phóng dị sắc, cùng Tần Thế Quân và 5 người khác liên thủ chống lại Atula tại khe hở trận pháp, thực lực thể hiện ra không thua kém bất kỳ ai, quả thực đã chấn động toàn bộ Huyễn Linh Ngũ Đảo, nhất là đối với các tu sĩ pháp tướng đời thứ 3 khác, cú sốc lại càng mạnh mẽ. Phải biết rằng 5 người kia, trừ Lục Bình, đều là những nhân vật có thân phận lớn. Tần Thế Quân thì không cần nói, Vũ Văn Phi Tường, đệ nhất cao thủ đích truyền của đệ nhất thế gia, địa vị cũng tương đương Tần Thế Quân, ngay cả các tu sĩ đích truyền của các môn phái lớn cũng phải tỏ ra đủ tôn trọng trước mặt hắn. Về phần Khổng Thiên Quân và Diễm Linh Cửu, họ lại càng là những nhân vật hàng đầu của Cô Ngư và Hỏa Loan tộc. Sở Hải Kiếu thì càng không cần phải nói, địa vị của Bích Hải Linh Xà nhất tộc trong yêu tộc có thể so với Thủy Tinh Cung trong nhân tộc. Trước khi Tần Thế Quân tiến giai pháp tướng trung kỳ, hắn đã là một tồn tại ngang hàng, lại còn là con trai trưởng của tộc trưởng Sở Phi Vũ và cháu ruột của lão tộc trưởng Thuần Dương lão tổ Sở Phiên Vân. So với thân phận địa vị của năm người này, Lục Bình quả thực là một trời một vực. Chỉ là một tu sĩ đích truyền của một môn phái cỡ trung, không biết gặp vận may gì, được vài món pháp bảo ra hồn ra dáng liền dám xưng Đa Bảo Đồng Tử, nghĩ rằng cũng chỉ có ở nơi cằn cỗi như Bắc Hải mới được người ta thổi phồng lên tận trời. Nhưng hôm nay hắn lại đi cùng Sở Hải Kiếu, rõ ràng là một bộ dạng giao tình không cạn, lại được cả Tần Thế Quân và Vũ Văn Phi Tường đích thân ra đón và đối đãi bình đẳng, khiến một số tu sĩ không thể không thu lại một tia khinh thị trong lòng, nhưng cũng càng khơi dậy sự ghen ghét và bất mãn của một số người khác. Lục Bình tự nhiên hiểu rõ thần sắc của mọi người xung quanh, cười nói, trước mặt các vị, chút gia tài này của tại hạ đâu có đáng để lên mặt bàn. Ngược lại, Tần huynh và Vũ Văn huynh hai vị xuất thân cao quý, lại là người khởi xướng lần tụ họp này, không biết đã mang đến bảo vật gì để mở mang tầm mắt cho chúng ta. Thấy Lục Bình thản nhiên đá quả bóng trở lại, Tần Thế Quân cười ha hả, đến cả Lục huynh cũng đã đợi không kịp rồi. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bớt lời thừa, bắt đầu thôi. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, cùng nhau tiến về tầng 3 của khách điếm. 36 vị tu sĩ pháp tướng tùy ý ngồi trong lầu cát, chỉ chừa lại một đài trưng bày ở vị trí đầu. Mỗi tu sĩ có mặt đều phải lên trước trưng bày ít nhất một kiện bảo vật để giao dịch. Mọi người ngồi vào chỗ, đã có trưởng quỹ của khách sạn dẫn người hầu dâng lên trà thơm linh quả. Đã thấy Vũ Văn Phi Tường là người đầu tiên bước lên đài trưng bày. Một chiếc hộp cấm linh từ từ mở ra, từng tia chớp màu lam thỉnh thoảng bắn ra từ một tảng đá nhỏ bằng nắm tay, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều tu sĩ có mặt. Tại hạ xin phép múa rìu qua mắt thợ trước. Đây là một viên thiên lôi kỳ thạch mà Vũ Văn gia tộc cất giữ, cũng được coi là một loại thiên địa kỳ vật. Bên trong nó thai nghén lôi điện, rất có ích cho các tu sĩ tu luyện lôi thuật thần thông. Xin dùng nó để đổi lấy một ít linh thạch cực phẩm. Vũ Văn thế gia sở dĩ trở thành đệ nhất thế gia trong giới tu luyện, ngoài nội tình và thực lực hùng mạnh của bản thân, nguyên nhân quan trọng nhất chính là nhờ vào huyết mạch truyền thừa cùng thần thông lôi thuật đặc biệt đã cống hiến rất nhiều cho giới tu luyện qua các lần đại kiếp Ma La. Trong tất cả các loại thần thông của giới tu luyện, thần thông lôi thuật có sức sát thương lớn nhất đối với Ma La, mà Vũ Văn thế gia lại chính là tiên phong chống lại sự tàn sát của chúng trong các đại kiếp. Vô số tu sĩ của Vũ Văn thế gia đã ngã xuống qua các lần đại nạn. Chính vì mỗi khi đại kiếp Ma La xảy ra, tu sĩ Vũ Văn thế gia lại có mặt khắp giới tu luyện để hiệp trợ nhân tộc và yêu tộc chống lại sự xâm lăng của Ma La, nên trong giới tu luyện mới có câu ngạn ngữ, Vũ Văn tới đâu, Ma La tới đó, nghe như thể đại kiếp Ma La luôn theo gót chân của Vũ Văn thế gia vậy. Dù vậy, Vũ Văn thế gia vẫn luôn trường thịnh không suy trong giới tu luyện nhờ vào huyết mạch và thần thông lôi thuật độc nhất của dòng họ. Hơn nữa, vì những cống hiến của mình qua các lần đại kiếp Ma La, họ nhận được sự kính trọng chung của cả nhân tộc và yêu tộc. Bởi vậy, kể từ khi bằng đạo nhân khai thiên lập địa, Vũ Văn thế gia vẫn luôn chiếm giữ vị trí đệ nhất thế gia trong giới tu luyện, bất luận là về thực lực hay cống hiến, họ đều hoàn toàn xứng đáng. Bằng đạo nhân, với tư cách là người đứng đầu thất tổ, tự nhiên là một bậc học cứu thiên nhân, không gì không làm được. Nhưng nói đến thần thông lợi hại nhất của ông, không nghi ngờ gì đó chính là thần thông lôi thuật. Chưa kể đến thần khí khai thiên đệ nhất lừng danh thất bảo lôi hồ, năm đó bằng đạo nhân có thể áp đảo Giao đạo nhân một bậc, ngồi lên vị trí đệ nhất thất tổ, cũng chính là nhờ vào thần thông lôi thuật thi triển bằng thất bảo lôi hồ. Tuy trong giới tu luyện, ngoài Vũ Văn thế gia được xưng là hậu duệ của bằng đạo nhân ra, thì dù là nhân tộc hay yêu tộc cũng đều không thể luyện thành thần thông lôi thuật vô thượng, nhưng lôi thuật cấp đại thần thông thì tu sĩ của cả hai tộc vẫn có thể tu luyện được. Chỉ là, thần thông lôi thuật cấp đại thần thông thường không thể tự thành một hệ thống, mà phải quy về thuộc tính công pháp của tu sĩ. Ví như Lục Bình tu luyện công pháp thủy thuộc tính, muốn tu luyện thần thông lôi thuật thì chỉ có thể ngưng tụ hạt giống thần thông quỳ thủy thần lôi. Mặc dù vậy, đối với tu sĩ bình thường, thần thông lôi thuật vẫn là một loại thuật pháp cực kỳ khó luyện thành. Nếu trước đây Lục Bình không có sự trợ giúp của thất bảo lôi hồ, thì cũng không thể dễ dàng ngưng tụ quỳ thủy thần lôi thành bản mệnh đại thần thông như vậy. Đương nhiên, việc ngưng tụ thần thông lôi thuật với các thuộc tính khác nhau cũng có thể mượn ngoại lực để tăng tốc độ tu luyện hoặc giảm độ khó. Thiên lôi kỳ thạch chính là một trong số những ngoại lực đó, hơn nữa còn là một bảo vật tương đối ưu việt. Nhất là khi đối phó với đại kiếp Ma La, có trong tay một môn đại thần thông lôi thuật, cộng thêm một kiện pháp bảo thích hợp để thi triển. Hiệu quả thường tương đương với việc ngưng tụ một đạo vô thượng thần thông, nhưng độ khó lại dễ hơn nhiều. Huống chi, một đạo đại thần thông lôi thuật dù không dùng để đối phó Ma La, thì khi đấu pháp với người khác cũng là một thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ trong số các bản mệnh đại thần thông. Nếu không thì tại sao Vũ Văn thế gia có thể sừng sững trong giới tu luyện mấy ngàn năm không đổ? Bỏ qua những điều này, chỉ riêng một viên thiên lôi kỳ thạch, chỉ cần luyện hóa một chút đã là một dị bảo phòng thân hiếm có. Khi giao đấu với người khác mà kích nổ nó, uy năng bộc phát ra ngay cả tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng phải lùi bước. Bởi vậy, khi Vũ Văn Phi Tường vừa lên đài đã trưng ra một viên thiên lôi kỳ thạch, lập tức gây nên tiếng kinh hô của hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng có mặt tại đây. Một tu sĩ lập tức lớn tiếng hỏi từ dưới đài, Vũ Văn đạo hữu, dị bảo như vậy, ngài thật sự chỉ dùng để trao đổi cực phẩm linh thạch thôi sao? Vũ Văn Phi Tường làm một động tác bất đắc dĩ, nói, tại hạ dù sao cũng không phải tu sĩ hải ngoại, không được hưởng thụ linh thạch từ mạch khoáng của Huyền Linh Ngũ Đảo. Đành phải dùng viên đá này đổi lấy một ít vật dụng tu luyện từ mọi người thôi. Kể từ sau khi mạch khoáng linh thạch của Nguyên Linh Đảo bị trộm khiến cho pháp trận hộ đảo của Thành Linh Đảo suy yếu và bị đại quân Ma La công phá, các đại tu sĩ của nhân tộc và yêu tộc trong Huyền Linh Điện đã đưa ra một quyết định. Đó là có kế hoạch khai thác các mạch khoáng linh thạch để trực tiếp cung cấp cho tu sĩ các phái, nhằm tăng cường tu vi thực lực, giúp họ ngăn cản Ma La tiến công hiệu quả hơn. Còn những tu sĩ như Vũ Văn Phi Tường, không thuộc cửu đại môn phái, 25 thế lực, ba đại bộ lạc hay 12 chủng tộc, tự nhiên không có tư cách hưởng thụ nguồn cung linh thạch này. Ngoại trừ Thủy Tinh Cung, cửu đại môn phái và ba đại bộ lạc, e rằng hiếm có ai biết được hành động này của Huyền Linh Điện thực chất là một biện pháp bất đắc dĩ để cân bằng đại trận hộ đảo của Ngũ Đảo. Tai họa ngầm do mạch khoáng linh thạch của Nguyên Linh Đảo bị trộm tuy tạm thời bị khống chế, nhưng căn bản vẫn chưa được tiêu trừ. Muốn tiêu trừ triệt để tai họa ngầm này, chỉ có cách làm cho năm mạch khoáng linh thạch một lần nữa đạt đến trạng thái cân bằng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gần đây bốn mạch khoáng linh thạch còn lại ngoài Nguyên Linh Đảo được mở ra khai thác trở lại. Đương nhiên, Huyền Linh Điện đối ngoại sẽ không giải thích như vậy. Những chuyện này đều do Lục Bình xác thực được thông qua Ngọc Giản mà Không Ngộ để lại trong di tàng. Một vị tu sĩ pháp tướng khác lại nói, vậy Vũ Văn Huynh muốn đổi bao nhiêu cực phẩm linh thạch? Chắc hẳn các vị ngồi đây muốn có viên thiên lôi kỳ thạch này không ít. Cực phẩm linh thạch tuy trân quý, nhưng gần đây Huyễn Linh Điện tăng cường cung ứng, chắc hẳn các vị ngồi đây trong tay ít nhiều cũng có dư vài khối. Lúc này Lục Bình cũng đã quyết tâm phải có được khối thiên lôi kỳ thạch này. Về phần cực phẩm linh thạch ư, thứ Lục Bình hiện tại không thiếu nhất chính là cực phẩm linh thạch. Sau khi giao lại phần mấy trăm viên cực phẩm linh thạch thuộc về chân linh phái cho Thiên Khang lão tổ bảo quản, trên người Lục Bình hiện có hơn 1.000 viên. Số lượng này e rằng ngay cả định mức của một đại môn phái tại mạch khoáng linh thạch cỡ lớn trên Huyễn Linh đảo cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong không gian tâm hạch, thất bảo lôi hồ từ lúc thiên lôi kỳ thạch được lấy ra đã bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, cuối cùng bị pháp tướng Long Chi đè lại mới chịu yên phận. Vũ Văn Phi tường cười nói, tại hạ sở dĩ lấy ra khối thiên lôi kỳ thạch này cũng là vì đang trong lúc nguy nan, hy vọng viên đá này có thể giúp một vị đạo hữu ngồi đây luyện thành một môn đại thần thông lôi thuật, để tăng cường lực lượng chống lại ma la tiến công. Như vậy, viên đá này lấy 7 khối cực phẩm linh thạch làm giá khởi điểm đi. Giá của Vũ Văn Phi tường vừa đưa ra, trong số các tu sĩ có mặt liền có mấy người lắc đầu từ bỏ. Những tu sĩ này phần lớn đều là tán tu hoặc đến từ 25 môn phái cỡ trung và 12 chủng tộc của yêu tộc. 7 khối cực phẩm linh thạch có lẽ họ có thể lấy ra, nhưng sau khi lấy ra thì e rằng trên người cũng không còn lại bao nhiêu. Nói thật, giá mà Vũ Văn Phi tường đưa ra cũng không cao, dù sao 7 khối cực phẩm linh thạch cũng chỉ tương đương với giá của một món linh vật địa giai thượng phẩm. Dùng cái giá này để đổi lấy một môn đại thần thông cũng không tính là đắt. Một vị tu sĩ pháp tướng xuất thân từ Quảng Pháp Tông, một đại môn phái ở Nam Hải, lên tiếng, tốt, chỉ bằng tấm lòng của Vũ Văn Huynh, tại hạ ra 8 khối cực phẩm linh thạch để mua khối thiên lôi kỳ thạch này. Dư Huynh, 8 khối linh thạch mà đã muốn đổi được khối kỳ thạch này e là quá dễ dàng rồi. Trùng hợp tại hạ cũng rất có hứng thú với viên kỳ thạch này, 9 khối, ta lấy. Người nói chính là tam đại đệ tử của Phù Chú Môn, một đại môn phái khác ở Nam Hải. Quảng Pháp Tông và Phù Chú Môn vốn không hòa thuận, đệ tử của hai nhà này thường hay đối đầu nhau. Các tu sĩ có mặt dù ban đầu không biết nội tình, nhưng chỉ một lát sau cũng đều hiểu ra. Ha ha, hai vị, bảo vật này đâu phải bán cho riêng hai nhà các vị. Tại hạ đối với vật này vô cùng hiếm thấy, tại hạ ra 10 khối. Một tu sĩ mặc lục y lớn tiếng nói, toàn thân người này yêu khí bốc lên, hiển nhiên là một nhân vật trong 12 chủng tộc yêu tộc. Tu sĩ yêu tộc kia vừa dứt lời, liền có không ít người đồng thanh hô vang hưởng ứng. Thần thông lôi thuật trong mắt các tu sĩ hiện nay không khác gì một miếng bánh ngon. Chỉ trong chốc lát, giá trị của khối kỳ thạch này đã được đẩy lên đến 13 khối cực phẩm linh thạch. Có tu sĩ còn hỏi Vũ Văn Phi tường có muốn đổi lấy bảo vật khác, hoặc dùng bảo vật khác quy đổi thành cực phẩm linh thạch không, nhưng đều bị Vũ Văn Phi tường mỉm cười từ chối. Điều này mới khiến cho không khí đấu giá tạm lắng xuống một chút. 15 khối cực phẩm linh thạch. Một tiếng ra giá khiến cho những tiếng bàn tán của đông đảo tu sĩ trong lầu các tạm yên. Mọi người nhìn sang, thì ra chính là tu sĩ Bắc Hải Lục Thiên Bình dạo gần đây danh tiếng đang lên. Vũ Văn Phi tường cười nói, không ngờ Lục Huynh cũng có hứng thú với vật này. Theo tại hạ được biết, Lục Huynh đã luyện thành một môn đại thần thông lôi thuật rồi kia mà. Trận chiến ở thành Linh Đảo, Lục Huynh đã thi triển một đạo quỳ thủy thần lôi đến mức xuất thần nhập hóa, tại hạ vô cùng bội phục. Một môn đại thần thông lôi thuật có thể khiến đệ tử của Vũ Văn Thế Gia khen ngợi tự nhiên không phải tầm thường, ít nhất cũng phải có uy năng của bản mệnh đại thần thông. Mà trong số các bản mệnh đại thần thông lôi thuật lại nổi tiếng là khó ngưng tụ. Điều này khiến cho lời đồn Lục Thiên Bình từng thi triển bản mệnh vô thượng thần thông khi đối kháng với Độc Tu La trở nên đáng tin hơn rất nhiều. Không ít tu sĩ không khỏi bớt đi vài phần khinh thị đối với Lục Bình. Khinh thị thì bớt đi, nhưng đố kỵ thì chưa chắc đã giảm, thậm chí có thể còn trở nên trầm trọng hơn. Một gã tu sĩ pháp tướng của Hồng Hải Các, một đại phái khác ở Nam Hải, nhìn Lục Bình, nói, nếu Lục Huynh đã ngưng tụ được đại thần thông lôi thuật, cần gì phải tranh giành khối thiên lôi kỳ thạch này với bọn ta. Lời vừa nói ra, lập tức có không ít tu sĩ hùa theo. Lục Bình mỉm cười, không mở miệng giải thích. Mọi người hùa theo chẳng qua là hy vọng Lục Bình từ bỏ đấu giá mà thôi. Thấy Lục Bình không để ý tới, họ cũng thấy vô vị. Chỉ có tu sĩ Hồng Hải Các kia lạnh lùng liếc Lục Bình một cái, nhưng cũng không lên tiếng xúi dục nữa. Cuối cùng, khối thiên lôi kỳ thạch này đã được Lục Bình bỏ vào túi với giá 15 khối cực phẩm linh thạch, quy đổi ra linh thạch bình thường tương đương với con số khổng lồ 15 triệu. Có bảo vật của Vũ Văn Phi tường mở màn, đã định trước rằng những kỳ trân dị bảo mà đông đảo tu sĩ mang ra trong buổi giao dịch lần này đều không thể tầm thường. Quả thật, những tu sĩ lên đài tìm kiếm giao dịch sau đó đều trưng ra những bảo vật vô cùng trân quý. Ngay cả người có kiến thức rộng như Lục Bình cũng cảm thấy được mở mang tầm mắt. Đặc biệt là những tu sĩ yêu tộc Đông Hải, những bảo vật họ trưng ra càng thêm hiếm lạ, Rất nhiều kỳ trân dị bảo ngay cả Lục Bình cũng là lần đầu nghe thấy. Bởi vì một khối thiên lôi kỳ thạch của Vũ Văn Phi Tường làm mồi, chất lượng của buổi giao dịch lần này đã được nâng lên rất nhiều. Sau đó, các tu sĩ lần lượt lên đài, những bảo vật họ trưng ra tuy không bằng thiên lôi kỳ thạch nhưng cũng không kém là bao. Về phần phương thức trao đổi lại càng đa dạng, có người trực tiếp dùng cực phẩm linh thạch để cạnh tranh, có người thì lấy vật đổi vật, có người thì kết hợp cả hai, thậm chí có người còn dùng phương thức cạnh tranh ẩn danh, vật giao dịch ngoài hai bên ra thì không ai biết. Lục Bình trong mấy lần giao dịch cũng phát hiện ra nhiều vật khiến mình động lòng, cũng đã thử cạnh tranh hoặc lấy vật đổi vật, nhưng cuối cùng hoặc là giá đấu quá cao, hoặc là vật mình đưa ra không được người bán vừa ý. May mắn thay, những bảo vật này tuy hấp dẫn nhưng không phải là thứ Lục Bình cần gấp, không đấu giá được tuy có tiếc nuối, nhưng cũng chỉ là nói một tiếng đáng tiếc mà thôi. Một nữ tu yêu tộc mặc y phục tựa như tảo biển đặt một khối san hô màu vàng lam sen kẻ lên đài, nói, một khối san hô dị kim quáng, nặng 23 cân, phẩm chất tinh khiết, đổi lấy 5 phần tinh khí cấp huyết ma la. Đương nhiên, nếu các vị đạo hữu để mắt tới vật này cũng có thể tăng giá, người trả giá cao sẽ được. Nữ tu này thuộc tộc Bang Lan Xà, một trong 12 chủng tộc của Đông Hải, cũng là một thế lực cực kỳ cường thịnh. Lục Bình nghe thấy san hô dị kim cũng sững sờ. Loại san hô dị kim này hắn từng nghe Trần Luyện nói qua, là một loại linh tài cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là khi luyện chế một số pháp bảo thủy thuộc tính, có thể tăng phẩm chất của pháp bảo lên rất nhiều. Năm đó, trong 24 tòa san hô ẩn chứa các loại linh tài cực phẩm mà Lục Bình tìm thấy ở Bắc Hải rồi giao cho Trần Luyện, cũng có chứa san hô dị kim. Khi Lục Bình nâng cấp phẩm chất của Thủy U kiếm, Trần Luyện đã từng dung luyện một lượng cực nhỏ san hô dị kim tinh luyện từ 24 tòa san hô đó vào Thủy U kiếm, nhờ vậy mà Thủy U kiếm mới nhất cử nhất động tiến giai thành pháp bảo cấp dưỡng linh. Trần Luyện từng nói với Lục Bình, san hô dị kim là một loại linh tài đặc dị có thể dùng để nâng cấp cả pháp bảo dưỡng linh lên thành linh bảo. Đáng tiếc là trong giới tu luyện nó cực kỳ hiếm thấy. Nếu trước đây Lục Bình không nhận được một kiện bản sinh linh bảo có hiệu quả ẩn hình, giúp Thủy U kiếm đạt tới phẩm chất pháp bảo dưỡng linh đỉnh tiêm đủ để dẫn tới lôi kiếp, thì vốn dĩ hắn cũng đã phải đi tìm vật này để nâng cấp Thủy U kiếm. Khối san hô này mặc dù chỉ là quặng san hô dị kim, cho dù phẩm chất tinh khiết, 23 cân quặng có thể tinh luyện ra được 2 lạng 3 tiền san hô dị kim tinh khiết đã là không tệ rồi. Nhưng chỉ cần 2 lạng 3 tiền san hô dị kim này, hiện tại tuy không dùng cho Thủy U kiếm, nhưng nếu dung luyện vào Tế Thủy Trường Lưu kiếm, cũng đủ để cặp phi kiếm này đạt tới ngưỡng pháp bảo dưỡng linh đỉnh tiêm, sau này khả năng dẫn tới lôi kiếp để trở thành linh bảo sẽ tăng lên rất nhiều. Một người lên tiếng, Hoa Điệp Y, ngươi nói đùa gì vậy? San hô dị kim này tuy hiếm quý, nhưng 5 phần tinh khí bổn nguyên cấp huyết ma la, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Ít nhất cũng phải 7-8 con huyết ma la bỏ mạng mới có thể thu thập đủ tinh khí bổn nguyên đó. Đúng vậy, tính từ lúc ma la quy mô lớn xâm lấn Vẫn Lạc bí cảnh, cho đến nay khi vây khốn Huyễn Linh ngũ đảo, ước tính sơ bộ số ma la bị nhân yêu hai tộc liên thủ giết chết cũng chỉ hơn 100 con, nhưng tu sĩ cấp pháp tướng của hai tộc cũng tổn thất đến 50-60 người. 5 phần tinh khí bổn nguyên huyết ma la nguyên vẹn, đừng nói là không có, cho dù có thì ai nỡ lòng lấy ra. Thông thường, ma la cùng cấp có thực lực cao hơn tu sĩ nhân yêu hai tộc, nhưng trí tuệ của ma la thường thấp. Tuy chúng hung hãn không sợ chết nhưng lại ngu dốt lạ thường, khi đại chiến với nhân yêu hai tộc, chỉ cần không phải là trận chiến bất ngờ, nhân yêu hai tộc thường có thể chiếm thế thượng phong về chiến quả. Nhưng đại quân ma la thường lại có ưu thế về số lượng, bởi vậy dù nhân yêu hai tộc liên thủ có thể đạt được chiến quả gấp đôi phe mình, cũng thường ở thế yếu. Hoa Điệp Y kia kiều mị cười một tiếng, nói, tiểu muội chỉ cầu giao dịch công bằng mà thôi, các vị cảm thấy tiểu muội định giá cao thì có thể không để ý tới. Việc thu thập tinh khí bổn nguyên của ma la có chút không dễ dàng. Cho dù tu sĩ bố trí cạm bẫy mai phục một con huyết tu la, trong lúc không có ma la khác quấy rầy, lại đã chuẩn bị sẵn sàng để thu thập, thì sau khi ma la chết đi có thể thu thập kịp thời được 7 thành tinh khí bổn nguyên đã là cực kỳ hiếm có. Huống chi khi giao chiến với huyết ma la, tình huống như vậy về cơ bản là không thể gặp được. Thông thường, giết chết một con huyết tu la có thể thu thập được 4-5 thành tinh khí bổn nguyên đã là may mắn lắm rồi. Nếu gặp phải trận đột kích như ở thành linh đảo, mạng còn không giữ được, đâu còn tâm trí nghĩ đến việc thu thập tinh khí bổn nguyên. Chỉ có người như Lục Bình, trên người mang theo linh lung là một linh bảo, có bản lĩnh đặc thù trong việc thu thập tinh khí bổn nguyên. Sau khi một con huyết tu la chết đi, nếu thời cơ tốt, thường có thể thu thập đến 8-9 thành tinh khí, vượt xa thủ đoạn của các phái khác. Tuy nhiên, Lục Bình cũng nghe nói trong mấy đại môn phái và ba đại bộ lạc có thủ đoạn chiết xuất tinh khí bổn nguyên của đại ma la để thay thế cho tinh khí của huyết ma la. Điểm này Lục Bình đã được Sở Hải Khiếu xác nhận. Chỉ là những thủ đoạn này tự nhiên đều là tuyệt mật của các phái, Sở Hải Khiếu tuy thừa nhận có loại thủ đoạn này tồn tại, nhưng không thể truyền bí thuật này cho Lục Bình. Cứ như vậy, có thể bù đắp được phần nào tình trạng thiếu hụt tinh khí huyết ma la. Nhưng nhìn dáng vẻ Hoa Điệp Y ra giá 5 phần tinh khí bổn nguyên cấp huyết ma la, không ít tu sĩ có ý định với khối san hô dị kim quán này đều lộ vẻ đau lòng. Trong đó không thiếu tu sĩ của cửu đại môn phái và ba đại bộ lạc, có thể thấy loại bí thuật chiết xuất này dù có tồn tại, e rằng cũng có rất nhiều hạn chế, khiến cho tinh khí bổn nguyên sau khi chiết xuất cực kỳ khan hiếm. Lục Bình đang định ra giá, đã thấy Tần Thế Quân bên cạnh cười nói, khối sang hô dị kim quán này quả là có thể ngộ nhưng không thể cầu. 5 phần tinh khí bổn nguyên cấp huyết ma la tuy có giá trị xa xỉ, nhưng Tần Mỗ vẫn muốn tranh giành một phen. Nói rồi, hắn đặt 5 chiếc bình cấm linh ra trước mặt, bên trong đựng đúng 5 phần tinh khí bổn nguyên cấp huyết ma la. Thủy Tinh Cung tài lực hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, với thân phận của Tần Thế Quân, lấy ra 5 phần tinh khí bổn nguyên tự nhiên không phải là chuyện khó. Tần Thế Quân vừa dứt lời, Khổng Thiên Quân cũng lập tức lớn tiếng nói, Mỗ gia ở đây cũng có 5 phần tinh khí bổn nguyên, đã Tần huynh mở lời trước, Mỗ gia xin thêm 2 khối cực phẩm linh thạch, thế nào? Sang hô dị kim là linh tài hiếm có thể dùng để nâng cấp phẩm chất linh bảo, người để mắt tới nó tự nhiên không chỉ có 2 người này. Sở Hải Khiếu thấy vậy cũng lên tiếng, 6 phần tinh khí bổn nguyên. Tần Thế Quân cười cười, nói, không ngờ hai vị cũng để mắt tới vật này. Nếu đã như vậy, Tần Mỗ cũng ra 6 phần tinh khí bổn nguyên, cộng thêm 3 khối cực phẩm linh thạch, thế nào? Khổng Thiên Quân sờ đầu mình, thấy ánh mắt Hoa Điệp Y nhìn sang, liền chất phát cười cười, nói, Mỗ gia cứ nghĩ xong rồi nói sao vậy? Ánh mắt Hoa Điệp Y lại nhìn về phía Sở Hải Khiếu, đã thấy một tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng, xin hỏi Hoa đạo hữu, ngài đổi tinh khí bổn nguyên này để làm gì? Nếu là để luyện chế luyện tinh đan hoặc ngưng tinh đan, tại hạ có thể trực tiếp dùng 2 loại đan dược này để cạnh tranh, không biết có được không? Đôi mắt đẹp của Hoa Điệp Y sáng lên, nàng nũng nịu cười nói, lại quên mất Lục Thiên Bình đạo hữu có thuật luyện đan cao siêu. Đúng như Lục đạo hữu nghĩ, tiểu muội đổi tinh khí này chính là để luyện đan. Nếu Lục đạo hữu trực tiếp dùng đan dược để cạnh tranh, tiểu muội cầu còn không được. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, thông thường, một phần tinh khí bổn nguyên của huyết tu la có thể dùng để luyện 2 lò luyện tinh đan dùng để tu luyện, hoặc 5 lò ngưng tinh đan dùng để hồi phục nhanh chân nguyên. Nếu tính theo tỷ lệ thành đan là 5 thành, một phần tinh khí bổn nguyên của huyết tu la có thể luyện thành 10 viên luyện tinh đan, hoặc 25 viên ngưng tinh đan. Hoa đạo hữu nghĩ thế nào? Nụ cười trên mặt Hoa Điệp Y càng rạng rỡ hơn, nàng nói, không tệ, không tệ, Lục đạo hữu quả là đại tông sư luyện đan, tiểu muội bội phục. Nếu Lục đạo hữu ra giá cao hơn Tần đạo hữu, tiểu muội xin làm chủ, khối sang hô dị kim quán này sẽ giao dịch với Lục huynh. Lời nói của nàng có vẻ hơi vội vàng, khiến các tu sĩ khác trong lầu các đều phải liếc nhìn, trong lòng không khỏi thầm oán. Một số tu sĩ pháp tướng trên mặt còn lộ vẻ hơi khó coi. Sở Hải Khiếu bên cạnh thấy vậy vội vàng thấp giọng khuyên, Lục huynh, ngươi định giá cao quá rồi. Thông thường một phần tinh khí bổn nguyên ở chỗ các luyện đan tông sư đều tính theo tỷ lệ thành đan 4 thành. Ngươi vừa đưa ra tỷ lệ 5 thành, không những bản thân chịu thiệt nhiều, mà nếu làm không tốt còn đắc tội với đông đảo luyện đan sư trên Huyền Linh Ngũ Đảo. Lục Bình sững người, lúc này mới nghĩ đến những tu sĩ sắc mặt khó coi kia e rằng là do môn phái của họ cũng có luyện đan sư đến Huyền Linh Đảo. Vì vậy, hắn nói, Hoa đạo hữu nói đùa rồi, tại hạ dùng tỷ lệ thành đan 5 thành định giá đã cao hơn mức giá chung được các luyện đan sư trên Huyền Linh Ngũ Đảo công nhận, làm sao còn có thể báo giá vượt qua Tần đạo hữu được. Như vậy đi, Tần đạo hữu ra giá 6 phần tinh khí bổn nguyên cộng thêm 3 khối cực phẩm linh thạch, tại hạ xin ra 6 bình luyện tinh đan cộng thêm 3 khối cực phẩm linh thạch, thế nào? Lời của Lục Bình vừa nói ra, rõ ràng ý muốn nói tỷ lệ thành đan 5 thành kia chỉ là tính toán của riêng mình, không liên quan đến tỷ lệ quy đổi thông hành trên Huyền Linh Ngũ Đảo. Sắc mặt không ít tu sĩ trong lầu các lập tức dịu đi rất nhiều. Hoa Điệp Y thấy một món hời lớn tuột khỏi tay mình, không khỏi trừng mắt nhìn Sở Hải Khiếu, người đã nhắc nhở Lục Bình, một cái thật mạnh, rồi mới quay sang Tần Thế Quân cười nói, Tần đạo hữu, không biết ngài có còn ra giá không? Tần Thế Quân cười khổ nói, nếu Hoa đạo hữu tính giá bằng linh thạch, tại hạ cũng có đủ tự tin để tranh giành với Lục huynh một phen. Nhưng nếu tính giá bằng đan dược, vậy thì thôi đi. Đây không phải nói gia sản của Tần Thế Quân không bằng Lục Bình. Hắn đường đường là đệ nhất truyền nhân, tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thủy Tinh Cung. Nếu nói gia sản không đủ để chống lại Lục Bình, chính Lục Bình cũng không tin. Chỉ là tính theo cách của Lục Bình, Tần Thế Quân thực sự quá thiệt thòi, đành phải từ bỏ. 6 bình luyện tinh đan, 3 khối cực phẩm linh thạch, cuối cùng khối sang hô dị kim này cũng đã về tay Lục Bình như ý nguyện. Lục Bình thầm tính toán một phen, nếu dùng linh hỏa đoán dung đề thuần thuật mà mình nắm giữ để tinh luyện khối quặng này, có khi còn có thể lấy ra được 3 lạng sang hô dị kim. Cứ như vậy, hoàn toàn đủ để nâng cấp phẩm chất của Tế Thủy Trường Lưu kiếm. Sau buổi giao dịch, có lẽ còn phải làm phiền Vinh Tịch lão tổ của Hoa Dật Tông một phen. Chỉ cần phẩm chất của Tế Thủy Trường Lưu kiếm được nâng cao thêm, khả năng vượt qua lôi kiếp để trở thành linh bảo chắc chắn sẽ tăng nhiều. Sau khi Lục Bình triệu hồi lôi kiếp cho Thủy U kiếm, thân kiếm liền hóa thành vô hình, nhưng thần niệm của hắn vẫn có thể bắt được vị trí của Thủy U kiếm một cách cực kỳ rõ ràng. Thủy U kiếm không giống những linh bảo được cải tạo từ bản sinh linh bảo, bản thân nó đã là một pháp bảo dưỡng linh có phẩm chất cực tốt. Sau khi dung hợp với bản sinh linh bảo có hiệu quả ẩn hình, phẩm chất của Thủy U kiếm được tăng lên rất nhiều. Sau khi vượt qua lôi kiếp, khí linh của nó cũng sẽ không yếu ớt như các bạn sinh linh bảo cải tạo khác, để rồi mất đi khả năng tiến xa hơn trong tương lai. Phi kiếm ẩn hình cũng không thể thoát khỏi sự truy tung của lôi kiếp, hơn nữa cũng không thể né tránh. Đây là hiệu quả bổ sung sau khi phẩm chất và linh tính của Thủy U kiếm được kích phát hoàn toàn. Sáu đạo kiếp lôi liên tiếp đánh xuống, nhưng vẫn không thể phá vỡ trạng thái ẩn hình của Thủy U kiếm, ngược lại còn bổ nát hư không xung quanh, suýt nữa cuốn Thủy U kiếm vào không gian vỡ nát. Cách Lục Bình hơn một trượng, hơn 30 tu sĩ đoán đan kỳ còn lại của chân linh phái đang đứng xa xa quan sát trận lôi kiếp hiếm thấy của linh bảo. Trong khoảng thời gian này, dù trên Huyền Linh Ngũ Đảo đã mấy lần xuất hiện lôi kiếp linh bảo, thậm chí còn có tu sĩ pháp tướng mạo hiểm dẫn tới thiên kiếp pháp tướng để thăng cấp, nhưng được quan sát lôi kiếp ở khoảng cách gần như vậy, đối với nhiều tu sĩ chân linh phái vẫn là lần đầu tiên. Thiên Khang lão tổ đã sớm tránh đi thật xa để bế quan. Bất kể là lôi kiếp linh bảo hay kiếp số của tu sĩ pháp tướng, các tu sĩ pháp tướng khác đều phải tránh xa để không bị vạ lây. Một tiếng nổ vang trên trời, đạo kiếp lôi thứ bảy đánh xuống, tựa như một con rắn xanh đang bơi từ trên cao lao xuống, nuốt chửng một khoảng hư không, rồi cả đầu nó nổ tung, đánh bay một thanh phi kiếm màu xanh lam từ trạng thái ẩn hình ra xa hơn 10 trượng. Vô số luồng sáng lấp lánh trên thân kiếm màu xanh lam. Một lát sau, thân kiếm của Thủy U kiếm bắt đầu trở nên loang lổ, một phần thân kiếm lại hóa thành hư vô, một phần bề mặt vẫn giữ màu xanh lam. Nhìn từ xa, giống như có những vệt màu và những mảng mực xanh lam được vẽ lên giữa hư không. Xa xa truyền đến một tràng kinh hô, hiển nhiên lúc này Thủy U kiếm đã bị tổn thương dưới đạo kiếp lôi thứ bảy. Sắc mặt Lục Bình không đổi, thần niệm bàn bạc lập tức xâm nhập vào Thủy U kiếm. Lúc này, linh tính ẩn giấu trong Thủy U kiếm đã tích tụ đến một điểm giới hạn, chỉ chờ vượt qua lôi kiếp là có thể dùng thuần dương khí để khai thông kinh mạch, cuối cùng hóa thành khí linh có trí tuệ. Lôi kiếp linh bảo vẫn cần chính linh bảo tự mình vượt qua. Lục Bình, với tư cách là chủ nhân của Thủy U kiếm, chỉ có thể dùng thần niệm để kích thích linh tính của nó, giúp nó hồi phục nhanh nhất có thể dưới sự tấn công của lôi kiếp. Giữa hư không, những vòng tròn và những mảng thân kiếm màu xanh lam dần thu nhỏ lại cho đến khi biến mất. Ngay khi các tu sĩ chân linh phái vừa thở phào nhẹ nhõm, một tia chớp chói lòa lóe lên trên bầu trời, một đạo kiếp lôi đã đánh xuống trước cả tiếng nổ kinh thiên động địa, một lần nữa tìm thấy chính xác vị trí của Thủy U kiếm giữa hư không. Thủy U kiếm lại bị đánh bay. Lần này, Thủy U kiếm hiển nhiên bị thương nặng hơn. Cả thân kiếm liên tục biến đổi giữa màu xanh lam và trạng thái vô hình. Nhìn thanh phi kiếm lúc thì chỉ còn lại chuôi kiếm và mũi kiếm, lúc lại mất đi vài đoạn thân kiếm, rồi mũi kiếm lại hiện ra. Đồng thời, trên thân kiếm thỉnh thoảng còn lóe lên những tia điện, trông vô cùng quỷ dị. Lục Bình hít sâu một hơi, thần niệm lại một lần nữa kết nối với linh tính trong thân kiếm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi mơ hồ toát ra từ linh tính của Thủy U kiếm. Rõ ràng, sự lột xác của Thủy U kiếm đã gần trong gang tấc, nhưng nếu không thể kích phát triệt để linh tính, khai thác tối đa tiềm năng của bản thể Thủy U kiếm, khối linh tính này một khi bị kiếp lôi xóa sổ, việc Thủy U kiếm trở thành linh bảo sẽ công cốc. Dù may mắn thành công, bản thể và khí linh của Thủy U kiếm cũng sẽ bị trọng thương, sau này khó mà tiến xa hơn được. Thần niệm của Lục Bình cố gắng hết sức để trấn an và dẫn dắt khối linh tính mông muội này. Đồng thời, một luồng thuần dương khí đã được hắn luyện hóa thuận theo thần niệm rót vào thân kiếm. Linh tính của Thủy U kiếm sau khi được luồng thuần dương khí này bao bọc, giống như tuyết động gặp phải ánh mặt trời, nhanh chóng thu nhỏ lại nhưng không biến mất, mà trở nên cô động, ngưng tụ hơn. Đồng thời, nó cũng bắt đầu chậm rãi hấp thu và dung hợp với luồng thuần dương khí này. Đạo kiếp lôi thứ 9 cuối cùng cũng đánh xuống. Cả tụ linh đảo dường như cũng rung chuyển trong tiếng sấm điếc tai nhức óc. Thế nhưng đạo kiếp lôi thứ 9 so với 8 đạo trước đó trông lại rất nhỏ. Chỉ là một luồng sáng mảnh mai phá vỡ hư không rơi xuống thân kiếm của Thủy U kiếm, rồi trực tiếp chui vào trong và biến mất không tăm tích. Các tu sĩ chân linh phái đưa mắt nhìn nhau, nhưng Lục Bình lại biết rằng đạo kiếp lôi này, xét về uy năng, có lẽ không gây tổn thương quá lớn cho bản thể Thủy U kiếm, nhưng đối với khối linh tính đang trong thời khắc then chốt lột xác thành khí linh thì lại là khoảnh khắc nguy cấp nhất. Đạo lôi mảnh mai này sau khi tiến vào thân kiếm đã trực tiếp đánh tan khối linh tính ngưng tụ. Thuần dương khí nồng đậm từ trong kiếp lôi bùng nổ, xung kích vào khối linh tính đã tan rã. Nhưng chính vào thời khắc nguy cấp nhất này, những mảnh linh tính bị đánh tan lại có thể chống lại sự xâm nhập của sơ dương khí, ngược lại còn dần dần ngưng tụ lại. Lục Bình thấy vậy cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cửa ải nguy hiểm nhất xem như đã qua, Thủy U kiếm trở thành linh bảo chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ cần khí linh cuối cùng thành hình, kết hợp với vô hình kiếm quyết để điều khiển thanh linh bảo phi kiếm này, Lục Bình sẽ tương đương với việc nắm giữ đạo vô thượng bản mệnh thần thông thứ ba. Các tu sĩ chân linh phái đang vây xem lúc trước thấy đạo kiếp lôi thứ 9 chui vào thân kiếm đều lòng dạ bất an, nhưng khi thấy vẻ mặt thoải mái của Lục Bình, sao lại không biết rằng Thủy U kiếm đã hoàn toàn vượt qua đạo kiếp lôi thứ 9. Lập tức, họ reo hò lên. Đúng lúc này, thần niệm Lục Bình khẽ động, trong mắt lóe lên một tia thanh quang, nhìn về phía Thủy U kiếm. hắn liền thấy một đứa bé 8 tuổi đang hai tay ôm lấy chuôi kiếm của Thủy U kiếm. Thấy Lục Bình nhìn sang, đứa bé buông tay ra, rơi xuống từ Thủy U kiếm. Trên người nó lóe lên một luồng lam quang, lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong Chân Linh phái. Khí linh, nhất định là khí linh. Không ít tu sĩ Chân Linh phái đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của Linh Bảo, liền cất tiếng reo hò. Đứa bé vẫy tay với mọi người, rồi quay sang Lục Bình hì hì cười một tiếng, nói, vô hình đồng tử bái kiến lão gia. Lục Bình thấy vô hình đồng tử trông tròn trịa đáng yêu, biết rằng trong quá trình trở thành Linh Bảo lần này, phẩm chất và linh tính của Thủy U kiếm không bị tổn thương quá lớn, bèn gật đầu cười nói, lần kiếp nạn Linh Bảo này tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng ngươi nên mau chóng tỉnh dưỡng hồi phục, khoảng thời gian này cứ ở trong không gian tâm hạch đi. Các tu sĩ Chân Linh phái còn tụ tập ở xa xa vẫn chưa hết thỏa mãn, còn Lục Bình thì đã rời đi. Trong mật thất tại căn cứ của tộc Bích Hải Linh Xà trên thành Linh Đảo, Sở Hải Khiếu chúc mừng Lục Bình, Lục Bình lại được thêm một kiện linh bảo tương trợ, không khác gì hổ thêm cánh. Lần sau nếu giao thủ với Lục huynh, e là ta sẽ theo không kịp. Lục Bình cười nói, Sở huynh đây là nói một đằng nghĩ một nẻo rồi. Khí tức toàn thân huynh lúc này đang dâng trào, hiển nhiên chỉ còn cách một bước ngắn nữa là tiến giai pháp tướng trung kỳ. Một khi ngưng tụ được thuần dương khí, e là ta phải cam bái hạ phong. Hai người khách sáo qua lại một hồi, Sở Hải Khiếu mới đưa một chiếc túi trữ vật cho Lục Bình, nói, Lục huynh, chuyện về linh thủy dẫn linh đan đã nhờ thập tam thúc nói rồi. Lần này luyện đan bất kể thành công hay không, tộc Bích Hải Linh Xà chúng ta đều nợ Lục huynh một ân tình. Hết chương 1060. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.